Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0205 huyết phù. Lục Mặc cùng Ma Vân Tử tỉ thí. Rằng co nửa canh giờ. Cuối cùng Lục Mặc kỹ cao một bậc. Dùng đầy trời gai độc xây leo đem Ma Vân Tử triệt để vây quanh. Người kia không ngừng nếm thử thủy chung không cách nào phá vòng vây về sau. Tại xây leo gai độc cẩn thân trước tuyên cáo nhận thua. Nếu như Lục Mặc lúc này cũng không nương tay, đại khái có thể đem Ma Vân Tử trọng thương một phen, lại không dùng có bất cứ trách nhiệm nào. Bất quá Lục Mặc còn là kịp thời thu hồi công pháp buông tha Ma Vân Tử. Người kia cảm ơn vài câu, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối lui ra đài đi. Xem cuộc chiến các tu sĩ lập tức phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đương nhiên xen lẫn cũng có hư thanh nổi lên bốn phía. Lục sư huyên quả nhiên lợi hại, đây đã là thắng liên tiếp thứ 7 trận rồi a. Đúng vậy a. Đáng tiếc đánh bạc hắn thắng tỷ lệ đặt cược không cao. Coi như là thắng, cũng lợi nhuận không đến bao nhiêu tinh thạch. Chậm chậm, tổng so với áp sót ở đằng kia Ma Vân Tử trên thân tốt. Cái kia chút ít tham lam cao tỷ lệ đặt cược, mưu toan một lần hành động trở mình sân cờ bạc. Lần này lại là vốn gốc không về. Chung quanh tu sĩ đều nghị luận, thắng đánh bạc bàn những người kia. Nhao nhao tại sơn cốc bên cạnh lầu các hàng phía trước nổi lên hàng dài. Theo thứ tự đem tiền đặt cược đổi tinh thạch. Một dịch cùng Giang Nhất Mặc về tới tông môn, sau đó riêng phần mình tách ra. Trước khi chia tay, Giang Nhất Mặc hỏi Mộc Huynh, ngươi ý định khi nào tham gia hội hữu lôi thai. Mộc dịch nhíu mày nói từ hôm nay tình hình đến xem. Tham gia lôi đài cao thủ xác thực không ít. Tại hạ vừa mới tiến cấp cấu nguyên kỳ. Công pháp thần thông còn chưa kịp tiến bộ một phen. Qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Giang Nhất Mặc nhắc nhở thế nhưng là chậm nhất cũng không có thể vượt qua 3 tháng về sau. Khi đó lôi đài sẽ không lại tiếp nhận mấy tu sĩ tham chiến. Cái kia chút ít tỷ số thắng không đến 6 thành. Và lại thắng trận chưa đủ 5 trận tu sĩ. Cũng sắp bị cử tuyệt chi môn bên ngoài. Hội hữu lôi thai đem tiến vào kịch liệt nhất cuối cùng tranh đoạt nếu như một huyên chí tại xuyên hoa đan. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải thắng 5 trận. Và lại tỷ số thắng duy trì tại 6 thành trở lên. Mục dịch nhẹ gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ thận trọng cân nhắc cẩn thận an bài. Nếu như một huyên xuất chiến, nhất định phải trước đó truyền tin thiếp thân. Thiếp thân muốn đi truyền tin ra huyên. Khiến huyền nghĩa môn cao thấp đều đến vì một huyên trợ uy Giang Nhất Mặc liên tục sẵn dò sau. Cùng một dịch tử biệt mà đi. Một dịch trở lại trong đồng phủ của mình, lâm vào trầm ngâm. Từ vừa rồi trận chiến ấy tình huống nhìn. Vô luận là Lục Mặc còn là Ma Vân Tử. Đều là có nguyên kỳ tu sĩ trong người nổi bật. Nhất là Lục Mặc. Công pháp của hắn đã gần như có nguyên kỳ tu sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn. Chỉ kém một tầng bình cảnh, có thể tiến giai kim đan kỳ. Nếu như là sinh tử đánh nhau, Mục Dịch có lòng tin tại cái này trước mặt hai người tự bảo vệ mình, thậm chí chiến thắng đối phương. Nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trong tỉ thí, rồi lại không có chút nào nắm chắc. Bởi vì Mục Dịch thực lực cường đại, hơn phân nửa đều đến từ hắn đặc thù huyết mạch, hắn đồng thời tu luyện huyết mạch cùng đan điền. Trong cơ thể có thể điều động pháp lực. Trên cơ bản tương đương với hai gã cùng giai tu sĩ. Vì vậy lớn hơn chiếm tiện nghi. Ngoài ra, huyết mạch khu động huyết khí huyết nha nhận. Cũng là không giống bình thường. Đại đa số tu tiên giả căn bản không thể tưởng được còn có huyết mạch chân nguyên vừa nói. Đối mặt một dịch lúc tự nhiên cũng muốn chịu thiệt không ít. Nhưng huyết mạch mà nói hiển nhiên lớn có lai lịch, nếu là một dịch tùy tiện bại lộ, có thể sẽ đưa tới ý không ngờ được phiền toái. Thậm chí khiến thi môn cao nhân như Lý Tam các loại biết được một dịch tung tích. Vì vậy tại hội hữu lôi thai lên, một dịch không dám công nhiên sử dụng huyết mạch chân nguyên. Dù sao xem cuộc chiến tu sĩ quá nhiều, khó tránh khỏi có tuệ nhãn người. Hơn nữa thậm chí cũng không có thiếu đan sĩ cũng ở một bên đang xem cuộc chiến. Mộc dịch nếu là toàn lực kích phát huyết mạch chân nguyên, nhất định sẽ bị nhìn thấu. Tại không dùng huyết mạch chân nguyên dưới tình huống, lấy Mộc Dịch hôm nay thủ đoạn, muốn đối phó Lục Mặc cao thủ như vậy, liền thập phần khó khăn. Hơn nữa, Mộc Dịch cũng không biết, hôm nay Lục Mặc đến tột cùng là hay không chỗ dùng toàn bộ thực lực. Nếu như hắn còn có điều giữ lại, vậy càng khó đối mặt. Mộc Dịch tam mũi chân hỏa, tại kim đan kỳ phía dưới tu sĩ trước mặt, hoàn toàn chính xác coi như là cực kỳ bá đạo hỏa thuộc tính thần thông. Hắn phi linh cửu châm cũng là tương đối không tầm thường, đầy đủ cực phẩm pháp khí, những thứ này đều có thể khiến Mộc Dịch tại cấu nguyên kỳ tu sĩ trong thực lực thuộc về thượng thừa. Nhưng chỉ sợ không thể để cho hắn khinh thường quần hùng Đỗ Trạng Nguyên. Xem ra phải nghĩ biện pháp tăng lên tác chiến thực lực. Mộc Dịch nghĩ như thế đến. Bất luận cái gì một gã tham gia hội hữu lôi thai tu sĩ đều muốn trăm phương ngàn kế tăng lên bản thân thực lực. Nói như vậy, tăng thực lực lên phương pháp có 3 loại. Thứ nhất chính là công pháp tiến nhanh. Tu vi nếu là tiến giai, ví dụ như từ thần du kỳ tu sĩ tiến giai thành cấu nguyên kỳ tu sĩ, hoặc là từ bình thường cấu nguyên kỳ tu sĩ tu luyện thành chân nguyên, hầu như toàn bộ vững chắc hóa cấu nguyên kỳ đỉnh phong trạng thái, như vậy đều có thể khiến tu sĩ bản thân pháp lực, thần niệm các loại tùy theo phóng đại, thực lực tự nhiên cũng tùy theo tăng nhiều. Bất quá loại phương pháp này thường thường cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian tu luyện. Trong thời gian ngắn nếu muốn có rõ ràng đề cao, rất không có khả năng. Loại thứ hai tăng thực lực lên phương pháp chính là tu luyện ra mới thần thông. Cái này bao gồm lĩnh ngộ nắm giữ mới pháp thuật biến hóa. Loại phương pháp này có đôi khi có thể rất nhanh tăng thực lực lên, nhưng cần thật lớn cơ duyên. Chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đối với Mộc Dịch mà nói, cái kia mơ dương mục lưu lại hắn thần niệm trong kim châu liền là một loại cơ duyên. Hôm nay Mộc Dịch tiến giai cấu nguyên kỳ, thần niệm lực lượng theo tu vi đột phá mà tiến bộ, nói không chừng lại có thể dòm đến kim châu tầng ngoài một ít tin tức. Có lẽ đối với hắn có ít Mộc Dịch quyết định mau chóng nếm thử một chút. Cuối cùng một loại phương pháp chính là mượn nhờ ngoại vật tăng lên bản thân thực lực. Nói thí dụ như đạt được một kiện cường đại pháp khí, đây là thường thấy nhất đấy, có thể rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp, cũng là đại đa số tu sĩ tại đại chiến trước áp dụng phương thức. Loại phương pháp này, Mộc Dịch cảm giác mình cũng có thể chọn dùng. Hắn phi linh cửu châm mặc dù là do Sở Vân Vũ như vậy luyện khí cao thủ luyện chế thủ pháp trên không thể bắt bẻ, nhưng sử dụng nguyên vật liệu vẫn còn có tăng lên không gian. Lúc trước luyện chế phi linh cửu châm tài liệu chủ yếu là 9 căn tứ cấp yêu cầm bổn mạng lông vũ. Lúc ấy đối với Mộc Dịch mà nói, tương đương với cấu nguyên kỳ cảnh giới tứ cấp yêu cầm tài liệu đã là hắn có thể lấy được cao giai nhất tài liệu. Nhưng hiện tại Mộc Dịch trong tay rồi lại có không ít kim đan thi thú, cũng có không ít kim đan thi thú bị hủy sau lưu lại yêu thú tài liệu. Trong đó có vài cái hỏa thuộc tính yêu thú tài liệu, đã phi cầm tài liệu, nói không chừng cũng có thể dung nhập phi linh cửu châm bên trong. Mộc Dịch đối với luyện khí vẫn có một chút kinh nghiệm, gia trì hắn đối phi linh cửu châm hết sức quen thuộc, không cần mượn nhờ ngoại nhân, chính hắn liền có thể lục lọi đem một ít tốt hơn tài liệu dung nhập phi linh cửu châm bên trong, tiến thêm một bước tăng lên bộ này phi châm phẩm chất. Bất quá, những thứ này đối với Mộc Dịch mà nói đều không thể có quá rõ ràng tăng lên. Phi linh cửu châm đắt là cực phẩm pháp khí, mặc dù tiến thêm một bước, cũng chỉ là đổi chắc chắn, đổi sắc bén một chút, không có bản bay vọt về chất. Mộc Dịch rồi lại nghĩ tới một loại phương pháp. Nếu như thành công, có thể cho hắn đối chiến thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cũng không biết cái kia huyết phù có hay không thật sự có thể thực hiện. Mộc Dịch thì thào nói ra. Huyết phù là thần mạch quyết trong nhắc tới một loại đặc thù phù lục phương pháp luyện chế. Lúc tu sĩ huyết mạch tu vi đạt tới chân mạch kỳ tầng thứ 7 về sau, có thể đem huyết mạch chân nguyên phong ấm tại phù chỉ lá bùa lên, như là phù lục bình thường. Chỉ là những người khác luyện chế phù lục dùng đều là đặc chế thú huyết chu sa, những vật này viết phù văn Mà huyết phù nhưng là dùng tu sĩ bản thân máu huyết viết phù văn. Vì vậy xưng là huyết phù. Huyết phù mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường phù lục độc nhất vô nhị. Mộc dịch nếu là dùng ra cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Huống hồ hắn trong máu chân nguyên đều là dị thường hung mãnh hỏa thuộc tính chân nguyên. Chế thành huyết phù về sau, một khi sử dụng, huyết phù chắc chắn hóa thành hỏa diễm thiêu đốt vô tung vô ảnh. Cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì cũng được dấu vết để lại. Một hai chương huyết phù cũng khó có thể triển khai tác dụng cực lớn. Muốn luyện chế đại lượng huyết phù, khẳng định cần hao phí không ít tinh huyết. Cũng may còn có tư huyết hoàn có thể kịp thời bổ sung. Mộc dịch cẩn thận cân nhắc về sau, cảm thấy loại phương pháp này hoàn toàn chính xác, đáng giá thử một lần. Chân mạch kỳ tầng thứ 7 tu vi luyện chế huyết phù, trên cơ bản tương đương với cấu nguyên kỳ đẳng cấp cao phù lục. Nghe đồn loại này phù lục rất khó luyện chế, xác suất thành công thấp đáng sợ. Cũng không biết huyết phù luyện chế có hay không cũng có như vậy khó khăn. Nếu như xác suất thành công quá thấp, cái kia luyện chế thành vốn là thập phần ngẩng cao. Mặc dù bản thân máu huyết không tính ở bên trong, cũng không cần đặc chế đẳng cấp cao phù bút. Chỉ cần là vậy có thể đủ thừa nhận huyết phù phù chỉ lá bùa, cũng là giá cả xa xỉ. Bất quá, khẩu quyết trên nói phù lục luyện chế, chỗ khó ở chỗ pháp lực cùng phù bút chu sa dung hợp. Cuối cùng còn muốn có thể bị phong ấn ở phù văn trong, cũng không bảo liệt cũng không tiết lộ. Vì vậy xác suất thành công rất thấp, mà huyết phù chế tác rồi lại đơn giản hơn. Bởi vì chân nguyên đã tại trong máu, chỉ cần vẽ ra tương ứng phù văn, đem trong máu chân nguyên cố định trụ là được. Xác suất thành công có lẽ xa cao hơn đẳng cấp cao phù lục chế tác. Phù lục cao thấp mạnh yếu, chủ yếu nhìn phong ấn pháp thuật uy năng. Phong ấn pháp thuật càng cao cấp, cần phù văn, chu sa, phù chỉ lá bùa các loại đều muốn cầu cực cao, mà huyết phù mạnh yếu, đều xem tu sĩ huyết mạch của mình tu luyện trình độ. Chỉ cần nắm giữ một loại cố định phù văn, chỉ cần phù chỉ lá bùa có thể tiếp nhận được huyết mạch chân nguyên là được. Yêu cầu thấp xuống không ít, thành phẩm cũng tiết kiệm 8 phần trở lên. Mộc dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai đi chuyên bán phù chỉ lá bùa chu sa các loại cùng làm ra phù có quan hệ tài liệu phù lục các nhìn một cái. Thuận tiện cũng muốn đi luyện khí các nhìn xem có hay không tiện tay pháp khí hoặc là tài liệu luyện khí. Đồng thời còn muốn đi tàng thư các tìm một vài cùng làm ra phù luyện khí có quan hệ điển tịch, xem thêm một phen. Sau khi có quyết định, một dịch bình ổn tinh thần, bắt đầu điều động thần niệm. Nghiên cứu trong đầu viên kia kim châu giống như đấy, được từ truyền thừa mơ dương mục. Quá trình này cần hết sức chuyên chú, và lại hết sức thống khổ, khiến mộc dịch trong đầu như vạn châm đâm xuyên. Phí hết tốt một phen công phu, vừa đau lại mệt mỏi, đầu đầy đại hán mộc dịch, vẫn đang không thu hoạch được gì. Mộc dịch cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, rất nhanh liền ngủ thật say. Mơ hồ trong đó, Mộc dịch làm một giấc mộng. Trong mộng hắn gặp một gã lão già, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Mộc dịch hiếu kỳ, muốn cùng hắn nói chuyện, thế nhưng là đối phương thủy chung không chịu đáp lại, chỉ là mỉm cười không nói. Mấy lần hàn huyên về sau, đối phương đều không rảnh mà để ý sẽ. Mộc dịch bất đắc dĩ chỉ có thể ly khai. Thế nhưng là vô luận hắn đi tới chỗ nào, người này lão giả đều theo sát phía sau. Một chỉ yên lặng mỉm cười nhìn chăm chú lên Mộc dịch, rồi lại một câu cũng không chịu nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0206 yêu huyết. Mộc dịch một giấc bừng tỉnh lúc, chỉ cảm thấy trong đầu chìm vào hôn mê đấy, tựa hồ còn không có ngủ đủ. Nhưng khi nhìn trong động phủ dùng để tính theo thời gian linh bàn, đã là ngày thứ hai giữa trưa rồi. Loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Lấy một dịch tu vi như vậy, cách mỗi mấy ngày chỉ cần hơi vứt bỏ hơi thở có thể tinh thần vô cùng phấn chấn. Mặc dù liên tục hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không có thập phần mệt mỏi biểu hiện mà hắn hôm qua chỉ là thử nhìn trộm cái kia Kim Châu trong tin tức. Cũng đã mệt mỏi thành bộ dáng này. Nghỉ ngơi cả đêm đều còn chưa đủ. Xem ra cái này Kim Châu không giống bình thường. Ẩn chứa tin tức là tu vi của ta bây giờ chỗ không cách nào tiếp xúc đấy. Có lẽ chỉ có đợi đến lúc một ngày công pháp đại thành. Luyện hóa kim đan lúc. Mới có thể nắm giữ một ít. Mộc Dịch than nhẹ một tiếng, trong thời gian ngắn không dám lại đi đụng cái kia thần niệm trong Kim Châu. Hắn thổ nạp vài cái về sau, hơi sự tình sửa sang lại một phen, liền đi hướng Phù Lục Các. Nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thậm chí ngay cả một người khách nhân đều không có. Cùng đan dược các. Luyện khí các hối hạ cảnh tượng nhiệt náo khác khá xa. Phù Lục Các tiếp đãi hắn đấy. Là một gã thần du kỳ quản sự, bộ dáng rất đúng trẻ tuổi. Vị sư huynh này, là muốn mua phù lục sao? Từ khí hải kỳ phù lục đến ấu nguyên kỳ phù lục. Bản các cái gì cần có đều có giá cả cũng thập phần công bằng, thật vất vả đã đến một gã khách hàng. Thanh niên này tự nhiên là gấp đôi nhiệt tình. Thật sao, nơi đây còn có ấu nguyên kỳ hỏa long phù? Một dịch chứa cười hỏi. Thanh niên không cần nghĩ ngợi đáp có. Hỏa long phù là thông thường hỏa thuộc tính đẳng cấp cao phù lục. Bản các có vài chương hàng tồn. Mỗi tấm chỉ cần 2.000 tinh thạch. 2.000 tinh thạch một dịch lại càng hoảng sợ. Hắn sớm đoán được đẳng cấp cao phù lục giá cả xa xỉ, nhưng cũng không có ngờ tới lại có thể như thế không hợp thói thường. Trách không được nơi đây không có người nào đến vào xem. Cấp thấp phù lục tác dụng không lớn. Đẳng cấp cao phù lục rồi lại muốn mắc như vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần 2.000 tinh thạch. Giống như cũng không được rất cực lớn con số, nhưng một hai chương phù lục dùng ra. Rất khó vào tay tính quyết định tác dụng, hơn nữa phù lục là tiêu hao phẩm. Sử dụng hết sẽ phá hủy 2.000 tinh thạch. Chỉ dùng đến tại trong tỉ thí phóng thích một cái hỏa long thuật. Tự nhiên cực không có lợi nhất. Thanh niên nhìn thấy một dịch khác thường thần sắc. Khổ lông mày nói ra, sư huynh, đẳng cấp cao phù lục luyện chế thành công tỷ lệ quá thấp. Cái giá tiền này thật sự không đắt lắm rồi. Hầu như chính là giá vốn rồi, nếu không phải phù lục không thể giữ lại thời gian quá dài. Cũng sẽ không dùng như vậy giá tiền thấp bán đi. Mộc Dịch nhướng mày, lại hỏi vài loại bình thường khả năng dùng đến tính chất phụ trợ phù lục. Quả nhiên, những thứ này phù lục giá cả muốn tương đối thấp không ít. Thanh niên nói ra, phong ẩn phù, phong ấm phù, những thứ này thông thường phù lục. Đối tài liệu yêu cầu cũng không cao. Luyện chế thủ pháp cũng tương đối thành thục. Xác suất thành công cũng cao nhiều. Vì vậy thành phẩm cũng chậm lại. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, mua mấy tấm. Những thứ này phù lục thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, nếu như không đắt, vậy lo trước hỏi họ. Sau đó, Mộc Dịch hỏi tới đẳng cấp cao phù chỉ. Đẳng cấp cao phù chỉ bản các đương nhiên là có bán ra, chỉ là thanh niên xứng sờ ngoài chân mày cau lại. Sư đệ cứ nói đừng ngại, một dịch chứa cười nói. Sư huynh mua đẳng cấp cao phù chỉ là ý định tự luyện chế đẳng cấp cao phù lục đi, thanh niên hỏi. Một dịch nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Thanh niên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ sư đệ, khuyên sư huynh còn là mua thành phẩm phù lục là thượng sách. Đẳng cấp cao phù lục luyện chế thành công tỷ lệ thật sự quá thấp. Đối với chế phù kinh nghiệm không nhiều lắm tu sĩ mà nói, mặc dù luyện chế 100 lần, cũng khó có một lần thành công, huống hồ đẳng cấp cao phù chỉ cũng không tiện thích hợp. Một chương sẽ phải 100 tinh thạch, tăng thêm chu sa, phù bút phí tồn, thành phẩm cao kinh người tiêu tốn 1.000.000 tinh thạch, rồi lại nhất chương phù lục đều không chiếm được tình huống. Cũng không hiếm thấy. Một dịch khóe miệng hơi vểnh, nói ra đa tạ sư để hảo tâm nhắc nhở. Bất quá ta vẫn còn muốn thử một lần. Không biết nhiều mua một ít phù chỉ. Có thể hay không tính toán tiện nghi một ít. Chẳng lẽ người này là cái chế phù cao thủ, thanh niên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nói ra, nếu như sư huyên tâm ý đã quyết. Sư để liền dự chúc sư huyên chế phù thuận lợi. Bản các đẳng cấp cao phù chỉ có 3 loại. Theo thứ tự là dùng thượng đẳng linh mục, yêu thú linh bì cùng kỳ tàm linh ti luyện chế mà thành bằng gỗ, bằng da, lụa chất đẳng cấp cao phù chỉ. ba người giá cả đều giống nhau, nhưng thích hợp thừa nhận bất đồng thuộc tính pháp thuật. Không biết sư huynh muốn luyện chế cái loại này thuộc tính phù lục. Hỏa thuộc tính mộc dịch không cần nghĩ ngợi đáp. Cái kia tốt nhất dùng lụa chất đẳng cấp cao phù chỉ, xác suất thành công hơi cao một chút. Thanh niên giới thiệu đến nếu như duy nhất một lần mua sắm 100 chương đẳng cấp cao phù chỉ, còn có thể ưu đãi một ít. Chỉ cần 9.000 tinh thạch. Tốt, ta đây liền mua lấy 100 chương lụa chất đẳng cấp cao phù chỉ. Về phần bằng gỗ cùng bằng da đẳng cấp cao phù chỉ, cũng tất cả đến 10 cái. Mục dịch nói ra. Tốt, thanh niên lớn tiếng đáp, lần này sinh ý cũng không nhỏ, hắn tự nhiên cũng là gấp đôi nhiệt tình. Sư huynh còn cần phù bút chu sa sao? Thanh niên một bên chuẩn bị phù chỉ, một bên tiếp tục hướng mục dịch giới thiệu. Mục dịch đang muốn cự tuyệt, lại nghe đến thanh niên thần bí nói, sư huynh, bổn điếm mới đến một lò hỏa thuộc tính đẳng cấp cao yêu huyết, nói không chừng thích hợp cho sư huynh luyện chế chu sa. Đẳng cấp cao yêu huyết là cái gì? Yêu thú mục dịch tò mò hỏi. Thanh niên nhỏ giọng nói, đây là bổn tông một vị đan sĩ tiền bối để ở chỗ này gửi bán bảo vật. Nói là từ một cái kim đan kỳ yêu cầm trên thân lấy được huyết dịch, ẩm chứa không tầm thường hỏa thuộc tính lực lượng, rất thích hợp luyện chế chu sa, dùng để chế phù. Vì tiền bối kia bản thân sẽ không chế phù, cho nên liền để ở chỗ này bán cho người hữu duyên. Kim đan kỳ yêu cầm chi huyết nghe rất có ý tứ. Có thể hay không cho ta nhìn một cái? Mục dịch nói ra. Hắn ngược lại là nghĩ tới phi linh cửu châm. Có lẽ cái này máu có thể dùng tại luyện khí. Đương nhiên có thể, thanh niên nói xong, thận trọng từ trong tay áo càn khôn đại ở bên trong lấy ra một cái đỏ thấm bình nhỏ, giao cho mục dịch. Bình nhỏ vào tay nóng hổi, dường như chuyên trở lấy nóng bỏng cực kỳ bảo vật. Mục dịch cẩn thận mở ra nắp bình, lập tức một cỗ nhiệt khí từ trong toát ra. Tại miệng bình trên tụ tập thành một đoàn đám mây hình dáng hỏa diễm. Mục dịch lập tức trong lòng cả kinh. Hắn mơ hồ cảm giác được huyết mạch của mình cùng cái này yêu huyết sữa lại có một loại không cách nào dứt bỏ liên hệ. Cái này nhất định cũng là thần mạch chi huyết, hơn nữa là hỏa thuộc tính thần mạch chi huyết, nếu không tại sao có thể có kinh người như thế hỏa chân nguyên. Mục dịch trong lòng cuồn cuộn bất định. Cái này yêu huyết đối với hắn mà nói thế nhưng là một kiện trí bảo. Quả nhiên là hỏa thuộc tính yêu huyết, vậy mà tại trong máu ẩn chứa như thế không tầm thường hỏa nguyên khí. Hết sức kỳ quái, mục dịch bất động thanh sắc nhẹ nói. Có lẽ có thể dùng đến luyện chế chu sa đi, muốn bao nhiêu tinh thạch? Mục dịch nhàn nhạt đi theo miệng hỏi. 2.000 tinh thạch, thanh niên thử nói ra. Hắn báo ra giá cả so với bình thường thành phẩm đẳng cấp cao chu sa đều cao hơn gấp đôi. Hắn nhìn thấy mục dịch nhướng mày, liền có chút ít xin lỗi giải thích nói, đây là vì tiền bối kia định ra giá cả, sư đệ cũng không cách nào làm chủ. Mục dịch không có lập tức tỏ thái độ, mà là hỏi cái này yêu huyết còn có mấy bình. Chỉ có cái này một lọ, nói đến kỳ quái, cái kia yêu cầm trong cơ thể không có bao nhiêu máu. Thanh niên thuận miệng đáp. Mục dịch cười nhạt một tiếng. Đối phương những lời này biểu lộ vùi lấp, rất rõ ràng. Đạt được cái này yêu huyết đấy, không phải là cái gì đan sĩ tiền bối, hơn phân nửa chính là chỗ này thanh niên bản thân. Ta đã muốn, mục dịch nói ra, sau đó đem trang bị yêu huyết bình nhỏ đã thu vào càn khôn đại trong. Mục dịch móc ra tinh thạch cùng một quả thành đôi truyền âm lệnh, giao cho thanh niên. Nói ra như là lúc sau còn có hỏa thuộc tính bảo vật bán ra, không ngại liên hệ ta. Chỉ cần bảo vật thật tốt, giá cả tốt thương lượng. Nhất định. Đa tạ sư huyên, thanh niên đại hỷ. Hắn lao thẳng đến một dịch tống suốt cái này phù lục các chỗ ngọn núi bên ngoài, mới quay người phản hồi. Giữa không trung phi hành một dịch thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bành trướng đứng lên. Kim đan kỳ yêu thú thần mạch chi huyết, cái kia nhưng so với huyết mạch của ta càng thêm dày đặc. Không biết luyện hóa sau đó sẽ có cái gì tiến bộ. Vô luận là năm đó từng bám vào mục dịch trong cơ thể tà thần, hay là hắn lấy được thần mạch quyết công pháp, đều nhắc tới thần huyết luyện hóa sự tình. có được thần huyết tu luyện giả, có thể luyện hóa những thứ khác thần huyết, sâu sắc tăng cường thực lực bản thân, là một loại thập phần rất nhanh phương pháp tu luyện so với tu sĩ nuốt đan dược tu luyện, càng thêm trực tiếp, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Nhưng mà thần huyết vốn là rất ít cách nhìn, Mộc Dịch cũng không có cơ hội nếm thử loại tu luyện này phương pháp. Hôm nay hắn đạt được một lọ kim đan kỳ thần huyết, hơn nữa vừa đúng còn là hỏa thuộc tính thần huyết. Nếu như có thể đem luyện hóa, tại huyết mạch trên việc tu luyện, Mộc Dịch khẳng định phải tăng tiến không ít. Mộc Dịch kềm chế kích động trong lòng, tiếp tục đi hướng luyện khí các nơi, đây tài liệu luyện khí phong phú. Nếu để cho Sở Vân Vũ thấy, khẳng định phải mừng rỡ muôn phần. Đại tông môn liền có tốt như vậy chỗ, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch, kim đan kỳ phía dưới tu sĩ cần bảo vật, trên cơ bản đều có thể trực tiếp mua được. Nhưng mà có thể giúp hắn luyện hóa kim đan, hoặc là đối đan sĩ hữu dụng pháp bảo, đan dược, cao cấp tài liệu loại bảo vật, nhưng là tất cả trong các đều không có bán ra đấy. Có lẽ là Mộc Dịch tu vi chưa đủ, còn không phát tiếp xúc đến đan sĩ thế giới, có lẽ là bởi vì đan sĩ cần bảo vật càng thêm hiếm có, càng thêm đắt đỏ. Vì vậy mặc dù có, cũng sẽ không đặt tại tất cả trong các công nhân bán ra. Mộc Dịch bỏ ra 1 vạn tinh thạch, mua một khối mới lớn chừng hột đào kim diễm thạch, chuẩn bị dùng cho luyện lần nữa phi linh cửu châm. Mặt khác lại tốn 8.000 tinh thạch, mua một mặt tiện tay hỏa thuộc tính phòng ngự pháp khí huyền hỏa lệnh, thay thế đã dư hao thanh hỏa thuẫn. Một ngày mất hết 3 vạn tinh thạch, bởi như vậy, Mộc Dịch tinh thạch còn thừa đã không nhiều lắm. Hắn không thể không đem một ít không cần phải pháp khí, vật lẫn lộn, đặt ở luyện khí các trong bán ra, đổi về một ít tinh thạch. Thân là có nguyên kỳ tu sĩ hắn, một hơi mất hết hơn vạn tinh thạch. Tuy rằng ra tay hào sảng, nhưng là không tính ít thấy. So với hắn đổi đại thủ bút tu sĩ cũng số lượng cũng không ít. Nhưng nếu như là thần du kỳ tu sĩ hoặc tích tốc kỳ tu sĩ, như thế vung tiền như rác, khó tránh khỏi tự khiến người hoài nghi. Trong tu tiên giới, tu tiên giả thân gia tài phú cùng bản thân tu vi mật thiết tương quan, trừ phi là cái kia chút ít cao nhân hoặc đại tu tiên thế gia hậu nhân đệ tử, mới có thể có được khác hẳn với thường nhân thân gia. Đối với một gã thực lực bình thường mà lại không hề bối cảnh cấp thấp tu sĩ mà nói, biểu lộ quá nhiều tài phú, ngược lại khả năng đưa tới họa sát thân. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0207 hỏa diễm xí. Mộc Dịch từ luyện khí các ly khai, lại đi tàng thư các phục chế mấy bộ về chế phù luyện khí điển tịch. Sau đó liền trực tiếp về tới trong đồng phủ. Đêm đó, Mộc Dịch liền bắt đầu yêu huyết tế luyện. Hắn trước bình tĩnh tâm thần, thổ nạp 9 đại chu thiên, lại thận trọng lấy ra cái kia trang bị yêu huyết bình nhỏ. Mở ra bình nhỏ, một đoàn hỏa diễm lần nữa toát ra. Bất quá lúc này đây, miệng bình hỏa diễm rồi lại yếu đi không ít. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Dịch lấy làm kỳ. Một đạo pháp quyết đánh ra, cái kia bình nhỏ trong huyết dịch lập tức đều chảy ra, nhẹ nhàng ở giữa không trung. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nho nhỏ xem xét, một lát sau, hắn biến sắc, lập tức có chút giận dỗi. Cái này tỏa ra hỏa diễm cũng không phải là toàn bộ đến từ huyết dịch, mà là đang trong máu trộn lẫn vào một đoàn linh hỏa dịch thể, đều là lẫn vào một đoàn chất lỏng, đều là hỏa chân nguyên. Nếu như Mộc Dịch bản thân không chuẩn bị cái này tựa như huyết mạch, chỉ sợ thật sự khó có thể cảm giác thấy trong đó không ổn. Trên thực tế, cái này yêu huyết tỏa ra hỏa linh lực hết sức bình thường, tuyệt không phải cái gì kim đan kỳ yêu cầm huyết dịch, hơn phân nửa là đến từ tam cấp hoặc tứ cấp yêu cầm. Bởi như vậy, chai này yêu huyết giá trị rất bình thường rồi, tối đa gặp 300-400 tinh thạch mà thôi. Rõ ràng bị lừa rồi, Mộc Dịch cười khổ lắc đầu. Rõ ràng nhất thời chủ quan, không có ở trước mặt đem trong bình yêu huyết đổ ra cẩn thận xem xét. Bởi vì lúc ấy hắn phát hiện cái này yêu huyết cũng là có thần mạch chi huyết, trong lòng kích động, cho nên lúc đó không có nhìn kỹ, chuẩn bị mua về đến lại cẩn thận nghiên cứu. Bất quá cái này yêu huyết hoàn toàn chính xác đựng hỏa chân nguyên, là hỏa thuộc tính thần mạch chi huyết không thể nghi ngờ, chỉ là không có đạt tới kim đan kỳ thần huyết cấp độ. Một cái thần du kỳ tu sĩ hoàn toàn chính xác khó có thể đạt được kim đan kỳ yêu huyết. Bất quá người này làm giả thủ đoạn có chút xảo diệu, người khác nếu không hiểu huyết mạch chân nguyên chân tướng, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thấu. Mộc Dịch thì thào nói ra. Suy nghĩ một lát sau, Mộc Dịch đem tâm tình lần nữa bình phục lại. Dầu gì cũng là hỏa thuộc tính thần huyết, luyện chi có ít không hại, tối đa chỉ là hiệu quả không rõ ràng mà thôi. Mộc Dịch cuối cùng vẫn còn quyết định đem cái này yêu huyết luyện hóa. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp đem yêu huyết xung nhập trong cơ thể của mình, vạn nhất có cái gì bài xích, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mộc Dịch dùng lưới dao sắc bén cắt cánh tay, lập tức một cỗ máu tươi từ trong toát ra, nhưng trong chốc lát miệng vết thương liền tự hành khép lại, không hề có máu tươi chảy ra. Đã là chân mạch kỳ tầng thứ 7 tu sĩ Mộc Dịch, kinh mạch trong máu sinh cơ rạp rào, tự mình chữa trị năng lực rất mạnh, gãy chi và lại có thể trùng sinh, huống chi chỉ là một cái không vết thương rất lớn. Mộc Dịch chảy ra máu tươi, tại Mộc Dịch điều khiển xuống, hóa thành một đoàn hỏa vân, đem cái kia đoàn yêu huyết tầng tầng vây quanh. Yêu huyết trong tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng ánh lửa cùng hỏa vân đối kháng. Nhưng sau đó, tại Mộc Dịch thần mạch quyết vận chuyển xuống, Mộc Dịch huyết dịch biến thành hỏa vân, đang tại từng chút cắn nuốt yêu huyết trong hỏa chân nguyên. Yêu huyết trong ẩm chứa hỏa chân nguyên cũng không tính rất đầy đủ, ngắn ngủn sau nửa canh giờ, Mộc Dịch ngay tại bên ngoài cơ thể đem yêu huyết hỏa chân nguyên đều luyện hóa. Hơn nữa yêu huyết cùng máu của hắn cũng ở giữa không trung dần dần dung hợp một đoàn. Mộc Dịch kiên nhẫn quan sát hồi lâu, cảm thấy cái này yêu huyết cùng máu của hắn cũng không bài xích, liền đem huyết dịch đều thu hồi trong cơ thể. Trong chốc lát, một cỗ ấm áp chi ý chảy khắp Mộc Dịch toàn thân, không nói ra được thoải mái hưởng thụ, phảng phất là phục dụng một viên coi như không tệ đấy lợi ích khí bồi nguyên đan dược. Mộc Dịch mỉm cười, cái này 2000 tinh thạch tốn còn không tính quá mức oan uổng. Mộc Dịch chính muốn đứng lên, đột nhiên huyết dịch ở chỗ sâu trong một cỗ mạch nước ngầm tuôn ra, khiến vội vàng không kịp chuẩn bị Mộc Dịch toàn thân toát ra một mảnh hỏa diễm, quần áo những vật này lập tức hóa thành tro tàn. Đây là có chuyện gì? Mộc Dịch vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm giác được trong máu một cỗ bị đè nén hồi lâu tiềm năng, trong lúc đó phóng xuất ra, biến thành hừng hực liệt diễm. Mộc Dịch vội vàng dùng thần niệm điều tra bản thân quanh thân, lại phát hiện cái kia cố thần bí tiềm năng biến thành hỏa diễm, tại sau lưng của hắn tạo thành hai mảnh hơn một trượng lớn nhỏ hỏa vân. Chợt nhìn đi, giống như một đối với hỏa diễm xí bằng. Đây là cái gì? Mộc Dịch lấy làm kỳ, theo bản năng tâm niệm vừa động, nếu muốn vỗ cái này đối với hỏa diễm xí. Ngay tại hắn tâm niệm vừa động giữa, cái kia đối với hỏa diễm xí trong lúc đó nhẹ nhàng quạt một cái, lập tức Mộc Dịch trước người hư không vậy mà lăng không vặn vẹo biến hình, đem Mộc Dịch cuốn vào trong đó, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, trong đồng phủ một chỗ khác trong hư không, bỗng nhiên một hồi vặn vẹo xuất hiện một mảnh hỏa diễm, trong ngọn lửa còn bao vây lấy Mộc Dịch thân hình. Người kia chính kinh hỉ không hiểu, không gian thần thông, cái này yêu huyết không khỏi cũng quá thần kỳ, vậy mà khiến ta đạt được cường đại như thế thần thông. Mộc Dịch lại thử một lần, chỉ cần sau lưng của hắn hỏa diễm xí quạt một cái, liền có thể nóng chảy hư không, lăng không xuyên thẳng qua một khoảng cách. Tuy rằng đoạn này khoảng cách không phải là rất dài, tối đa cũng chỉ có thể là xuyên thẳng qua hơn trăm trượng, nhưng đã đầy đủ. Tại tu sĩ đấu pháp ở bên trong, đây quả thực là thần kỹ, bởi như vậy, người khác vĩnh viễn không biết hắn sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chẳng những rất khó công kích hắn, cũng rất khó tránh thoát hắn đánh lén. Bất quá, loại này phát ra từ huyết mạch tiềm năng thần thông, Mộc Dịch là quả quyết không dám đơn giản trước mặt người khác sử dụng. Vì vậy tại hội hữu lôi thai lên, hắn không cách nào sử dụng loại này thần thông. Kích động muôn phần Mộc Dịch thử nhiều lần về sau, cảm giác được huyết mạch chân nguyên hao tổn không ít, liền không hề nếm thử. Hắn phát hiện, chỉ cần mình bình tĩnh huyết mạch, hỏa diễm xí liền sẽ tự động thu hồi trong cơ thể. Một khi kích phát huyết mạch, chỉ cần tâm niệm vừa động, hỏa diễm xí có thể tế ra. Ha ha! Nếu như cái kia thần du kỳ sư đệ biết mình bán ra yêu huyết, thật không ngờ không tầm thường. Chỉ sợ muốn hối tiếc không kịp, Một Dịch thầm nghĩ trong lòng. Mới cấp 3 cấp 4 yêu cầm thần huyết, sao có thể khiến Một Dịch có được cường đại như thế thần thông? Tuy rằng việc này lệnh Một Dịch có chút hoang mang, nhưng hắn bởi vì hưng phấn, cũng không có quá để ở trong lòng. Tâm tình thật tốt, Mộc Dịch nghỉ ngơi một ngày sau, liền bắt đầu luyện lần nữa phi linh cửu châm. Lần này luyện chế cũng không phức tạp, chỉ cần đem mới lấy được tài liệu chiết xuất luyện hóa, sau đó đều dung nhập chín chuôi phi châm bên trong. Tại tam muội chân hỏa dưới sự trợ giúp, ngắn ngủn 3 ngày, Mộc Dịch liền đem việc này hoàn thành. Sau đó, hắn liền bắt đầu huyết phù luyện chế. Quá trình này tương đối dài dằng dặc, ngoại trừ giai đoạn trước chậm rãi lục lọi bên ngoài, toàn bộ quá trình đều cần phải không ngừng tiêu hao chân huyết. Mặc dù có tư huyết hoàn trợ tinh huyết khôi phục, cũng không có thể quá mau tại cầu thành, để tránh huyết khí lỗ lã. Không mấy ngày về sau, Mục Dịch báo danh tham gia hội hữu lôi thai, lại không tham gia, chỉ sợ cũng không kịp tại giai đoạn sau cùng tỉ thí bắt đầu trước tích lũy ra 5 trận trở lên thắng trận, đồng thời còn muốn bảo trì 6 thành trở lên tỷ số thắng. Mộc Dịch là Huyễn Hà Tông tu sĩ, lại là Cấu Nguyên Kỳ tu vi. Hai cái này điều kiện chung vào một chỗ, liền khiến hắn có tư cách trực tiếp tham gia hội hữu lôi thai, mà không cần trước đó thông qua một ít tư cách khảo hạch. Bởi vì hôm nay báo danh tu sĩ càng ngày càng nhiều, vì để tránh cho xuất hiện thực lực quá không cân đối tỉ thí, cũng để bảo đảm tham gia hội hữu lôi thai tỉ thí tu sĩ đều có nhất định được thực lực. Phàm là không phải Huyễn Hà Tông tu sĩ, hoặc là tu vi tại Cấu Nguyên Kỳ trở xuống tu sĩ, trước đó đều phải đi qua một ít khảo sát, mới có thể xác định là hay không có tư cách tham gia tỉ thí. Giống như Giang Nhất Văn như vậy thực lực bình thường tu sĩ, hôm nay đã không có tư cách tham gia nữa hội hữu lôi thai. Mà Mộc Dịch loại này có Cấu Nguyên Kỳ tu vi Huyễn Hà Tông tu sĩ, không thể nghi ngờ là đứng ở tầng cao nhất một nhóm kia tu sĩ, cũng có thể được phép trực tiếp tham gia. Bất quá là hay không có thể đi vào giai đoạn sau cùng đấu bán kết, thì không xem tu vi cảnh giới cùng tông môn lai lịch, chỉ nhìn thắng trận cùng tỷ số thắng. Rất nhanh, Mộc Dịch trận đầu tỉ thí liền đi tới. Đối thủ của hắn là một gã thần du kỳ tán tu. Một năm trước, như vậy tu sĩ thập phần thông thường, nhưng ở hội hữu lôi thai tham gia điều kiện càng ngày càng cao về sau, Cấu Nguyên Kỳ phía dưới tu vi tu sĩ đã cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù có, cũng hơn nửa là Huyễn Hà Tông thanh niên cao thủ. Một gã thần du kỳ tán tu hôm nay vẫn đang có thể xuất hiện ở hội hữu lôi thai lên, cái này đã nói rõ thực lực của hắn không giống bình thường, nhất định có chỗ độc đáo. Tỷ thí vừa ngay từ đầu, Mộc Dịch liền biết đáp án. Người này rõ ràng thân hình nhoáng một cái, tế ra hai cái giống như đúc cử đại thủy nhân, mà hắn thân thể của mình cũng chui vào một cái trong đó thủy trong đám người. Bởi như vậy, hắn chính thức vị trí liền biến thành khó có thể phỏng đoán. Nếu như đối thủ đã đoán sai hắn chân thân chỗ, mà đi đánh cái kia pháp lực biến thành thủy nhân, tiếp theo bị hắn đột nhiên đánh lén kích, một lần hành động chiến thắng, đồng dạng là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, rất nhiều tu sĩ đều có thể tế ra như vậy thủy nhân. Nhưng người này pháp thuật cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, hai cỗ thủy nhân giống như đúc, và lại có thể đem khí tức của hắn đều che giấu. Mục Dịch trong lòng cũng là thầm khen một tiếng. Bất quá, tại phạm vi lớn tam muội chân hỏa trước mặt, loại này mưu lợi thủ đoạn chỉ có thể xưng trên là chút tài mọn. Mục Dịch tế ra biển lửa, đem hai cái thủy nhân đồng thời bao bọc ở bên trong. Vô luận đối phương thực đang ở đâu, một cỗ thủy nhân ở bên trong đều chạy không khỏi tam muội chân hỏa công kích. Thủy nhân thỏa thích tàn sát bừa bãi, xoáy lên cơn sóng gió động trời, nhưng lại không thể đập chết một đoàn hơn một trượng lớn nhỏ tam muội chân hỏa. Công pháp đã đến chỗ cao thâm, so với không chỉ là khí thế số lượng, chú trọng hơn chính là tinh thuần trình độ. Vô luận là tam muội chân hỏa tinh thuần trình độ, còn là một dịch tu vi pháp lực cao thâm trình độ, đều muốn rõ ràng cao hơn đối phương một bậc. Vì vậy cuộc tỉ thí này rất nhanh liền bày biện ra sự phân chia mạnh yếu. Mắt thấy thủy nhân một chút tại trong biển lửa bị bốc hơi, thu nhỏ lại, người này thần du kỳ tán tu thân hình cũng dần dần bộc lộ ra đến. Vô số hỏa long lập tức từ trong biển lửa toát ra. Đối thứ nhất nhảy điên cuồng công rơi vào đường cùng, người này chỉ có thể dừng tay nhận thua. Cuộc tỉ thí này cũng không rất được chú ý. Đặt cược mua sắm đánh bạc bàn tu sĩ cũng tương đối không nhiều lắm. Bất quá một dịch lần đầu thể hiện thái độ, còn là đưa tới số ít tu sĩ chú ý. Không hề nghi ngờ, lại một cái thực lực bất phàm Huyễn Hà Tông cấu nguyên kỳ tu sĩ xuất hiện. Huyền Nghĩa môn cao thấp đều đến đang xem cuộc chiến. Vì một dịch trở uy, mấy năm không thấy, một dịch cũng cùng bọn họ nhiều hàn huyên vài câu. Trận đầu thắng lợi, Mộc Dịch nhận lấy 5.000 tinh thạch ban thưởng. Sau đó trở lại trong đồng phủ, một bên tiếp tục luyện chế huyết phù, một bên chờ đợi trận tiếp theo tỉ thí an bài. Huyễn Hà Tông cao thủ nhiều như mây, thắng một trận Mộc Dịch hầu như không có được bất luận cái gì chú ý. Đã liền cái kia chút ít đạo pháp đường đồng môn sư huyên đệ, cũng chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy người biết rõ việc này. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0208 cao thủ dùng hỏa. Huyết phù luyện chế thần kỳ thuận lợi. Quả nhiên như thần mạch quyết kể lại, chỉ cần có cường đại huyết mạch, huyết phù luyện chế cũng không phức tạp. Có thể so sánh đẳng cấp cao phù lục luyện chế dễ dàng quá nhiều. Trong đồng phủ, một dịch bóp phá ngón tay, bài trừ đi ra tinh huyết. Tại lòng bài tay lớn nhỏ lụa chất đẳng cấp cao phù chỉ lên, vẽ rơi xuống một cái cũng không phức tạp cố định phù văn. Chợt, máu tươi của hắn cùng ẩm chứa uy năng liền bị phong ấn ở cái này chương phù chỉ trên. Một chương huyết phù như vậy hoàn thành. Chỉ đơn giản như vậy, huyết phù uy lực như thế nào toàn bộ nhờ sử dụng huyết mạch. Huyết phù kích phát cũng toàn bộ nhờ huyết mạch cảm ứng. Vì vậy không cần mặt khác vẽ tương ứng pháp thuật phù văn. Phong ấn phù văn cùng kích phát phù văn. Một dịch một hơi đã làm ra 10 cái huyết phù. Lấy hắn hôm nay thuần thục trình độ, xác suất thành công cao tới 7-8 phần. Nếu để cho mặt khác luyện chế đẳng cấp cao phù lục chế phù đại sư biết rõ việc này, khẳng định phải vô cùng xấu hổ. Đối với một cái cực kỳ bất phàm chế phù sư mà nói, luyện chế có nguyên kỳ đẳng cấp cao phù lục, có thể có một thành xác suất thành công, có thể tự xưng đại sư, khai tông thu đồ đệ rồi. Những thứ này đã luyện chế tốt huyết phù lên, Mộc Dịch lại dùng phù bút chu sa tùy ý vẽ đi một tí liền hắn đều xem không hiểu đấy. Chỉ tốt ở bề ngoài phù văn, dùng để che giấu huyết phù chân tướng. Tuy rằng hắn sẽ không dễ dàng bại lộ, nhưng vạn nhất huyết phù tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không có ai có thể xem hiểu lai lịch của nó. Mộc Dịch không dám ham hố, mỗi ngày chỉ luyện chế 10 lần huyết phù. Vô luận thành công bao nhiêu, cũng không lại tiếp tục luyện chế, để tránh hao phí quá nhiều tinh huyết. Luyện chế huyết phù về sau, Mộc Dịch liền nuốt một viên tư huyết hoàn, luyện hóa trở tinh huyết khôi phục. Như thế mấy ngày về sau, Mộc Dịch nghênh đón trận thứ hai tỉ thí. Lúc này đây tỉ thí đã bị chú ý không nhỏ, bởi vì đối thủ của hắn là gần nhất danh tiếng chính chứa một gã cao thủ. Tuy rằng người này vẫn đang không phải là Huyễn Hà Tông tu sĩ, mà là đến từ một cách trung đẳng tông môn có nguyên kỳ tu sĩ. Bất quá nghe nói người này tại hội hữu lôi thai ưu dị biểu hiện, đã giành được Huyễn Hà Tông một vị rất có lai lịch đan sĩ tiền bối thưởng thức. Người kia đã đồng ý đem thu hắn vì quan môn đệ tử. Trước đây, này người đã thắng 5 trận. Trận này hắn vô luận thắng bại, đều muốn đạt được tham gia thi vòng 2 tư cách. Hắn tiếp tục tham gia tỉ thí. Thứ nhất là vì tiếp tục dương danh bốn phương. Thứ hai cũng là vì kiếm lấy càng nhiều nữa tinh thạch. Nếu là có thể thắng được thứ 6 trận có thể thoáng cách đạt được 3 vạn tinh thạch ban thưởng. Khoản này tinh thạch đã coi như là rất khả quan rồi. So ra mà nói cơ hồ là không có tiếng tăm gì, chỉ thắng một trận một dịch đã bị chú ý muốn ít hơn nhiều. Trận này đang xem cuộc chiến nhân số, rõ ràng hơn nhiều gấp mấy lần, hơn nữa đặt cược người cũng không ít. Từ đánh bạc bàn tỷ lệ đặt cược đến xem, một dịch tỷ lệ đặt cược cao hơn một chút, nói rõ hắn không được coi trọng. Cái này còn may mà tên hắn trước Huyễn Hà Tông ba chữ, nếu không tỷ lệ đặt cược còn muốn bị kéo ra càng lớn. Ngoại trừ huyền nghĩa môn cao thấp bên ngoài, Trương Dật Hiên các loại vài tên đạo pháp đường sư huyên để cũng đến đây đang xem cuộc chiến. Càng nhiều nữa đang xem cuộc chiến tu sĩ, một dịch chưa bao giờ thấy qua. Tỷ thí bắt đầu trước, đúng là đánh bạc bàn thảo luận kịch liệt nhất thời khắc. Đại đa số tu sĩ cũng đã quyết định đối với mọi người đặt cược, nhưng là có rất ít người do dự. Chập chập, trận này tỷ lệ đặt cược không tệ a, có thể hay không trở mình kiếm lớn một khoản. Liền nhìn hôm nay rồi. Như thế nào? Hồ sư huyên rất xem trọng Hỏa Vân Tà Thần sao? Từ tỷ lệ đặt cược nhìn lại, Hỏa Vân Tà Thần vượt lên đầu không phải là quá nhiều. Đó cũng không phải là. Cái này họ Vân gia hỏa là Hồ Mỗ bình sinh thấy tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ ở bên trong. Đem hỏa diễm thần thông thi triển sau cùng xuất thần nhập hóa một vị như không phải như vậy. Hắn cũng không chiếm được Hỏa Vân Tà Thần tên hiệu. Càng sẽ không kinh động bế quan nhiều năm Mạc trưởng lão gần nhất truyền xôn xao. Nói là Mạc trưởng lão muốn thu người này vì quan môn đệ tử. Hơn nữa càng trọng yếu chính là Hồ Mỗ thăm dò được đối thủ của hắn. Cũng là một gã tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ hắc hắc. Nếu là cái khác công pháp, có lẽ còn có một chút chuyển cơ. Đồng dạng là hỏa thuộc tính công pháp, nửa điểm không thể mưu lợi. Chỉ nhìn người nào càng tốt hơn không hề nghi ngờ, trận này Hỏa Vân Tà Thần tất thắng không thể nghi ngờ. Hai người tuy rằng giảm thấp xuống tiếng nói, nhưng bọn hắn bên cạnh Giang Nhất Mặc lại nghe rành mạch. Nàng nhìn không được phản bác, ta xem chưa hẳn cái kia một sư huynh cũng là bổn tông dùng hỏa cao thủ. Đối phương cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói hừ. Bổn tông dùng hỏa cao thủ cơ bản đều tập trung ở đốt trong thiên đường cùng Mạc trưởng lão môn hạ. Lúc nào nghe nói trong đạo pháp đường cũng hữu dùng hỏa cao thủ. Đạo pháp đường làm sao vậy? Trương Dật Hiên rồi lại bay đến nơi này. Cái này họ Hồ tu sĩ nhìn thấy Trương Dật Hiên hơi sững sờ, vội vàng bồi thường cười nói, Trương sư huyên không nên hiểu lầm. Sư đệ không có chút đối đạo pháp đường bất kính ý tứ, nếu là hôm nay do Trương sư huyên xuất chiến, sư đệ nhất định sẽ mua Trương sư huyên bàn miệng, bất quá cái này họ Mộc sư huyên. Ha ha. Hừ. Trương Mỗ khuyên ngươi ít mua một ít, miễn cho táng ra bại sản. Trương Dật Hiên lạnh lùng nói, nếu không phải Trương Mỗ cùng Mộc sư đệ vì đồng môn đệ tử không quá thuận tiện đặt cược, nếu không Trương Mỗ nhất định sẽ mua Mộc sư để thủ thắng. Đúng vậy a, ta liền mua Mộc sư huyên thủ thắng. Giang Nhất Mặc run rẩy trong tay đánh bạc bàn, có phần có lòng tin nói. Nàng cùng Mộc Dịch tuy rằng giao tình không phải là nông cạn, nhưng cũng không có thực chất liên hệ, vì vậy mua sắm trên cá cuộc không bị hạn chế. Ha ha, nhân giả thấy nhân, chí giả thấy chí. Hồ Mỗ mỉm cười, hiển nhiên không có đem hai người này đề nghị để ở trong lòng. Giang sư muội, Giang đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trương Dật Hiên không để ý tới nữa người này, quay người hướng Giang thị huyên muội chắp tay ăn cần thăm hỏi. Lúc trước Giang Nhất Văn chính là thua ở Trương Dật Hiên trong tay, tự nhiên lẫn nhau lúc giữa đều biết. Giang Nhất Văn có chút lung túng, sắc mặt trở nên hồng, chắp tay bái kiến Trương đạo hữu. Giang Nhất mặt rồi lại trong mũi nhẹ nhàng khẽ hừ, nhàn nhạt đáp lại một câu. Nhưng trong lòng âm thầm nói ra, nếu không phải nhìn tại ngươi vừa rồi vì một huyên nói vài lời hữu ít phân thượng, ta mới sẽ không phản ứng ngươi. Không bao lâu về sau, tỷ thí chính thức bắt đầu. Mà lúc này xem cuộc chiến đám tu tiên giả đã vượt qua 1000. Hỏa vân tà thần vừa ra tay, trên trời dưới đất chính là hừng hực hỏa diễm giấy lên. Tỷ thí trên đài lập tức hóa thành ngập trời biển lửa, khí thế phi phàm. Một dịch hơi sững sờ, người này tu luyện vậy mà cũng là huyền hoàng thông tu hỏa thuộc tính công pháp. Hơn nữa hắn cảm giác được người này tu luyện hỏa diễm tựa hồ cũng tương đối không tầm thường. Một dịch thấy cái mình thích là thèm. Nếu như có thể hấp thu đối phương hỏa diễm uy năng, dung nhập hắn tam mũi chân hỏa bên trong, chẳng những có thể gia tăng tam mũi chân hỏa uy năng, còn có thể tăng tu vi của hắn. Lúc này, một dịch liền có quyết định. Hắn đem huyền hỏa lệnh tế ra, lại thi triển ra một tầng hộ thể ánh lửa, bày làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Sau đó, hắn đơn trưởng vỗ, một cái hỏa long bay ra, đánh về phía rồi hỏa vân tà thần. Thu hỏa vân tà thần khẽ quát một tiếng, tiện tay ném ra một cái đỏ thấm hồ lô pháp khí. Người kia ở giữa không trung hóa thành mấy trượng chi lớn. Hồ lô miệng mở rộng ra, sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, đem một dịch tế ra hỏa long thôn phệ hấp thu. Sau đó liền đã không có bên dưới. Một dịch trong lòng dùng mình, đối phương pháp khí vậy mà có thể hấp thu bản thân tế ra hỏa long, rất có trò. Ha ha! Hồ mố không có nhìn lầm đi, họ hồ tu sĩ hướng đồng bạn lớn tiếng cười nói. Mấy người bọn họ đều là một bộ thần sắc cao hứng, hiển nhiên đều đặt cược hỏa vân tà thần thủ thắng. Hỏa vân tà thần một chút lửa kia hồ lô miệng nhắm ngay một dịch một hồi điên cuồng hút. Một dịch chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực hướng bản thân xoắn tới, trong đan điền chân nguyên hầu như muốn dục dịch. Bất quá hắn đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ, chân nguyên dị thường tỉ mỉ, bảo vệ chặt chân nguyên dưới tình huống, những thứ này từ bên ngoài đến hấp lực, rất khó cưỡng ép dẫn động hắn chân nguyên. Nhưng bởi như vậy, một dịch sẽ rất khó lại thi triển ra cường đại công kích pháp thuật. Hỏa vân tà thần thừa cơ phát động thế công, lập tức ngập trời hỏa diễm hướng một dịch mãnh liệt đánh tới, thoáng cách liền đem giữa không trung một dịch bao bọc vây quanh. Hắn cao thấp trái phải, tất cả đều là hừng hực liệt diễm. Rất tốt, một dịch cầu còn không được, thừa cơ chậm rãi để vào một ít hỏa diễm, sau đó hấp thu luyện hóa. Ô, một dịch chỉ luyện hóa một tia, lập tức hết sức kinh ngạc. Đối phương trong ngọn lửa hỏa chân nguyên phảng phất là đã sớm vì hắn chuẩn bị bình thường, thoáng vận dụng một chút huyết mạch lực lượng, có thể dễ dàng đem luyện hóa. Đây là có chuyện gì? Một dịch trong lòng buồn bực, tạm dừng luyện hóa, coi như là lại tinh thuần hỏa chân nguyên, địch quân cùng mình đấy cũng là thập phần bất đồng. Dù sao sở tu công pháp không có khả năng giống như đúc. Tuy rằng đều là đến từ thiên địa nguyên khí trong hỏa chân nguyên, nhưng trải qua bất đồng thể chất, bất đồng công pháp tu sĩ luyện hóa, lẫn nhau giữa vẫn có khác nhau một trời một vực, sẽ không lẫn lộn, đổi sẽ không dễ dàng làm cho đối phương luyện hóa. Huống chi một dịch điều động thế nhưng là huyết mạch lực lượng, loại phương pháp này hắn đã cũng thử qua nhiều lần. Nói như vậy, hắn đều là đem đối phương hỏa chân nguyên tồn tại trong huyết mạch, một phần nhỏ trực tiếp luyện hóa, đại bộ phận đều là lưu lại ngày sau luyện hóa. Bởi vì trong thời gian ngắn rất khó đều luyện hóa sạch sẽ. Như thế còn lần này, hắn cũng tại trong chớp mắt liền đem hấp thu đến đấy, đến từ đối thủ hỏa chân nguyên đều luyện hóa, không có chút bài xích cùng trở ngại. Mộc dịch trong lòng đột nhiên toát ra một cái người can đảm ý tưởng. Trừ phi hắn tu luyện công pháp cùng ta giống nhau. Nếu thật là như vậy, nói rõ hắn không chỉ có tu luyện thánh hỏa chân quyết, hơn nữa hắn cũng tu luyện thần mạch quyết. Mộc Dịch trong đôi mắt trong lúc đó tinh quang lóe lên, một lần nữa đánh giá cái này được xưng là hỏa vân tà thần thiếu niên. Thiếu niên lông mày xanh đôi mắt đẹp, thoạt nhìn bất quá là 17-18 tuổi. Thực tế niên kỷ không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định phải lớn hơn cái số này. Dù sao hắn cũng đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ. Mộc Dịch lại âm thầm điều động một tia huyết mạch lực lượng, lần nữa nếm thử luyện hóa một tia đối phương hỏa diễm. Quả nhiên vẫn là hết sức thuận lợi. Điểm này rất nhỏ động tác, rất khó phát hiện, rồi lại đủ để cho Mộc Dịch triệt để cải biến ý tưởng. Hắn lập tức buông tha cho ban đầu ý định, không dám lại dùng ra mảy may huyết mạch lực lượng. Mộc Dịch khẽ quát một tiếng, tại huyền hỏa lệnh yểm hộ xuống, tại trong biển lửa không ngừng trùng kích. Thời gian dần trôi qua tới gần hỏa vân tà thần. Khoảng cách càng gần, là hắn có thể càng rõ ràng đoán được đối phương thi triển công pháp lai lịch. Là hắn có thể càng rõ ràng cảm ứng được đối phương trong huyết mạch. Có hay không cũng ẩn chứa cùng một dạng với hắn thần mạch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0209 điều tra. Tiến gần trong quá trình, Mộc Dịch cảm giác được hỏa vân tà thần tựa hồ không có đem hết toàn lực. Ít nhất, hắn không có kích phát trong huyết mạch chân nguyên. Về phần hắn có hay không tu luyện thần mạch quyết cùng thánh hỏa chân quyết, Mộc Dịch nhưng không dám khẳng định. Mộc Dịch mình cũng là như thế này. Đang không có đại lượng vận dụng huyết mạch chân nguyên lúc, ngoại nhân rất khó coi ra công pháp của hắn kỳ lạ chỗ. Chỉ có bức người này thi triển ra càng mạnh hơn nữa thần thông. Nhìn xem có hay không có thể phát hiện manh mối. Một dịch tâm niệm vừa động, lẻ giơ tay lên. Mấy đạo hồng quang lóe lên chui vào trong ngọn lửa, biến mất không thấy gì nữa. Phi linh cửu châm trải qua luyện lần nữa về sau, có thể chứa nạp hỏa chân nguyên đổi dày đặc rất nhiều, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh mẽ. Bất quá, ẩm nấp tính tương đối mà nói rồi lại muốn hạ thấp một ít. Ẩm chứa hỏa chân nguyên vô cùng mạnh mẽ, sẽ rất khó lại ẩn giấu ở vô hình, mà không bị phát hiện. Nhưng ở hỏa diễm đằng đằng trong biển lửa dùng ra phi linh cửu châm, còn là khó có thể phát hiện phân biệt đấy. Bởi vì biển lửa hoàn cảnh che lấp phi châm trên hỏa chân nguyên khí tức, thêm với phi châm tốc độ cực nhanh, cận thân sau lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Nhưng mà Mộc Dịch nhưng căn bản không nghĩ tới dùng phi châm đả thương địch thủ. Hắn biết rõ đối phương nếu như có được hỏa thuộc tính thần mạch, hơn nữa tu luyện qua thần mạch quyết, nhất định có thể cảm ứng được phi châm mang đến rất nhỏ hỏa chân nguyên biến hóa, do đó làm ra tương ứng ứng đối. Hắn ứng đối ở bên trong, nếu như thêm chút lợi dụng huyết mạch chân nguyên, có thể bị Mộc Dịch phát hiện kẽ hở. Phúc phúc, mấy miếng phi châm dễ dàng xuyên phá biển lửa, đâm đến hỏa vân tà thần trước người. Hỏa vân tà thần một mực bất động thanh sắc, thẳng đến lúc này mới trong lúc đó thần sắc khẽ biến. Hắn vội vàng nghiêng người né tránh, lại từ hỏa trong hồ lô tế ra một cỗ rừng rực hỏa diễm tương trợ, nhưng vẫn là bị một quả phi châm xuyên thủng cánh tay, để lại một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. A, hỏa vân tà thần kêu thảm một tiếng, công pháp vừa thu lại, biển lửa chịu ngưng tụ. Hắn vội vàng chắp tay hướng Mộc Dịch nói ra, đạo hữu thủ đoạn cao minh, tại hạ nhận thua. Mộc Dịch sững sờ, kết quả như vậy, hắn hoàn toàn không ngờ rằng. Xem cuộc chiến tu sĩ, lập tức cũng là một mảnh xôn xao. Tỷ thí giờ mới bắt đầu, trước đây bị đa số người xem trọng hỏa vân tà thần dĩ nhiên cũng làm này nhận thua. Thật là khiến người không thể tưởng tượng. Lấy hắn hỏa thuộc tính công pháp tạo nghệ, không thể nào nhìn không thấu phi linh cửu châm tung tích. Rút cuộc là hắn nhất thời chủ quan, hay là hắn cố ý nhận thua? Mộc Dịch mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng trong lòng đã cuồn cuộn đứng lên. Hắn cho rằng người kia khả năng càng lớn. Hỏa vân tà thần này hơn phân nửa ngay từ đầu liền ôm phải thua ý niệm trong đầu, tùy tiện tìm một cơ hội sẽ giả bộ không địch lại mà nhận thua. Hắn tại sao phải cố ý nhận thua? Là muốn bảo trì ít xuất hiện, còn là có ý đồ khác? Chẳng lẽ hắn cũng phát hiện của ta thần mạch mộc dịch, thậm chí nghĩ như vậy đến. Nhưng cảm giác được rất không có khả năng. Dù sao mình thập phần cẩn thận, không có lộ ra kẽ hở. Mộc dịch suy đoán, người này nhận thua. Có thể là trước đó an bài tốt đấy, không liên quan đến mình. Hắn cuối cùng có hay không thần huyết, mộc dịch không khỏi muôn phần hoang mang. Hắn đem phi linh cửu châm thu hồi lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia mừng thầm chi sắc. Hắc, này cái phi châm xuyên thấu cánh tay của hắn, lây dính một tia huyết dịch, đối với những người khác mà nói, khó có thể phân biệt ra được điểm ấy huyết dịch huyền cơ, nhưng mà ta chỉ muốn đem cái này một tia máu nhiều lần luyện hóa, có thể cảm ứng ra hắn là hay không có đủ thần mạch chi huyết. Đồng thời, mộc dịch cũng càng thêm xác định, hỏa vân tà thần này căn bản không có đưa hắn mộc dịch để vào mắt. Nếu không, đối phương cũng sẽ không lưu lại rõ ràng như thế kẽ hở. Đa tạ mộc dịch thu hồi phi châm, hướng hỏa vân tà thần khách khí chắp tay. Quả nhiên, hỏa vân tà thần này thậm chí không có nhìn nhiều mộc dịch vài lần, liền vội vàng đi xuống đài. Nếu như hắn thật sự là không cẩn thận chiến bại, tối thiểu cũng sẽ toát ra một chút vẻ không cam lòng. Hôm nay thần sắc của hắn khiến mộc dịch đổi thừa nhận phán đoán của mình. Hỏa vân tà thần này cũng không đáng kể, đi lại bị đánh lén lập tức có chút đặt cược mua hỏa vân tà thần chiến thắng tu sĩ nóng này. Cũng không có thể đều do hắn, vì kia mộc sư huyên phi châm cũng thật là dịu dị, lại giấu ở trong biển lửa thi triển. Hoàn toàn chính xác làm cho người khó lòng phòng bị. Hơi chút một cách không cẩn thận, sẽ trúng kế thực không dám giấu giếm. Vừa rồi nếu không phải chứng kiến hỏa vân tà thần bị thương, ta cũng không phát hiện cái này mộc sư huyên vậy mà tế ra phi châm pháp khí. Đúng vậy a, đối chiến tới ranh giới, không chỉ cách nói lực lượng thâm hậu, thần thông mạnh yếu, đối chiến kỹ xảo cũng rất trọng yếu. Ngươi xem cái kia mộc sư huyên một mực yếu thế, tê liệt đối phương, cũng tại trong lúc lơ đãng đột nhiên thi đánh lén, làm cho đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Cử động lần này cũng là không mất cao minh. Nhiều cách nói có khen có sáng chức, nhưng không cải biến được kết quả. Đây là mộc dịch thắng liên tiếp trận thứ hai, thắng được 1 vạn tinh thạch ban thưởng. Hỏa vân tà thần thua, liền 1 quả tinh thạch đều không chiếm được. Trương Giật Hiên các loại sư huyên để cùng Giang Thị huyên mỗi các loại huyền nghĩa môn người trong đều tới chúc mừng mộc dịch. Mộc dịch hướng bọn hắn cảm ơn vài câu, âm thầm hướng Trương Giật Hiên lần lượt một ánh mắt. Sau đó, hai người ly khai, mọi người đi tới nơi yên tĩnh. Mộc sư để có chuyện gì quan trọng? Trương Giật Hiên tò mò hỏi. Sư để muốn nâng Trương sư huyên âm thầm nghe ngóng một người chi tiết, không biết sư huyên có thể hay không làm được. Cần bao nhiêu tinh thạch? Mộc dịch đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắn biết rõ Trương Giật Hiên chú trọng tín dụng, cùng hắn hợp tác, chỉ cần nói rõ ràng tinh thạch thù lao, hết thảy đều thập phần ổn thỏa. Cái này muốn xem là người nào. Trương Giật Hiên hơi sững sờ, trầm ngâm một lát sau nói ra. Mộc dịch mỉm cười nói ra, chính là hỏa vân tà thần này, ta muốn biết có quan hệ hắn từng cái chi tiết tông môn, xuất thân, lai lịch, công pháp, thần thông, sư thừa đời đã nào. Trương Giật Hiên mặc dù hiếu kỳ cũng không có hỏi mộc dịch vì sao phải làm như vậy. Đối với hắn mà nói, chỉ có làm hoặc không làm, không cần hỏi nhiều. Tốt, ta có thể đi điều tra một phen. Bất quá ta muốn thu 2 vạn tinh thạch. Trương Giật Hiên cân nhắc một phen về sau tiếp nhận việc này. Mộc dịch lập tức móc ra vừa mới lấy được 1 vạn tinh thạch, giao cho Trương Giật Hiên. Đây là đầu bút phí tổn. Trương sư huyên thăm dò được kỹ càng tin tức về sau, lại bổ sung giao 1 nửa khác. Cứ làm như thế, Trương Giật Hiên mỉm cười, một câu cũng không có hỏi nhiều, liền hướng Mộc dịch cáo từ. Hy vọng hắn có thể thăm dò được một ít chuyện. Mộc dịch nhìn xem Trương Giật Hiên đi xa bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Những sự tình này chính hắn bất tiện ra tay. Trương Giật Hiên tu vi thực lực cũng không tại hỏa vân tà thần phía dưới, với hắn ra tay hoàn toàn chính xác có hy vọng dò thăm một ít tin tức. Nếu như người này thật sự tu luyện thần mạch quyết cùng thánh hỏa chân quyết, Như vậy chỉ có một khả năng người này cùng Thiên Đạo Quốc Hoàng Tông trước Thánh Chủ có quan hệ, nói không chừng có thể thông qua người này tìm được phản hồi Thiên Đạo Quốc cơ duyên. Ý niệm tới đây, Mộc Dịch không khỏi ầm ầm động tâm. Tính toán ra bản thân ly khai Thiên Đạo Quốc đã hơn 8 năm rồi, cũng không biết người nhà tình hình gần đây như thế nào. Mộc Dịch xa suy nghĩ một hồi, sau đó trực tiếp về tới trong đồng phủ. Hắn không nói hai lời, lập tức đem cái kia miếng đả thương hỏa vân tà thần phi châm lấy ra. Phía trên bám vào vết máu đã khô cạn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Mộc Dịch tiếp tục nghiên cứu. Lo nghĩ, Mộc Dịch quyết định dùng đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp, đến xem xét cái này huyết dịch có hay không có phi phàm chỗ. Hắn lè lưới, liếm láp lấy phi châm trên vết máu, sau đó cẩn thận cảm ứng. Vết máu vừa vào miệng, lập tức liền có một tia nhàn nhạt nhiệt khí tràn ra. Điểm ấy biến hóa cực kỳ nhỏ, nhưng đối với một dịch loại này mồi lửa chân nguyên cảm ứng cực kỳ bén nhạy tu sĩ mà nói, rồi lại cảm giác nhìn thấy tận mắt. Hắn quả nhiên cũng là hỏa thuộc tính thần mạch, rất có thể cũng tu luyện thần mạch quyết. Một dịch đứng dậy, hận không thể lập tức đi tìm hỏa vân tà thần ở trước mặt hỏi rõ. Nhưng mà tu tiên giới những năm này sờ bỏ lăn đánh, khiến một dịch không dám làm như thế. Hắn còn không rõ ràng lắm, cái này đặc thù thần mạch sau lưng cuối cùng đã ẩn tàng cái gì chuyện xưa, cuối cùng ý vị như thế nào, là phúc là họa, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may người này sẽ phải gia nhập Huyễn Hà Tông, về sau còn có cơ hội tiếp xúc người này hơn nữa. Trương Giật Hiên cũng có thể vì ta mang về một ít hữu dụng tin tức. Ngắn ngủn trong 2 tháng, Mộc Dịch liên tục tham gia 5 trận hội hữu lôi thai tỷ thí, tất cả đều chiến thắng. Sau 3 trận tỷ thí, Mộc Dịch gặp phải đối thủ tuy rằng cũng không yếu, nhưng là không tính rất mạnh so sánh dưới. Mộc Dịch cho rằng trận thứ 2 gặp phải Hỏa Vân Tà Thần mới là thực lực mạnh nhất một vị. Thắng liền 5 trận, Mộc Dịch liền đã lấy được tiến vào cuối cùng đấu bán kết giai đoạn tỷ thí tư cách. Tạm thời sẽ không tham gia nữa lôi đài tỷ thí. Hội hữu lôi thai chủ sự phương hướng, Huyễn Hà Tông mấy vị đan sĩ trưởng lão cũng sửa lại ban thưởng quy tắc. Bất luận lúc trước thắng mấy trận, chỉ cần đoạt được đấu bán kết để nhất danh tu sĩ, có thể đạt được cái kia duyên hoa đan. Trên thực tế, đấu bán kết giai đoạn là 2 người 1 tổ đấu vòng loại. Nếu muốn cuối cùng đoạt giải quán quân, cũng muốn thắng liên tiếp vài trận. Thắng liên tiếp 5 trận cũng làm cho Mộc Dịch trong lúc nhất thời thanh danh lên cao. Hắn và hắn phi linh cửu châm cũng thường xuyên bị Huyễn Hà Tông tu sĩ tu đồ đề cập. Cùng Trương Giật Hiên, Lục Mặc các loại Huyễn Hà Tông cao thủ đặt song song trong đó. Thi vòng 2 còn 1 tháng nữa mới cử hành. 1 tháng này, Mộc Dịch vẫn trong đồng phủ tu luyện công pháp, chế tác huyết phù. Không bao lâu về sau, Trương Giật Hiên quả nhiên cho Mộc Dịch mang về đi một tí tin tức, khai báo Hỏa Vân Tà Thần này lai lịch. Bất quá, những thứ này đều là thập phần mặt ngoài tin tức. Hỏa Vân Tà Thần đến từ một thứ tên là Húc Xương Tông trung đẳng tông môn. Húc Xương Tông bên trong cũng có đan sĩ trưởng lão tỏa chấn, nhưng thực lực bình thường, tông môn tồn tại nhiều năm cũng thập phần ít xuất hiện. Hỏa Vân Tà Thần là Húc Xương Tông rất nhiều tu sĩ trong người nổi bật. Bất quá hắn lần này tham gia hội hữu lôi thai, cũng đã bị Huyễn Hà Tông trưởng lão coi trọng, cũng đã nhận được Húc Xương Tông đồng ý, cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Dù sao bực này cỡ trung tông môn là quả quyết không cách nào cùng Huyễn Hà Tông bực này đại tông môn đánh đồng đấy. Về phần Hỏa Vân Tà Thần xuất thân, Trương Giật Hiên ngược lại là không có đánh nghe được cái gì. Hắn nói muốn tại hội hữu lôi thai đấu bán kết sau đó lại nói rõ thêm điều tra. Húc Xương Tông Mộc Dịch âm thầm nhớ kỹ cái tên này. 1 tháng về sau, hội hữu lôi thai đấu bán kết giai đoạn tỷ thí suốt cuộc bắt đầu. Có hơn 50 tên tu sĩ đã lấy được cuối cùng đấu bán kết tư cách. Bọn hắn chính giữa thắng được người cuối cùng, đem đạt được do Huyễn Hà Tông đại trưởng lão tự mình luyện hóa một viên duyên hoa đan ngoài ra. Mỗi thắng được một trận, cũng đều đem đạt được kích xù tinh thạch ban thưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0210 vô lượng tông đan sĩ. Tiến vào đấu bán kết về sau. Vòng thứ nhất thắng được người. Đem có 1 vạn tinh thạch ban thưởng. Đợt thứ 2 thắng được đúng là ban thưởng 2 vạn tinh thạch. Vòng thứ 3 3 vạn. Này suy ra, nếu là cuối cùng đoạt giải nhất, cái kia chính là 6 vạn tinh thạch cùng một viên duyên hoa đan tăng thêm 5 vị trí đầu vòng ban thưởng. Tổng cộng chính là 21 vạn tinh thạch cùng một viên duyên hoa đan. Khoản này tinh thạch đối với một gã kim đan kỳ đan sĩ mà nói đều là một khoản món tiền khổng lồ. Trừ lần đó ra, đệ nhất tu sĩ danh xưng cũng đem nương theo thắng được người, tự nhiên sẽ đã bị tông môn trọng điểm tài bồi. Luyện hóa kim đan cơ hội so với tu sĩ khác liền lớn hơn rất nhiều. Như thế mê người ban thưởng tụ tập các lộ cao thủ. Nhiều người tu tiên giả xem cuộc chiến nhiệt tình cũng tùy theo tăng vọt. Đánh bạc bàn đặt cược tình huống cũng thập phần nóng nảy. Không chỉ là tu sĩ, tu đồ, liền một ít đan sĩ cũng bắt đầu đặt cược. Đối với cái này vung tiền như rác có khối người. Một dịch trận đầu đối thủ, hắn cũng có qua gặp mặt một lần, đúng là cái kia đã từng áp chế qua hắn Vũ Thiếu Gia. Giang Nhất Mặc âm thầm hướng một dịch truyền đến tin tức. Nguyên lai cái này Vũ Thiếu Gia lai lịch, vậy mà rất có nguồn gốc. Hắn chính là vô lượng tông đan sĩ trưởng lão hậu nhân, cũng chính là Uy Thiếu Gia huyên đệ. Cái này huyên đệ hai người, từ nhỏ được sủng ái, tính nết đều thập phần cao ngạo. Vũ Thiếu Gia thực lực bất phàm. Đan sĩ gia tổ liền đưa hắn đưa vào Huyễn Hà Tông tu hành. Uy Thiếu Gia thiên phú bình thường, liền lưu tại vô lượng tông bên trong. Uy Thiếu Gia bị một dịch giết chết, Lý Tam đám người cũng không tái xuất hiện. Việc này đối vô lượng tông đan sĩ trưởng lão mà nói, vẫn là cái khó hiểu chi mê. Hắn suy đoán, hơn phân nửa là của mình một vị đan sĩ cửu gia ra tay. Như là một người tu sĩ, sao có thể đồng thời giết chết Uy Thiếu Gia, Lý Tam, Phong Tứ cùng một gã cấu nguyên kỳ tu sĩ 4 người này. Vì vậy, điều tra của hắn căn bản cũng không có tiếp xúc đến một dịch cái này phương diện. Một dịch bởi vậy cũng một mực không có đã bị hoài nghi. Vốn là mọi cách dễ dàng tha thứ xuống, cuối cùng bất đắc dĩ giết chết Uy Thiếu Gia. Hôm nay lại muốn đối mặt Vũ Thiếu Gia. Một dịch cùng cái này vô lượng tông nhị thiếu gia còn rất có duyên phận. Cuộc tỉ thí này, vô lượng tông đan sĩ lão tổ cũng tự mình trình diện đang xem cuộc chiến. Một dịch rất xa nhìn người này liếc, phát hiện người này là cái một số gần như chập tối lão giả, cũng không biết tu luyện mấy trăm năm, chỉ sợ thọ nguyên đã không lâu. Bất quá tại lão giả bên người, hắn rồi lại thấy được một cái quen thuộc gương mặt, đúng là hắn bái kiến hoàng phu nhân. Hôm nay hoàng phu nhân thân phận, nhưng là cái này đan sĩ lão tổ thiếp tùy tùng. Những năm này không thấy, nàng cũng tiến giai một tầng, đã là thần du kỳ. Nàng này nhìn thấy một dịch ánh mắt tìm đến, có chút lung túng quay đầu quay về tránh ra. Một dịch trong lòng thầm than, thế sự vô thường. Lại không biết nàng chồng trước hán tử họ Hoàng nếu là nhìn thấy một màn này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Một dịch không biết là kỳ thực hán tử họ Hoàng đang ở phủ cận cách nào đó trong đám người. Hắn chính lặng lẽ ngốc nhìn qua đã từng cùng giường chung gối thê tử, tang thương hiện ra sắc mặt, lộ ra vô tận thê lương. Trận này tỷ lệ đặt cược, đổi thiên hướng Vũ Thiếu Gia. Dù sao người này tại Huyễn Hà Tông hoành hành ngang ngược có một hồi rồi. Thực lực xác thực có chút mạnh mẽ, kẻ này lại có đan sĩ lão tổ ở sau lưng chỗ dựa. Huyễn Hà Tông mấy vị trưởng lão cũng cùng hắn lão tổ quen biết. Dù sao vẫn là bao che kẻ này. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, Vũ Thiếu Gia liền tràn đầy tự tin chỉ vào Mộc Dịch nói ra, ngươi không có sao nhập hội phí hôm nay vừa vặn cho ngươi một bài học. Mộc Dịch xứng sờ, hắn hôm nay cũng đã có chút uy danh. Không biết Vũ Thiếu Gia loại này tự tin là đến từ thực lực cường đại dựa vào, vẫn chỉ là một loại tự cuồng tự đại tính cách thể hiện. Giao thủ mấy chiêu về sau, Mộc Dịch rất nhanh liền phát hiện Người này tuy rằng thực lực cũng không tệ lắm, sử dụng pháp khí cũng cực kỳ tinh xảo, nhưng cùng Trương Dật Hiên, Lục Mặc như vậy đỉnh giai cấu nguyên kỳ cao thủ so sánh với, còn cách một đoạn. Hai huyên đệ đều là giống nhau, cuồng vọng vô tri từ nhỏ nuông chiều từ bé, cũng không đem người bên ngoài để ở trong mắt. Đã thân là người cha một dịch, chợt nhớ tới Khinh Ca Mạn Vũ. May mắn An Hinh không phải là rất nuông chiều hai cái hài tử. Nếu không, nếu là được con như thế, còn không bằng không có. Cho ngươi một bài học, khiến ngươi biết sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn má ngươi. Bất quá là một cái mật bình trong nuôi lớn ếch ngồi đáy giếng. Một dịp một hơi đem 9 miếng phi linh cửu châm toàn bộ tế ra, nương theo lấy hỏa long bốn phía bay múa, khí thế tràn đầy, đem chọn cái bể đá hóa thành biển lửa địa ngục. Đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ hắn, không những được đồng thời điều động 9 miếng phi châm, hơn nữa giữa lẫn nhau còn có thể mật thiết phối hợp, công kích lúc càng có cấp độ chằng chịt, diễn hóa xuất đủ loại bất đồng chiến thuật, làm cho người khó lòng phòng bị. Huống chi phi châm đều giấu ở hỏa long ở bên trong, cách này hơn 10 đạo bay múa đầy trời hỏa long, muốn cẩn thận phân biệt ra được cái kia một đường hỏa long có dấu phi châm, cái kia một đường không có, bản thân liền thập phần khó khăn. Vũ thiếu gia tế ra tứ phía tấm thuẫn bảo vệ chung quanh, nhưng vẫn như thế không khỏi có khe hở lộ ra, đủ để cho phi châm thông qua. Hắn hộ thể màn sáng tuy rằng có thể bảo vệ toàn thân, rồi lại ngăn không được phi châm hỏa diễm đâm xuyên. Một dịch thỏa thích thi triển phi châm, đem vũ thiếu gia trên thân đâm ra từng đạo miệng máu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Trong đó có một đạo phi châm trực tiếp từ bên cạnh đâm xuyên qua vũ thiếu gia gương mặt, lập tức lưu lại hai cái lỗ máu. Nếu là cái này phi châm trở lên một chút, có thể khiến vũ thiếu gia hai mắt mù, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Còn không nhận thua, một dịch bỗng nhiên thu tay lại, một tiếng gào to. Vũ thiếu gia sững sờ, vậy mà quay người hướng xa xa xem cuộc chiến đan sĩ lão tổ nhìn lại. Đan sĩ lão tổ thần sắc ngưng trọng lắc đầu. Vũ thiếu gia lúc này mới oán hận đi xuống đài, thủy chung có nói ra nhận thức thua lời nói. Đan sĩ lão tổ nhìn chằm chằm vào một dịch nhìn mấy lần, sờ lên cái mũi, trong mắt tàn khốc lóe lên tức thì. Bên cạnh hoàng phu nhân nhìn thấy một màn này trong lòng kinh hãi. Nàng biết rõ, mỗi khi đan sĩ lão tổ làm ra động tác này chính là động sát tâm. Đi, đan sĩ lão tổ lạnh lùng nói. Bên kia xem cuộc chiến có một gã nhiều năm không thấy tỉ muội thiếp thân muốn đi cùng nàng nói lên hai câu nói. Hoàng phu nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là cả gan nói ra. Hừ, đan sĩ lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn đều không có nhìn hoàng phu nhân liếc, trực tiếp bay đi. Hoàng phu nhân trong lòng buông lỏng, vội vàng hướng Giang Nhất Mặc bay đi. Giang thị huyên muội nhìn thấy nàng, hết sức kinh ngạc. Thế nhưng là hoàng phu nhân chỉ là lặng lẽ truyền âm hai câu, liền vội vàng ly khai. Giang Nhất Mặc nghe được truyền âm, sắc mặt đại biến, tỉ thí không lâu sau, nàng đã tìm được Mộc Dịch. Hắn muốn giết ta. Mộc Dịch nghe được Giang Nhất Mặc thuật lại về sau, nhưng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Hắn mỉm cười nói cái này cũng không kỳ quái, chỉ có cực kỳ bao che khuyết điểm người mới có thể nuông chiều ra như vậy hậu bối. Hôm nay ta công nhiên chiến thắng hắn hậu nhân, làm hắn mặt mũi lớn mất, tự nhiên làm hắn cực kỳ căm tức. Vậy phải làm thế nào? Giang Nhất Mặc lo lắng nói ra đắc tội một gã đan sĩ, thế nhưng là một cách đại phiền toái, hơi không lưu ý chính là họa sát thân. Một dịp cười nhạt một tiếng nói không sao. Hắn tuy rằng tu luyện nhiều năm, cũng chỉ là kim đan đan sĩ, mặc dù có chút thế lực, cũng không đủ lấy khiến hắn nhảy vào Huyễn Hà Tông bên trong làm sằng làm bậy. Chỉ cần ta tại bổn tông bên trong không xuất ra, vượt qua một đoạn thời gian, hắn tự nhiên sẽ không công mà lui. Như vậy một huyên chẳng phải là muốn tại trong tông môn trốn thật lâu. Không thể ly khai. Giang Nhất Mặc đôi mi thanh tú cau lại. Một dịch cười nói lần này đấu bán kết sau đó, ta có thể sẽ bế quan dài một đoạn thời gian. nếm thử trùng kích kim đan bình cảnh hắn như là nguyện ý chờ ta ly khai Huyễn Hà Tông. Khiến cho hắn chậm rãi các loại đi. Như vậy là tốt rồi, nếu như một huyên tiến giai kim đan. Nhưng sẽ không sợ người này Giang Nhất Mặc giật mình. Lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Thế nhưng là luyện hóa kim đan là một kiện nhiều sao chuyện khó khăn. Không nhất định có thể hoàn thành, ta cũng chỉ là toàn bộ nhân sự. Nghe thiên mệnh rồi, một dịch than nhẹ nói ra. Hội hữu lôi thai đấu bán kết. Ngay tại Huyễn Hà Tông bên cạnh cử hành. Mỗi một lần đều có không ít Huyễn Hà Tông đan sĩ trình diện tỏa chấn. Vì vậy trong đoạn thời gian này, một dịch thập phần an toàn. Căn bản không dùng cố kỵ vô lượng tông đan sĩ lão tổ uy hiếp. Đợt thứ hai tỷ thí, một dịch gặp một cái huyền hoàng thông tu thủy thuộc tính công pháp tu sĩ. Trận này thủy hỏa đại chiến, tình cảnh có chút to lớn. Cuối cùng một dịch bằng vào tam mũi chân hỏa ký cao một bậc, chiến thắng đối thủ. Vòng thứ ba ở bên trong, một dịch vận khí vô cùng tốt. Đối thủ của hắn vậy mà ở trên một vòng trong bị thương không nhẹ. Không thể hoàn toàn khôi phục. Cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cuối cùng thua ở một dịch dưới tay. Thắng liền ba vòng. Một dịch đã tiến nhập cuối cùng tám vị trí đầu bên trong. Ngoại trừ giành được đại lượng tinh thạch bên ngoài, danh khí cũng thoáng cái phóng đại. Một dịch chú ý tới, thực lực kia khả năng không có ở đây hắn phía dưới hỏa vân tà thần. Rồi lại không có tham gia lần này đấu bán kết. Hắn bàn cầm giữ có tư cách. Rồi lại bởi vì lấy cớ dưỡng thương mà buông tha cho. Mục dịch biết rõ, thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm. Đối với tu luyện thần mạch quyết tu sĩ mà nói, càng là một hai ngày bên trong liền có thể khôi phục. Hỏa vân tà thần làm như vậy, hoặc là liền là cố ý ít xuất hiện làm việc, hoặc là chính là khác có huyền cơ. Hắn đối với người này hứng thú cũng càng ngày càng đậm dày. Đáng tiếc, người này từ khi gia nhập Huyễn Hà Tông, bái nhập Mạc trưởng lão môn hạ về sau, liền không còn có công nhiên lộ diện. Thậm chí có nghe đồn, kẻ này đang tại Mạc trưởng lão chỉ điểm xuống, tu luyện nào đó bất khả tư nghị mạnh mẽ đại thần thông. Còn có người lại nói, kẻ này đang tại Mạc trưởng lão dưới sự trợ giúp trùng kích kim đan bình cảnh. Một khi hắn luyện hóa kim đan, có thể toàn bộ tiếp nhận Mạc trưởng lão y bát truyền thừa. Từ một gã không có tiếng tăm gì tu sĩ, nhảy lên trở thành trong tu tiên giới đan sĩ tiền bối. Đấu bán kết vòng thứ tư, một dịp gặp phải đồng môn sư huynh, đạo pháp đường đại đệ tử Trương Giật Hiên. Người này từ tham gia hội hữu lôi thai đến nay, vô luận đấu vòng loại đấu bán kết, cho tới nay chưa từng thất bại. Lần này đối chiến, khiến một dịch không khỏi nghĩ đến đi một tí năm xưa chuyện cũ. Một số năm trước, cũng là tại tám vị trí đầu trong chiến đấu, một dịch gặp đồng môn đại sư huynh Mẫn Quân. Trận chiến ấy khiến nhân sinh của hắn quý tích lặng yên đã xảy ra một lần chuyển hướng. Vận mệnh dù sao vẫn là kinh người tương tự. Một số năm sau, một dịch lần nữa gặp đồng môn đại sư huynh. Đồng dạng vẫn còn là tám vị trí đầu trong chiến đấu. Niên niên túi túi tốn tương tự, túi túi niên niên người bất đồng. Bọn hắn đối mặt dụ hoạt đồng dạng rất lớn. Thắng chính là 4 vạn tinh thạch, thậm chí còn có mưu đồ đoạt quyền khả năng. Hơn nữa lúc này đây, không có người khuyên bảo hắn cố ý cầu bại. Vì luyện hóa kim đan, vì càng tiến một bước, một dịch hạ quyết tâm. Muốn tại không bại lộ bản thân che giấu điều kiện tiên quyết. Toàn lực một trận chiến, cố gắng cầu thắng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0211 vạn tiến xuyên tâm. Trận này đồng môn cuộc chiến cùng năm đó thiện dược đường song kiệt cuộc chiến giống nhau, hấp dẫn rất lớn chú ý. Trương Giật Hiên một mực bất bại. Nghe đồn thực lực của hắn có thể cùng lần này hội hữu lôi thai lớn nhất đứng đầu lục mặt ganh đua cao thấp. Mà một dịch cũng là một trận không bại. Bị một dịch chiến thắng cao thủ, cũng có hỏa vân tà thần cùng vũ thiếu gia đám người. Lấy thực lực mạnh mẽ, đối chiến thủ đoạn hay thay đổi mà nhất thời thanh danh lan truyền lớn. Hai người này quyết đấu thắng bại khó liệu. đã liền đánh bạc bàn, cũng hãn hữu cực kỳ vì hai người khai ra giống như đúc tỷ lệ đặt cược. Đây đối với gia thích đặt cược sân cờ bạc mà nói, không thể nghi ngờ là một trận thịnh yến. Mà mặc dù là không mua sắm đánh bạc bàn tu sĩ, cuộc tỷ thí này cũng đáng được chờ mong dù sao. Trận chiến này có thể coi như là tu sĩ ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Đạo Pháp Đường sư huynh đệ, hầu như toàn bộ đến đây đang xem cuộc chiến, trước khi bắt đầu, mọi người chính đều nghị luận. Lưu sư huynh, cuộc tỷ thí này, ngươi mua người nào chiến thắng? Trương Duân tò mò hỏi. Ta xem qua một sư huynh tỷ thí. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mỗi một trận hầu như đều không có cùng thủ đoạn thi triển đi ra. So với đại đa số tu sĩ chỉ một pháp khí thần thông muốn cường đại hơn rất nhiều bất quá. Trương sư huynh phong thuộc tính thần thông đắc xu thế nơi tuyệt hảo. Liền sư phụ cũng làm trước mặt tán thưởng. Hai người có thể nói lực lượng ngang nhau. Bất quá để cho ta tới nhìn, Trương sư huynh dù sao tiến giai cấu nguyên kỳ nhiều năm, phần thắng hơi cao một bậc. Tại tỷ lệ đặt cược giống như đúc dưới tình huống, ta còn là mua Trương sư huynh chiến thắng. Bất quá cũng không dám nhiều mua. Hừ, Lưu sư để phân tích có tình có lý, cùng tại hạ quan điểm không mưu mà hợp. Ta vốn muốn đánh cuộc cái ít lưu ý lợi nhuận cái cao tỷ lệ đặt cược. Mua một sư huynh chiến thắng, không nghĩ tới hai người tỷ lệ đặt cược giống nhau. Cái kia còn không bằng liền mua Trương sư huynh. Phần thắng hơi lớn. Ta cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc, ta vốn cho rằng một sư huynh tỷ lệ đặt cược sẽ tương đối cao. Ý định nhiều mua mấy rót một sư huynh thắng. Nhưng chứng kiến tỷ lệ đặt cược giống nhau, liền ít mua đi một tí. Ha ha! Đây cũng không phải là chuyện xấu, ta vốn là ý định mua Trương sư huynh chiến thắng. Cho rằng tỷ lệ đặt cược sẽ không rất cao. Không thể tưởng được Trương sư huynh tỷ lệ đặt cược rõ ràng coi như không tệ, vì vậy liền nhiều mua mấy rót. Lần này đấu bán kết ở bên trong, đồng môn sư huynh đệ cũng có thể đặt cược. Vì vậy những thứ này các sư huynh đệ đều đang nghị luận việc này. Một phen trao đổi về sau, mọi người phát hiện, tuy rằng tỷ lệ đặt cược giống nhau, nhưng đại đa số mỗi người mua Trương sư huynh chiến thắng. Có mua nhiều, có mua ít, mà mua một dịch chiến thắng tu sĩ, tức thì tương đối hơi ít, và lại khoản độ cũng không lớn. Trương Duân hoang mang nói kỳ quái. Nếu như chúng ta mời mấy tên sư huynh để đặt cược tình huống, có thể đại biểu đại đa số tu sĩ tình huống. Cái kia nói rõ đánh bạc bàn thiên hướng tính rất rõ ràng. Đa số người đều mua Trương sư huynh thắng được. Vì cái gì tỷ lệ đặt cược rồi lại giống như đúc khó đạo tông môn không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy. Không biết, có lẽ có rất nhiều người mua một sư huynh chiến thắng đi. Hoặc là cách nào tiền bối xem trọng một sư huynh. Thoáng cách đè ép kích xù tiền đặt cược. Vì vậy khiến đánh bạc bàn thập phần cân đối. Tỷ lệ đặt cược cũng đại khái tương đối. Hừ, loại khả năng này tính rất lớn. Bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ từ tỷ thí đài trên truyền lại. Chung quanh lập tức an tính không ít. Xa xa nghị luận tu sĩ cũng câm miệng hoặc cải thành mật ngữ truyền âm. Một gã Huyễn Hà Tông đan sĩ trưởng lão tự mình chủ trì cuộc tỷ thí này. Hắn giới thiệu giao đấu song phương về sau, liền tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu. Trải qua tỉ mỉ chuẩn bị một dịch, đã đem bản thân điều chỉnh đã đến đỉnh phong nhất trạng thái. Đứng ở tỉ thí ở trên bục hắn, hướng một chỗ khác Trương Giật Hiên chắp tay thi lễ, bình tĩnh nói: Trương sư huynh, mời chỉ giáo. Một sư đệ, hạ thủ lưu tình. Trương Giật Hiên cũng khách khí chắp tay. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, cách nhau cũng khá xa. Hai người không có giống tu sĩ khác như vậy vừa lên đến liền dốc sức liều mạng cường công. Nhưng ở đơn giản khách sáo về sau, hai người đều lập tức thi triển ra cường đại thần thông. Một xịt quanh thân ánh lửa lóe lên, hiện ra tam sắc quang mang tam muội chân hỏa, liền có như thủy triều bình thường hướng bốn phía tuôn ra. Trong chốc lát lấy một xịt làm trung tâm, phạm vi trong vòng trăm trượng trên trời dưới đất đều là hừng hực liệt diễm. Cùng lúc đó, một xịt đôi giơ tay lên, mấy đạo hồng quang lóe lên chui vào trong biển lửa. Tiếng tăm lừng lấy phi châm lại tới nữa. Nhanh nhìn kỹ một chút, ngươi có thể phát hiện cái kia chút ít phi châm ẩn thân nơi nào sao? Chung quanh xem cuộc chiến đệ tử lập tức có còn nhỏ âm thanh nghị luận lên. Hắc, cái kia phi châm giấu ở trong ngọn lửa giống như sợi tóc vào biển, liền hỏa vân tà thần cao thủ như vậy đều trúng chiêu. Ta nếu có thể nhìn ra kẽ hở, vậy còn không còn sớm liền tham gia tỉ thí, nơi nào sẽ đứng ở chỗ này. Đúng vậy a, cái này phi châm pháp khí cũng quá khó ứng đối rồi. Số lượng lại nhiều, phẩm chất vừa cao, lực công kích lại mạnh mẽ, cùng công pháp của hắn lại phối hợp không chây vào đâu được. Ngoại trừ cực phẩm phòng ngự pháp khí bên ngoài, liền hộ thể pháp cũng không có thể ngăn cản. Thật sự khó giải quyết vô cùng. Nghe nói, đến bây giờ còn không rõ ràng lắm cái này một sư huyên đến cùng có mấy miếng phi châm. Có người nói là 5 miếng, cũng có người nói là 7 miếng, còn có người nói khả năng thêm nữa. Chỉ là hắn không có đồng thời tế ra mà thôi. Ha ha, thì còn tốt ta không có như vậy cầu ra, nếu không vạn nhất đồng thủ chết như thế nào cũng không biết. Đúng vậy a, cái kia Vũ thiếu gia, rõ ràng khi dễ đến đây đầu người lên, không có bị người này loạn châm đâm chết, tính mệnh hắn lớn. Vũ thiếu gia sau lưng có đan sĩ chỗ dựa, cái này một sư huyên cũng không dám xuống nặng tay đi bổn tông cao thủ nhiều như mây. Nếu như không phải là Vũ thiếu gia sau lưng có người, chỉ sợ hắn sớm bị hung hăng giáo huấn nhiều lần. Một dịch tế ra phi linh cửu châm về sau, hai tay mười ngón liên tục từng đạo pháp quyết đánh vào chung quanh trong biển lửa. Trong biển lửa liệt diễm cuồn cuộn, nổ đùng âm thanh không ngừng truyền ra. Trong chốc lát, vô số liệt diễm từ trong biển lửa bay ra, phóng tới giữa không trung, hóa thành một chỉ dài hơn thước hỏa tiễn. Mỗi một đạo hỏa tiễn đều phát ra tam sắc quang mang, đều ẩn chứa tam muội chân hỏa một tia uy năng. Hôm nay chừng ngàn vạn chỉ hỏa tiễn ở giữa không trung tụ tập, khí thế cực kỳ kinh người. Một chiêu này, một dịch xưng là vạn tiễn xuyên tâm. Chỉ có đã đến cấu nguyên kỳ, pháp lực càng thêm thâm hậu lúc, mới có đầy đủ đan điền hỏa chân nguyên. Tại không tá trợ huyết mạch chân nguyên dưới tình huống, thi triển ra cái này vạn đạo tam muội chân hỏa chi mũi tên. Hơn nữa cái này vạn tiễn xuyên tâm đáng sợ nhất không chỉ là cường đại hỏa thuộc tính uy năng, càng có phi linh cửu châm hàm ẩn trong đó. Hơn vạn chi hỏa tiễn như mưa rơi từ giữa không trung cấp tốc rớt xuống, hướng Trương Dật Hiên kích bắn đi, bao trùm phạm vi rộng, khiến Trương Dật Hiên tuyệt không pháp né tránh. Mà phi linh cửu châm liền ẩn núp ở trong đó. Trương Dật Hiên như hơi hơi lớn ý, tiếp theo bị giấu giếm phi linh cửu châm công kích thắng lợi. Mục Dịch biết rõ Trương Dật Hiên thực lực mạnh mẽ, vì vậy vừa ra tay chính là mình gần nhất lĩnh ngộ mạnh mẽ đại thần thông. Trương Dật Hiên lông mày khẽ động, hai tay áo run lên, lập tức ít ở đạo màu sắc khác nhau hào quang từ trong lóe ra, hóa thành một hai mặt màu sắc bất đồng cờ phiên. Tổng cộng có 8 mặt cờ phiên, trong đó 7 trước mặt cờ phiên vì xích màu da cam lục màu xanh tím thất sắc, phân tán ở Trương Dật Hiên bốn phía. Màu trắng cái kia trước mặt chủ phiên lại bị Trương Dật Hiên nắm trong tay. Trương Dật Hiên cầm trong tay chủ phiên run lên, người kia tại chân nguyên lực lượng chút xuống. Trong chốc lát thẳng tắp triển khai, 8 mặt cờ phiên đồng thời đón gió liền phát triển, hóa thành hơn một trượng chi lớn. Từng cố một mãnh liệt gió thổi, từ cờ phiên di động lúc giữa tuôn ra, hóa thành một đạo đạo cực thô vòi rồng lúc xoáy, nghênh đón hướng một xịt công tới đầy trời hỏa tiễn. Những thứ này lúc xoáy phát ra thành từng mảnh chói mắt hào quang 7 màu, rất là rực rỡ tươi đẹp. Lúc xoáy ở bên trong giấu giếm vô số phong nhận, mỗi một đạo cũng như cùng vô hình lưới dao sắc bén, trong chốc lát tan vỡ hết thảy. Đầy trời hỏa tiễn cùng thất sắc lúc xoáy một phát phong, lập tức chính là dày đặc nổ đùng âm thanh truyền ra. Ngắn ngủn một hiệp ở bên trong, bọn hắn vị trí bể đá cũng đã bị phong nhận thiết cắt không thành hình thái, lại bị hỏa tiễn đốt cháy nổ hủy. Hôm nay đã là hoàn toàn thay đổi. mới một kích cái này cực lớn bể đá cũng đã không chịu nổi, trận tiếp theo tỉ thí trước, phải một lần nữa kiến tạo. Tu tiên giả cường đại pháp thuật uy năng, vào lúc này bày ra đầm đìa tinh xảo. Rất nhiều người trong lòng đều tại âm thầm cảm thán. Nguyên lai tu sĩ cũng có thể thi triển ra như thế bất khả tư nghị đại quy mô pháp thuật. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc hơn một màn xuất hiện. Một dịch tế ra đầy trời hỏa tiễn. Cũng không có người vì một kích này mà biến mất. Trái lại, có càng ngày càng nhiều hỏa tiễn từ chung quanh hắn trong biển lửa bay ra. Không được đánh về phía Trương Dật Hiên. Rất có liên tục không dứt xu thế. Mà Trương Dật Hiên lúc xoáy nhìn như liên tục vô lễ, hàm ẩn phong nhận rồi lại cực kỳ mạnh mẽ. Hỏa tiễn không cách nào xuyên thấu những thứ này lúc xoáy, công kích được Trương Dật Hiên chung quanh. Vừa không thể lâu, nhu hòa không thể giữ. Hai câu này tại hai người đối chiến ở bên trong hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Cương mãnh hỏa tiễn, liên miên bất quyết nhu nhược gió mát, rồi lại thủ vững không phá. Tứ đại nguyên tố, địa thủy hỏa phong, ai cũng có sở trường riêng. Trong đó hỏa thuộc tính chân nguyên, tự lấy lực phá hoại cùng lực công kích nổi tiếng. Vì vậy Mộc Dịch vừa lên đến liền thi triển cường công. Đúng là muốn đem bản thân hỏa thuộc tính công pháp ưu thế đầy đủ thi triển đi ra. Hai người mấy phen hiệp xuống, bề đá đã triệt để hóa thành hư ảo. Hai người nhẹ nhàng ở giữa không trung, lấy rực rỡ tươi đẹp vô cùng, khí thế tràn đầy pháp thuật tương chiến. Trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau, mọi người vây xem tâm tình cũng bởi vì này trận kịch chiến mà điều động, riêng phần mình hết sức chăm chú. Có rất ít người lại xì xào bàn tán, đã liền một ít đan sĩ tồn tại cũng âm thầm gật đầu. Ngươi phi châm đâu, như thế nào còn không tại hỏa tiễn bên trong dùng ra? Trương Dật Hiên tò mò truyền âm hỏi. Mộc Dịch cả kinh, người này đại chiến tới ranh giới còn có thể truyền âm nói chuyện, lộ ra vẫn còn dư lực. Ta đã dùng hết, Mộc Dịch nhàn nhạt trả lời. Hắn vừa dứt lời, mặt đất rơi là tả hỏa tinh, bầu trời bay múa hỏa tiễn ở bên trong. Trong lúc đó toát ra vài đạo càng thêm sắc bén ánh lửa, từ bốn phương tám hướng hướng Trương Dật Hiên nhanh đâm mà đến. Chín đạo hồng quang, riêng phần mình rừng rực như kiêu dương, phát ra dị thường đẹp mắt hào quang, bất luận kẻ nào đều có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này đây, phi linh cửu châm bằng vào không còn là vô ảnh vô hình ẩn nấp thủ đoạn, mà là đem lực công kích triển khai đến mức tận cùng. Đối mặt quanh thân có cường đại lúc xoáy phòng ngự cẩn thận Trương Dật Hiên, chỉ có dựa vào cường đại lực công kích mới có thể đột phá. Nguyên lai là chín miếng phi châm, xem cuộc chiến trong đám người, có mấy người đồng thời phát ra cùng loại cảm thán. Chứng kiến cái này ánh sáng màu đỏ lướt qua không trung tư thái khí thế, không ít tu sĩ trong lòng không khỏi khiếp sợ. Nguyên lai cái này phi châm lợi hại không chỉ là xuất dược nhập thần, tung tích khó có thể phát hiện, làm cho người khó lòng phòng bị. Lúc phi châm chính diện cường công lúc, cũng có thể phát huy ra đáng sợ như thế uy lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0212 Trương Dật Hiên thỏa hiệp. Đối mặt mạnh như thế kình phong phi châm công kích, Trương Dật Hiên trong tay cờ trắng run lên, chung quanh cuồng phong càng thêm hung mãnh. Đồng thời, tám mặt cờ phiên ở bên trong, riêng phần mình bắn ra một đường màu sắc khác nhau cột sáng, nghênh hướng phi linh cửu châm. Phúc phúc phúc vài tiếng nhẹ vang lên, phi linh cửu châm tiến vào cái kia chút ít cột sáng về sau, dường như gặp cực kỳ sền sệt chất lỏng, trong lúc nhất thời tốc độ giảm nhiều, ẩm chứa hỏa lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lúc phi châm xuyên ra cột sáng, uy năng đã không đủ để đối Trương Dật Hiên tạo thành uy hiếp. Nhưng mà cờ phiên chỉ có 8 mặt bắn ra 8 đạo cột sáng, mà phi linh cửu châm đã có 9 miếng. Cuối cùng một quả phi châm không ánh sáng chỗ ngăn trở, trực tiếp đâm rách cuồng phong công hướng về phía Trương Dật Hiên. Trương Dật Hiên thân hình một bên đều muốn né tránh, cuối cùng là chậm một bước. Phúc phi châm xuyên phá Trương Dật Hiên hộ thể gió mát, từ cánh tay phải của hắn trong xuyên ra. Miệng vết thương không lớn, chỉ có đầu ngón tay kích thước, Nhưng tựa hồ tổn thương triển khai Trương Dật Hiên kinh mạch, ảnh hưởng pháp lực lưu truyền. Trương Dật Hiên tế ra tám mặt cờ phiên, lập tức hào quang tối sầm lại. Đối mặt một dịch còn đang cường công đầy trời hỏa tiễn, lúc xoáy uy năng một yếu, lập tức hiện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Việc đã đến nước này, thắng bại hết sức rõ ràng. Một sư đệ ký cao một bậc, Trương Mỗ nhận thua. Trương Dật Hiên cũng không kéo dài, sảng khoái lớn tiếng nhận thua. Cái này, một dịch nhíu mày, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, bản thân rõ ràng dễ dàng như vậy chiến thắng. Một dịch đem công pháp vừa thu lại, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Trương Dật Hiên. Xem cuộc chiến tu sĩ hoặc là nhìn không ra, nhưng một dịch bản thân rồi lại có thể cảm giác được. Trương Dật Hiên trận chiến này cũng không đem hết toàn lực. Hắn là tại giữ lại thực lực, cố ý nhận thua. Thế nhưng là đây là vì cái gì? Đây chính là đấu vòng loại. Thua tỉ thí, hắn liền không cách nào tiến vào bán kết. Một dịch trong lòng hoang mang. Chẳng lẽ là vì ta? Một dịch âm thầm lắc đầu. Hắn tuy rằng cùng Trương Dật Hiên có chút giao tình, vốn lấy Trương Dật Hiên làm người, còn không đến mức bởi vì điểm này tình nghĩa liền quả quyết lưu thủ nhận thua. Rồi hãy nói, Mục Dịch cũng không cần hắn lưu thủ. Như chiến thắng này đối thủ, Mục Dịch mặt ngoài mỉm cười cao hứng, âm thầm rồi lại như xương mắc tại cổ họng. Hắn nhất định phải tìm Trương Dật Hiên hỏi rõ. Hắn hướng Trương Dật Hiên lần lượt cái ánh mắt phức tạp, người kia vậy mà đã hiểu, khẽ gật đầu. Ai nha, còn là một sư huyên thắng, đáng tiếc. Nếu như không phải là Trương sư huyên pháp khí số lượng thiếu một kiện, thắng bại thật sự rất khó nói. Đúng vậy a, chính là một căn phi châm, có thể thi triển ra như thế không tầm thường uy năng. Quả thực so với bình thường tu sĩ một thanh phi kiếm còn muốn lợi hại hơn. Có thể thấy được pháp lực cùng pháp khí đều rất trọng yếu. Pháp khí phẩm chất cao, cũng muốn có tương ứng công pháp phối hợp. Mộc sư huyên hỏa thuộc tính công pháp, tại bổn tông cũng là số một số hai rồi. Tỉ thí chấm dứt, xem cuộc chiến tu sĩ dần dần tản đi. Kết quả tuy rằng không tính ra ngoài ý định, nhưng ván bài nhưng có chút cách xa. Đặt cược mua một dịch thắng được tu sĩ tu đồ, lúc này đang tại xếp hàng chờ lấy đổi tinh thạch. Cẩn thận người phát hiện, những thứ này xuống đối đánh bạc bàn người vẻn vẻn có mấy trăm. Nói một cách khác, rất lớn tỷ lệ một nhóm người đều mua sai. Chúc mừng một sư để tiến vào bán kết. Trương Dật Hiên chứng kiến tiến vào động phủ mình một dịch mỉm cười. Trương sư huynh, đây là vì cái gì? Một dịch hỏi. Cái gì vì cái gì? Trương Dật Hiên vẫn giả ngô. Một dịch gọn gàng dứt khoát nói, Trương sư huynh không cần che giấu, ngươi chủ phiên chưa kích phát chính thức uy năng, há có thể ngăn không được cuối cùng một quả phi châm. Ngươi là tại giữ lại thực lực, cố ý nhận thua, cái này là vì sao? Trương Dật Hiên than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi cần gì phải hỏi, lấy ngươi thông minh tài trí, chẳng lẽ đoán không được sao? Là sư phụ, còn là tông môn các trường lão khác, một xịt những mày, đều có thể nói là toàn bộ tông môn đối mặt tông môn áp lực. Trương Mỗ chính là một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Trương Dật Hiên trầm giọng nói ra. Hắn tiếp tục nói, bổn môn trưởng lão hội vì sao phải làm cái này hội hữu lôi thai, thật là làm cho chúng ta dùng cái này hội hữu sao? Hiển nhiên không phải là đơn giản là thu liếm tinh thạch một cái thủ đoạn. Trương Mỗ trước đây thắng liên tiếp, cũng riêng có mỏng tên, vì vậy trận chiến này tiếng hô so với một sư để tương đối cao. Nhưng mà đánh bạc bàn tỷ lệ đặt cược rồi lại giống như đúc, cho nên sẽ có rất nhiều người đổi có khuynh hướng mua sắm Trương Mỗ chiến thắng. Chỉ cần đến lúc đó Trương Mỗ thua trận tỉ thí, tông môn có thể kiếm lớn một khoản. Không chỉ có là trận này, hội hữu lôi thai càng chuẩn bị kết thúc, đặt cược người sẽ càng nhiều. Mỗi một cuộc tỉ thí đều là tông môn lớn hút tinh thạch cơ hội tốt, trưởng lão hội một lần cũng sẽ không bỏ qua. Mà chúng ta chẳng qua là bày ra trên mặt bàn quân cờ mà thôi. Một trận chiến này ngươi thắng, đạt được 4 vạn tinh thạch, ta mặc dù thua, lấy được chỉ biết thêm nữa, nhưng cùng trưởng lão hội lấy được so sánh với, rồi lại như là chín châu mất sợi lông. Nếu có một ngày tông môn trưởng lão tìm ngươi nói chuyện, ám chỉ ngươi tỉ thí làm giả, một sư đệ cũng không muốn ngạc nhiên. Trương Mỗ khuyên ngươi đối mặt tông môn trưởng lão ý nguyện tốt nhất còn là nghiêm khắc phục tùng. Một sĩ im lặng, cái đó và hắn đoán đại khái ăn khớp. Ai thắng ai thua, đối với một dịch các loại dự thi tu sĩ mà nói, có lẽ thập phần trọng yếu, có lẽ đáng giá tính mạng đánh đấm, nhưng đối với cái kia chút ít cao cao tại thượng, sau lưng âm thầm thao túng đan sĩ trưởng lão mà nói, ý nghĩa không lớn. Người nào chiến thắng có thể cho bọn hắn lấy được càng nhiều nữa lợi ích, bọn hắn liền âm thầm ủng hộ người nào thắng phải tỉ thí. Tông môn các trưởng lão tại sao phải làm như vậy? Tinh thạch đối với bọn họ mà nói, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Thái thượng trưởng lão đối cách làm này cũng chẳng quan tâm sao? Mộc dịch không khỏi cảm thán nói, tinh thạch đối kim đan kỳ đan sĩ mà nói, có lẽ cũng không có thiếu tác dụng. Đối với hư đan kỳ, thậm chí nguyên đan kỳ đan sĩ mà nói, chỉ sợ tác dụng liền sâu sắc giảm bớt. Bởi vì đối với bọn họ hữu dụng bảo vật đã là tinh thạch không cách nào mua được đấy. Trương Dật Hiên nói ra, tinh thạch chính là tông môn khống chế chúng ta tu đồ, tu sĩ thủ đoạn. Dùng tinh thạch ban thưởng có thể đem chúng ta lôi kéo ở, lại dùng tinh thạch hạn chế chúng ta tu hành. Trong tông môn rõ ràng có thật nhiều thiên tài địa bảo, có thật nhiều tu luyện bí cảnh, đối với chúng ta cực kỳ có ích. Nhưng dùng kích xù tinh thạch phí tổn hạn chế chúng ta sử dụng, từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng là tại hạn chế chúng ta tu vi. Trong tông môn tu tiên giả tu vi tăng lên biểu hiện ra nhìn là chuyện tốt, nhưng bất lợi với trường thịnh không suy. Trên đời thiên tài địa bảo có hạn, luôn luôn chậm rãi hao hết thời điểm. Nhiều đẳng cấp cao tu sĩ là hơn một người cướp đoạt những bảo vật này. Không chỉ có là Dương Châu, mặt khác tất cả châu đại tông môn bên trong, thường thường cũng chỉ có một gã anh lão cấp bậc tồn tại đang tỏa chấn. Bởi vì nhiều một gã anh lão, sẽ phải ít phân một phần thiên tài địa bảo. Cái kia chút ít muốn trùng kích nguyên anh nguyên đan kỳ tu sĩ thường thường cần phải ly khai tông môn thay cơ duyên. Trừ phi là chí thân thầy trò, trừ phi bổn tông anh lão sắp phi tiên hoặc tỏa hóa, nếu không rất khó nhìn thấy có anh lão xuất thủ tương trợ đệ tử tu luyện. Đối anh lão mà nói như thế, đối đan sĩ mà nói cũng là đạo lý này. Không có luyện hóa kim đan lúc trước, mỗi người tu sĩ đều khát vọng có đan sĩ tiền bối tương trợ bản thân luyện hóa kim đan, nhưng chờ mình đã trở thành đan sĩ, rồi lại không muốn chứng kiến có minh mông hơn hậu bối đưa thân đan sĩ, chia sẻ bản thân đạt được thêm nữa bảo vật khả năng. Vì vậy, duyên hoa đan rõ ràng là từng đan sĩ đều có thể luyện chế bảo vật. Đối với chúng ta luyện đan hóa kim đan thập phần có ích. Nhưng tông môn thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều quản lý cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm cấm đan sĩ một mình luyện chế duyên hoa đan. Duyên hoa đan cần thiết kim chỉ kim ngân thủy ngân cũng đều bị khống chế tại đại tông môn anh lão trong tay. Một dịch trong lòng khẽ động, vì vậy cái này hồi hữu lôi thai, kỳ thực liền thái thượng trưởng lão cũng biết tình, cũng tại phía sau màn chỉ thị. Trương Dật Hiên nhẹ gật đầu, hắn nói ra những thứ này đạo lý, chúng ta tu sĩ cũng khó có thể tìm hiểu. Trong đó Trương Mỗ mới vừa nói đại bộ phận lời nói đều là xuất từ sư phụ trong miệng. Trương Mỗ hỏi sư phụ vì cái gì không âm thầm luyện chế xuyên hoa đan bán ra, nhất định lấy bán được giá cao. Hắn liền nói cho ta biết những thứ này. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Sư phụ ngài tự nhiên cùng đại sư huyên Trương Dật Hiên tình thầy trò cùng bọn họ không giống nhau. Từ ý nào đó trên nói, chỉ có Trương Dật Hiên mới là hắn chính thức đệ tử. Trương Dật Hiên than nhẹ một tiếng, nói ra tu tiên giới liền là như thế này. Người người đều tại cố gắng, đều đang thu nạp các loại thiên tài địa bảo thiên địa chân nguyên. Cố gắng càng nhiều người, còn dư lại càng ít. Vì vậy người tu chân tại chính mình cố gắng đồng thời, còn muốn cố hết sức ngăn cản những người khác cố gắng. Cái này chỉ sợ chính là tu tiên giới người vô tình vô nghĩa càng nhiều nữa duyên cứ đi đại đạo vô tình. Đại khái chính là cái này ý tứ. Một dịch nhẹ gật đầu, cùng loại đạo lý, hắn nhưng nghe qua không ít. Đa tạ Trương sư huyên nói với tại hạ lời nói này, Mộc Dịch đứng dậy, chắp tay thi lễ. Trương Dật Hiên mỉm cười, hà tất nói cảm ơn. Trương mỗ cũng muốn cảm tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Cái kia cuối cùng một quả phi châm, nếu là ngươi không có cố ý đâm chật một chút, cũng có lẽ bây giờ Trương mỗ cũng nặng tổn thương khó tốt hơn. Cũng không cách nào nói cho ngươi lời nói này rồi. Ha ha! Vẫn bị Trương sư huyên đã nhìn ra. Bởi vậy có thể thấy được, Trương sư huyên đã ẩn tàng không ít thực lực. Cũng không biết ta và ngươi toàn lực một trận chiến, sẽ là ai thua ai thắng. Mục Dịch có chút tò mò nói, ta và ngươi giữa, thắng thua lại có ý nghĩa gì? Trương Dật Hiên rồi lại không có bất kỳ hứng thú. Hắn thản nhiên nói, chúng ta người tu hành chính là cùng trời tranh mệnh, như có thể thắng được ông trời, trường sinh bất tử, đó mới là thắng. Nếu không, chúng ta đều là thua nhà. Mục Dịch cũng thở dài, đúng vậy a. Có người nói, tu tiên chính là lĩnh ngộ thiên đạo, thế nhưng là thiên đạo khiến ta đám sinh linh đến nơi đến chốn, còn sống có chết hết lần này tới lần khác, chúng ta rồi lại mưu toan trường sinh bất tử. Tu tiên đến tột cùng là thuận theo thiên đạo, còn là nghịch thiên làm? Đương nhiên là nghịch thiên làm. Trương Dật Hiên không cần nghĩ ngợi nói, tu tiên chính là cùng thiên tướng tranh giành, quá trình tu tiên mỗi một bước đều đang không ngừng gia tăng thọ nguyên, đều là không ngừng cùng thiên tranh đấu kết quả. Mộc Dịch rồi lại lắc đầu, thế nhưng là chúng ta người tu hành đạt được thần thông đều là đến từ ở giữa thiên địa, lấy thiên địa lực lượng, lại làm sao có thể thắng được thiên địa bản thân. Trương Dật Hiên đã trầm mặt một lát, cuối cùng hắn nhẹ nói, điểm này Trương mỗ cũng cân nhắc không thấu. Bất quá, có lẽ là bởi vì ngươi ta tu vi quá thấp, đối với thiên địa lĩnh ngộ cấp độ nông cạn. Nếu là một ngày kia, ta và ngươi có thể phi thăng thành tiên, cho đến lúc đó, có lẽ thì có một cái khác lần cảm xúc. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0213 dịch hỏa chi chiến. Mộc Dịch trong động phủ nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày về sau, nghênh đón vòng thứ 5 tỷ thí. Vòng thứ 5 chính là bán kết chiến. Thắng được người liền đem đạt được 5 vạn tinh thạch cùng tiến vào trận chung kết tư cách. Cái này 3 ngày trong, Mộc Dịch còn có lo lắng sẽ có tông môn trưởng lão hội đột nhiên triệu hoán bản thân câu hỏi. Nhưng may mắn chính là hắn không có gặp được. Nói cách khác, tông môn không cần hắn tại trong tỷ thí lừa gạt. Hoặc là tông môn có an bài khác, hoặc là chính là tông môn trưởng lão hoàn toàn không đem thực lực của hắn để ở trong mắt. Bất luận là nguyên nhân gì, kết quả như vậy còn là Mộc Dịch vui với thấy. Duyên hoa đan chỉ có một viên, mặc dù tông môn lại phụ cấp càng nhiều nữa tinh thạch, hắn cũng sẽ không buông tha cho. Tiến vào cuối cùng bán kết tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là cấu nguyên kỳ tu sĩ. Đủ thấy tu vi cảnh giới đối thực lực ảnh hưởng. Hơn nữa 4 người này cũng đều là Huyễn Hà tông tu sĩ, đại tông môn ưu thế, có thể thấy được lốm đốm. Mộc Dịch tại đây một vòng đối thủ là Huyễn Hà tông thành danh nhiều năm một vị nhân vật phong vân mạc trưởng lão đại đệ tử Tác Dịch. Người này tại mấy chục năm trước cũng đã là cấu nguyên kỳ đỉnh phong tu vi, nghe nói cũng từng thử qua cô đọng kim đan. Nhưng đáng tiếc chính là cuối cùng vẫn còn thất bại trong gang tấc. Cái này mấy chục năm lúc giữa, không biết hắn là bế quan tu hành còn là ra ngoài du lịch, hầu như chưa bao giờ tại tông môn lộ diện. Thẳng đến lần này hồi hữu lôi thai, hắn mới một lần nữa xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tác Dịch cùng Lục Mặc được công nhận là lần này hồi hữu lôi thai hai đại đứng đầu. Hai người này cũng đều thuận lợi tiến nhập bán kết bên trong. Tác Dịch cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, mấy chục năm trước liền đã từng được xưng là Huyễn Hà tông hỏa bộ đệ nhất tu sĩ, mà Mộc Dịch trong khoảng thời gian này cũng bởi vì hỏa thuộc tính công pháp mà thanh danh lên cao. Bởi vậy, hai người lúc giữa cuộc tỷ thí này được xưng là dịch hỏa chi chiến, tên của hai người trong đều có một cái dịch tự, đều là hỏa thuộc tính công pháp cao thủ. Hơn nữa trận chiến này thắng bại cũng quan hệ đến hỏa bộ đệ nhất tu sĩ danh xưng thuộc sở hữu. Cái tên này từ ý nào đó bên trên mà nói, cũng là ám chỉ trận chiến này sau đó. Hỏa bộ đệ nhất tu sĩ danh xưng đem khả năng đổi chủ. Mộc Sịch thẳng đến đứng ở tỉ thí trên đài, mới lần thứ nhất gặp được đối thủ của mình. Đây là một cái trên mặt rõ ràng khắc xuống năm tháng dấu vết trung niên nhân. Hai tóc mai đã có tóc trắng phức tạp. Hắn lãnh đạm hiện ra sắc mặt. Dù sao vẫn là làm cho người ta một loại vô tận tang thương cảm giác. Loại người này cùng nhà ấm trong lớn lên đóa hoa bất đồng. Người kia mặc dù có cực cao thiên phú, ưu dị tu luyện hoàn cảnh, một khi mất đi dựa vào, khả năng đem rất nhanh gặp phải chết non. Ngươi chính là Mộc Dịch tỉ thí trước khi bắt đầu, trung niên nhân hướng Mộc Dịch nhàn nhạt mà hỏi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, khách khí chắp tay thi lễ bái kiến tác sư huynh. Trung niên nhân nhưng không có đáp lễ. Hắn ngóng nhìn Mộc Dịch liếc. Ung dung nói, ngươi so với ta tưởng tượng trẻ hơn rất nhiều, hoặc là nói, ta đã già. Bên cạnh chủ trì tỉ thí đan sĩ trưởng lão ngắt lời nói ra, thiên hạ to lớn, từ không thiếu khuyết thiên tài, nếu như ngươi không tiến, cũng sẽ bị càng ngày càng nhiều hậu bối đuổi theo, vượt qua, thẳng đến hoàn toàn bị mai một, quên đi tác sư huynh. Cái này chỉ sợ là ngươi cơ hội cuối cùng. Nghe được đan sĩ trưởng lão kêu tác dịch sư huynh, Mộc Dịch trong lòng lại càng hoảng sợ. Tác dịch cung kính chắp tay nói ra, ngày cũ xưng hô. Vãn bối không dám nhận, hôm nay tiền bối đã quý vi đan sĩ trưởng lão. Lại tiếp tục sử dụng ngày cũ xưng hô, chẳng phải gãy thắt chặt vãn bối. Đan sĩ trưởng lão mỉm cười. Nói ra, năm đó còn là địa hạ lôi thai lúc, ta và ngươi từng là đối thủ. Trước sau đối chiến 7 lần. Ngươi thắng nhiều bại ít. Nhưng mà hôm nay, ngươi vẫn còn là thứ nhất tu sĩ danh tiếng mà chiến, mà ta đã tiến giai đan sĩ. Có thể thấy được thế sự vô thường, thắng bại khó liệu. Tác dịch dường như bị chọc trúng tâm sự. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm lãnh, nhưng một lát sau, hắn rồi lại cười khổ một tiếng. Lắc đầu nhẹ nói, nói tiền bối giáo huấn chính là tiền bối năm đó nhiều lần bại bởi vãn bối. Cũng không phải thực lực không đủ, mà là cố ý ít xuất hiện. Năm đó vãn bối nếu có tiền bối giác ngộ như vậy, cũng sẽ không bị người tính toán. Thủy chung không cách nào tiến giai kim đan. Đan sĩ trưởng lão cũng than nhẹ một tiếng, lắc đầu, sắc mặt tựa hồ cũng vì tác dịch không đáng. Lần này trao đổi, thanh âm không lớn. Chung quanh đang xem cuộc chiến đám người chính đều nghị luận. Náo nhiệt vô cùng. Có thể nghe rõ những thứ này đối thoại đấy, cũng chỉ có Mộc Dịch cùng phụ cận rất ít người. Mộc Dịch trong lòng rùng mình. Thông qua những thứ này đối thoại, tăng thêm hắn nghe được một ít nghe đồn. Hắn tựa hồ đoán được cái gì. Hắn từng nghe nói, trước kia lôi đài tỉ thí là âm thầm tiến hành đấy. Có không ít đan sĩ trưởng lão cường điệu bồi dưỡng vài tên thực lực mạnh mẽ tu sĩ để tử tham gia tỉ thí. Thắng được về sau, liền có thể đạt được đại lượng tinh thạch. Tham gia tỉ thí chỉ có thể là tu sĩ. Cho nên khi có chút cấu nguyên kỳ đỉnh phong tu sĩ muốn luyện hóa kim đan lúc, sư phụ của bọn hắn có thể sẽ âm thầm mọi cách cản trở. Bởi vì bọn họ một khi luyện hóa kim đan, liền đã mất đi giúp đỡ sư phụ tiếp tục kiếm lấy tinh thạch giá trị. Cái này tác dịch, một số năm trước chính là địa hạ lôi thai trong uy danh tối thịnh, tỷ số thắng cao nhất cường giả. Từ hắn mà nói âm trong phán đoán, hắn không thể luyện hóa kim đan. Hơn phân nửa cũng có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Mộc Dịch trong lòng một hồi tỉnh ngủ. Hắn âm thầm nhắc nhở bản thân, không muốn hướng nhiều năm trước tác dịch giống nhau, bị người coi là kiếm tiền công cụ, đến nỗi tu vi đến nay không cách nào đột phá. Cách đó không xa, Trương Dật Hiên các loại đạo pháp đường đệ tử cũng đang nghị luận việc này. Trương Duân hỏi Trương Sư Huyên, ngươi cảm thấy Mộc Sư Huyên có thể thắng qua Tác Sư Huyên sao? Hắn thế nhưng là nhiều năm trước cũng đã thành danh nhân vật. Hắn lai lịch, thậm chí không có ở đây bổn tông một ít mới trưởng lão phía dưới. Trương Dật Hiên lắc đầu, mỉm cười nói, Mộc Sư để cùng Tác Sư Huyên đều là nhất đẳng dùng hỏa cao thủ. Giữa bọn họ người nào thực lực càng tốt hơn, Cái này Trương Mỗ cũng rất khó phán đoán. Bất quá trận này thắng bại Trương Mỗ cũng đã đoán được. À, người nào sẽ thắng là Tác Sư Huynh sao? Theo Mạc trưởng lão môn hạ đệ tử thả ra tiếng gió, Tác Sư Huynh chuẩn bị một kiện hết sức kỳ lạ phòng ngự pháp bảo, chuyên môn khắc chế một sư huynh bộ kia phi châm. Trương Duân tò mò hỏi. Trương Giật Hiên lại lắc đầu. Hắn không có vạch trần, chỉ là thản nhiên nói nhìn tỉ thí đi. Dù sao tỉ thí sẽ phải bắt đầu. Đánh bạc bàn đá tre, hiện tại đoán được cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trương Giật Hiên vừa dứt lời, trên đài chủ trì tỉ thí đan sĩ trưởng lão ho nhẹ một tiếng, long trọng giới thiệu lần này giao đấu hai gã tu sĩ. Sau đó cao giọng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Không có khách sáo, không có thi lễ, Tác Dịch hai tay vỗ trên bệ đá trong nháy mắt giấy lên một mảnh liệt diễm. Mục Dịch tốc độ cũng không chậm. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, đôi giơ tay lên, liền có hai đạo hỏa long từ lòng bàn tay bay ra, vần quanh bản thân một vòng, biến thành một đường quyển lửa. Phúc phúc phúc phúc, vài đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Mấy đạo hồng quang từ Mục Dịch trong tay áo bay ra, khi thì hóa thành rực rỡ tươi đẹp ánh sáng màu đỏ, khi thì lại chui vào biển lửa, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn thành danh pháp khí Phi Linh Cửu Châm. Phàm là bái kiến Mục Dịch dùng ra bộ này phi châm tu sĩ, đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hôm nay Mục Dịch ngay từ đầu liền tế ra Phi Linh Cửu Châm, đủ thấy đối với đối thủ coi trọng. Trận đấu này đã định trước sẽ thập phần đặc sắc. Lập tức chung quanh tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Những thứ này tiếng vỗ tay phần lớn đến từ ủng hộ Mục Dịch tu sĩ tu đồ. Bọn hắn chính giữa có không ít người đều đặt cược Mục Dịch chiến thắng. Tác Dịch điềm tĩnh, hắn tự tay tại trong tay áo tìm tòi. Trong chớp mắt, nơi lòng bàn tay liền có hơn một viên lớn chừng quả đấm ấm ánh xích châu. Đùng, Tác Dịch một trưởng chụp được, vậy mà đem xích châu đập thành vô số mảnh vỡ. Mọi người chính kinh dị lúc giữa, cái kia chút ít mảnh vỡ cũng tại trong ngọn lửa trong nháy mắt tăng vọt, biến thành thành từng mảnh chừng hơn một xích lớn nhỏ. Những thứ này mảnh vỡ vây quanh Tác Dịch tự hành mối nối đứng lên, rất nhanh hình thành một vài trượng lớn nhỏ trong suốt viên cầu, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, đem Tác Dịch bao bọc ở bên trong. Hỏa linh giáp hắn thật sự có bảo vật như vậy? Một Dịch trong lòng dùng mình. Hắn cũng đã nghe được một ít nghe đồn, quả nhiên là thật sự có chuyện lạ. Cái này viên châu chính là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí, hơn nữa đem Tác Dịch toàn bộ bao bọc ở bên trong, không có lộ ra một tia khe hở, khiến Mục Dịch phi châm không cách nào đánh lén đắc thủ. Hỏa linh giáp vừa ra, chung quanh tiếng vỗ tay càng thêm nóng mãnh liệt đứng lên. Không cần nhiều đoán, những người này hơn phân nửa ủng hộ Tác Dịch thủ thắng. Trước thử xem cái này hỏa linh giáp lực phòng ngự. Mục Dịch không cần nghĩ ngợi hướng phi châm một chút, người kia lập tức ánh sáng màu đỏ lớn chợt hiện, nhao nhao hướng Tác Dịch đâm tới, không có chút che giấu. Đinh đinh đinh chích một hồi dày đặc thanh thúy tiếng vang lên, phi châm đánh vào hỏa linh giáp lên, phát ra kim ngọc thanh âm, bị đều bắn ngược mà quay về. Hỏa linh giáp lên không có để lại nửa điểm dấu vết. Phi châm tuy rằng ẩm chứa chân nguyên không kém, nhưng cùng hỏa linh giáp so sánh với, dung nạp pháp lực tổng sản lượng trên còn hơi kém hơn không ít. Tại song phương đều là pháp lực sung mãn, pháp khí phẩm chất cũng đại khái tương đối dưới tình huống, phi châm rất không có khả năng xuyên thấu hỏa linh giáp. Trừ phi Tác Dịch chủ quan, không có toàn lực thi triển. Loại này sai lầm, đối với một cách thành danh nhiều năm, kinh nghiệm phong phú cao thủ mà nói, căn bản không có khả năng đi phạm. Tác Dịch tay áo vung lên, một đạo hồng quang lóe lên, dĩ nhiên là một thanh bốc lên lên hỏa diễm trường kiếm bay ra. Phi kiếm hoàn toàn không có bị hỏa linh giáp ngăn cản, trực tiếp bay ra hỏa linh giáp bên ngoài, cũng mang theo một đạo hỏa quang, hướng Mục Dịch chém tới. Một màn này khiến Mục Dịch biết rõ, hỏa linh giáp cực kỳ không tầm thường, không những được phòng ngự từ bên ngoài đến công kích, không hề phòng ngự góc chết, hơn nữa còn sẽ không ngăn trở bản thân chân nguyên cùng pháp khí xuất nhập. Có thể nói một kiện hoàn mỹ phòng ngự pháp khí. D-A-N-G gơ một đạo hồng quang lóe lên. Một quả phi châm từ bên cạnh đánh trúng vào xí diễm trường kiếm. Người kia bị đẩy ra vài thước, nhưng rất nhanh lại cải biến phương hướng, tiếp tục hướng Mộc Dịch chém tới. Một quả thật nhỏ phi châm lại có thể đem trường kiếm đẩy ra. Đủ thấy kia phẩm chất nhất lưu, ẩn chứa chân nguyên lực lượng không kém. Bất quá phi châm cũng không cách nào phá hư trường kiếm, thậm chí không thể lưu lại vết thương. Điều này nói rõ trường kiếm bản thân phẩm chất cũng thập phần chắc chắn. Đương đương đương Mộc Dịch thao túng phi linh cửu châm, cũng không mất công đem trường kiếm không được đẩy ra, khiến người kia căn bản không cách nào nhích lại gần mình. Đồng thời, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Mộc Dịch còn tế ra huyền hỏa lệnh. Người kia hóa thành một chiếc mặt tấm thuẫn, quay tròn tại Mộc Dịch trước người xoay tròn liên tục, tùy thời có thể chống cự hỏa diễm trường kiếm một chạm. Lần đầu giao phong, hai người pháp khí đều không làm gì được đối phương. Pháp khí không được, cái kia phải nhờ vào pháp thuật thần thông. Hai người đều là đối với chiến kinh nghiệm phong phú người, lúc này không hẹn mà cùng lập tức chiến thuật biến đổi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0214 trưởng lão tới chơi. Mộc Dịch trong cơ thể tuôn ra đại lượng tinh túy hỏa chân nguyên, hóa thành mảng lớn hiện ra tam sắc quang mang hỏa diễm, hướng bốn phía trải rộng ra. Trong chốc lát, một mảnh trăm trượng phạm vi tam mũi chân hỏa biển lửa hình thành. Tác Dịch làm ra hầu như cùng Mộc Dịch giống như đúc cử động. Hắn cũng xoáy lên thành từng mảnh như thủy triều dâng lên sóng lửa, từng tầng một hướng bốn phía đánh tới. Ôi, Mộc Dịch khẽ quát một tiếng, đơn trường vỗ. Một đường cực thô hỏa long từ tam mũi chân hỏa trong biển lửa bay ra. Cái này chỉ hỏa long trông rất sống động, không chỉ có trên thân lân phiến song hiện, đát liền một đôi long mục, cũng là sáng ngời có thần. Đi Tác Dịch không cam lòng yếu thế, cũng đồng dạng chém ra một đường hỏa long. Hai đảo hỏa long hầu như giống như đúc, lớn nhỏ cũng thập phần tiếp cận. Khác biệt duy nhất chính là một cái hỏa long hiện ra từ kim thanh tam sắc quang mang, một cái khác tức thì hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, hai cái hỏa long gặp nhau, hóa thành chừng có vài chục trượng lớn nhỏ cực lớn hỏa đoàn bạo liệt ra, vô số cực nóng cực kỳ sóng khí hướng bốn phía bắn tung tóe. Ngàn trượng bên ngoài tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm giác được, bị liên lụy trên bể đá, lộ ra một cái thật lớn hố sâu. Cái này chỉ là tiếp xúc đến nổ tung biên giới. Nếu là cái này hai cái hỏa long đều oanh hướng bể đá, cái này bể đá tuy rằng cực lớn kiên cố, chỉ sợ cũng muốn làm trận tan thành mây khói. Bể đá ngàn trượng trong vòng, không có một gã tu đồ đang xem cuộc chiến. Bọn hắn đều núp xa xa, không dám dựa vào là thân cận quá. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi nổ tung uy lực còn lại chưa đều hóa giải. Hai người lại riêng phần mình tế ra hai đảo hỏa long. Từng đợt tiếng nổ vang vang lên. Đây là thật chính diện giao phong, không có chút đầu cơ trục lợi. Nếu có một phương thực lực không đủ, sẽ rất nhanh đến bộc lộ ra đến. Cùng lúc đó, cái kia chút ít phi châm, trường kiếm còn ở giữa không trung không ngừng bay múa đâm xuyên, tìm kiếm cơ hội thi triển công kích. Một bên dốc hết pháp lực thi triển pháp thuật thần thông, một bên còn muốn thao túng pháp khí công kích, phòng ngự. Đây đối với pháp lực cùng thần niệm yêu cầu đều cực cao. Hoàn toàn chính xác chỉ có cấu nguyên kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Đây cũng là vì cái gì tỉ thí về sau chỉ còn lại có cấu nguyên kỳ tu sĩ nguyên nhân. Tích tốc kỳ, thần du kỳ tu sĩ tuy cũng có thể rất mạnh, có được nhịp thiên thần thông hoặc cường đại pháp khí, thậm chí có thể chiến thắng bình thường cấu nguyên kỳ tu sĩ. Nhưng tại chính thức đấy, đứng đầu cấu nguyên kỳ cao thủ trước mặt, vẫn đang có pháp lực chưa đủ, thần niệm chưa đủ, bao gồm nhiều chỗ thiếu hụt. tại loại này đỉnh phong trong quyết đấu, một chút không có ý nghĩa khuyết điểm nhỏ nhặt đều có thể dẫn đến thất bại. Huống chi là rõ ràng nhược điểm. Mục dịch, tác dịch lúc giữa đối công thập phần kịch liệt, tình cảnh rộng lớn cực kỳ. Hai người đem hỏa thuộc tính công pháp cường đại nhất lực phá hoại bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Chung quanh xem cuộc chiến tu sĩ tu đồ, nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Loại này cứng đối công tình cảnh hoa lệ. Pháp lực tiêu hao thật lớn, ngắn ngủn một nén nhang về sau, Mục Dịch liền cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Pháp khí khó phân thắng bại. Pháp thuật thần thông lực lượng ngang nhau. Cuộc tỉ thí này đã biến thành một trận so đấu pháp lực thâm hậu trình độ tiêu hao chiến. Tại không dám vận dụng huyết mạch chân nguyên điều kiện tiên quyết, tại không dám đi dùng huyết mạch hấp thu đối phương hỏa chân nguyên dưới tình huống, Mục Dịch đan điền pháp lực thâm hậu trình độ so với bình thường cấu nguyên kỳ tu sĩ hay là muốn thâm hậu không ít, dù sao hắn là huyền hoàng thông tu. Thế nhưng là hắn đối mặt nhưng là cấu nguyên kỳ đỉnh phong. Hơn nữa tại nơi này trạng thái đã duy trì nhiều năm tác dịch. Người kia đan điền chân nguyên chi thâm hậu, chỉ sợ chỉ có đan sĩ mới có thể vượt qua. Vì vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thắng bại cán cân. Tựa hồ đứng ở tác dịch bên này. Trương Dật Hiên những mày, cái đó và việc mà. Hắn trước đoán cuộc diện, không quá giống nhau. Mục Dịch chân nguyên tại từng nhát hỏa long tế ra trong quá trình không ngừng tiêu hao, tác dịch cũng là như thế. Hai người đều là đâm lao phải theo lao, lúc này thời điểm. Nếu như không đem hết toàn lực, hơi không lưu ý tiếp theo đang ở hạ phong. Ầm ầm nổ đùng âm thanh còn đang không ngừng vang lên. Gào rú bay lên hỏa long còn đang không ngừng diễn biến ra đời. Sau nửa canh giờ, xem cuộc chiến các tu sĩ đã sôi trào. Đối với chưa luyện hóa kim đan tu sĩ mà nói, vậy mà có thể có thâm hậu như thế pháp lực, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, cái này bản thân chính là cái kỳ tích. Về sau, nhị dịch mỗi tế ra một đường pháp thuật, chung quanh đều là một mảnh hoan hô, một hồi cảm thán. Đến cuối cùng, vây xem tu sĩ tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, thậm chí muốn áp đảo pháp thuật nổ đùng âm thanh. Mà hai người pháp lực hầu như đều đã đến khô cạn biên giới. Phúc Mục Dịch tế ra một đường hỏa long, bởi vì pháp lực không tốt, vậy mà ở nửa đường trên tự hành tan rã tán loạn. Mà tác dịch tế ra hỏa long, tuy rằng so với lúc trước yếu đi rất nhiều, lại có thể bảo trì hỏa long chi hình, hướng Mục Dịch công tới. Ủng hộ Mục Dịch tu sĩ nhìn thấy cảnh này đều là trong lòng mát lạnh, xem ra thắng bại đã phân. Sau đó, Mục Dịch xuống một động tác, nhưng lại làm cho bọn họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Mục Dịch tế ra một chương lòng bài tay lớn nhỏ phù lục, chuẩn xác mà nói, là một chương huyết phù. Một chương hắn tự mình luyện chế huyết phù, cho dù mặt ngoài thoạt nhìn cùng cấu nguyên kỳ đẳng cấp cao phù lục hỏa long phù không có bao nhiêu khác nhau. Mục Dịch nhẹ nhàng giơ lên. Trong tay huyết phù lập tức hóa thành một đoàn xí diễm. Xí diễm nhanh chóng tăng vọt. Một tiếng rồng ngâm từ trong truyền ra. Một cái không thua gì lúc trước bất luận cái gì pháp thuật hỏa long bay ra. Huyết phù hỏa long dễ dàng cắn nuốt tác dịch tiểu hỏa long, sau đó hướng tác dịch đánh tới. Ta thua rồi, tác dịch thanh âm không lớn, lại làm cho người chung quanh nghe rành mạch. Bình thản trong giọng nói, khó có thể che giấu cái kia vô tận tiêu điều. Tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Ai nha, quyết định thắng bại dĩ nhiên là một chương hỏa long phù. Không phải là 2.000-3.000 tinh thạch sao? Sớm biết như vậy nhiều chuẩn bị mấy tấm A, một trận chiến này thắng bại. Thế nhưng là quan hệ đến mấy vạn tinh thạch, có tu sĩ thay tác dịch tiếc hận. Bên cạnh hắn lập tức có người phản bác hừ. Phù lục các đẳng cấp cao phù lục, tổng cộng liền như vậy mấy tấm. Cũng không có bao nhiêu người mua, ngươi cũng muốn có thể kiên trì đến cuối cùng trước mắt. Mới có thể bằng vào mấy cái phù lục đến quyết định thắng bại, ngươi có thể cùng tác dịch đánh đến sầu hết đèn tắt tình trạng sao? Có cái kia bút tinh thạch, còn không bằng mua đan dược tăng lên tu vi. Hoặc là mua một kiện cực phẩm pháp khí. Nói rất đúng, loại này song phương pháp lực hầu như đều hao hết tình huống thập phần hiếm thấy. mấy cái phù lục bình thường ý nghĩa không lớn. Hơn nữa phù lục là tiêu hao phẩm. Một trận chiến này dùng, tiếp theo chiến sẽ không có, nếu như nhìn cuộc tỉ thí này, liền đi dùng nhiều tiền mua sắm đẳng cấp cao phù lục. Đó mới là ngu không ai bằng. Chung quanh náo nhiệt trong tiếng nghị luận, Mộc Dịch nhìn xem Tác Dịch lặng yên bóng lưng rời đi, bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu tịch liêu chi ý. Đã từng danh chấn tông môn cao thủ, bởi vì không thể tiến giai, cuối cùng bị sư đệ vượt qua, thậm chí bị vô số hậu bối đuổi theo, đè ức, lưu cho hắn tu tiên không gian càng ngày càng nhỏ. Tại người người phía sau tiếp trước tu tiên giới, ngươi không vượt qua người khác, cũng chỉ có thể chờ bị người khác vượt qua. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Một trận chiến này, Mộc Dịch tuy rằng thủ thắng, nhưng pháp lực cũng thiếu hụt rất nhiều. Cũng may khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn có nửa tháng thời gian nghỉ ngơi. Hắn muốn lợi dụng cái này thời gian ngắn, tận lực đem pháp lực khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. May mắn hắn còn có mạnh mẽ huyết mạch chân nguyên, có thể thông qua kỳ kinh bát mạch đưa vào trong đan điền, bổ sung đan điền thiệt thòi tổn hại. Lúc đối chiến hắn cũng không dám làm như thế. Nhìn thấy hỏa vân tà thần về sau, hắn trở nên cẩn thận. Ngoài ra, cần phải đan dược cũng là ếp không thể thiếu. Vì thế, Mộc Dịch đi một chuyến đan dược các, không tiếc số tiền lớn mua một ít có thể có trợ rất nhanh khôi phục chân nguyên linh đan diệu dược. Mộc Dịch tiến vào cuối cùng quyết chiến, đã là Huyễn Hà Tông nhân vật phong vân. Cái kia chút ít nhìn thấy hắn tu sĩ, tự nhiên đối với hắn cũng đặc biệt khách khí hữu lễ. Đã liền đan dược giá cả, cũng lấy giá thấp nhất bán ra. Sợ bởi vì giá cả quá cao mà đắc tội Mộc Dịch. Mộc Dịch gặp Trương Dật Hiên, hai người ngắn gọn hàn huyên vài câu. Trương Dật Hiên nói, Mộc Dịch thay hắn thắng không ít tinh thạch, bởi vì hắn xuống trọng chú tiền đánh bạc lớn đánh bạc Mộc Dịch chiến thắng. Trương Dật Hiên còn nói, hắn dám làm như thế là vì không có trưởng lão tìm đến Mộc Dịch. Trái lại, hắn rồi lại âm thầm thăm dò được. Tỷ thí hai ngày trước, Mạc trưởng lão cùng Tác Dịch nói qua. Mộc Dịch tin tưởng loại này thuyết pháp, hắn cũng hiểu được. Lấy Tác Dịch nhiều năm đối chiến kinh nghiệm, mặc dù pháp lực thật sự không tốt, cũng sẽ không bị nhất trương phù lục đánh bại. Hắn nhất định còn có mặt khác thủ đoạn. Trên thực tế, Mộc Dịch lúc đầu vốn chuẩn bị muốn tế ra nhiều cái phù lục, dù là bởi vậy kinh thế hãi tục một phen. Tác Dịch lúc ấy trực tiếp nhận thua. Mộc Dịch cũng hiểu được tất có văn chương. Trương Dật Hiên lời nói cũng ấm chứng phán đoán của hắn. Chỉ hy vọng trong nửa tháng này không có tông môn trưởng lão tìm ngươi. Trương Dật Hiên rời đi trước, hướng Mộc Dịch trêu vẹo nói ra. Mộc Dịch bất đắc dĩ cười, loại này thân bất do kỷ cảm giác hắn nhưng cũng không xa lạ gì. Chỉ cần vẫn còn tu tiên giới, chỉ cần còn có tu vi cao hơn tồn tại cũng sẽ không đạt được chính thức tự tại. Đều nói tu tiên có thể trường sinh, có thể tiêu diêu tự tại. Thật tình không biết tu tiên đoạn đường này, trong đó bất đắc dĩ, trong đó trói buộc, tuyệt không có thể so với thế tục giới ít hơn. Mộc Dịch trở lại trong đồng phủ, mở ra trận pháp cấm chế, ngồi xuống phục đan. Liên tiếp 10 ngày, không người quấy rầy, chỉ có một chút truyền âm phù đưa vào trong đồng phủ. Không ngoài dự tính đều là một ít chúc mừng kết sao các loại nói nhảm. Mộc Dịch chỉ nhìn gần một nửa, còn dư lại thậm chí không có hứng thú từng cách điều tra. Mộc Dịch một lần cho rằng bản thân vận khí rất tốt, không sẽ phải chịu tông môn trưởng lão chỉ điểm. Thế nhưng là, ngay tại ngày thứ 11, hắn nhận được một quả màu vàng khẩn cấp truyền âm phù. Truyền âm phù chủ nhân đúng là sư phụ của hắn ngài tự nhiên. Mộc Dịch không dám bỏ qua, lập tức kích phát truyền âm phù, đã nghe được sư phụ thanh âm. Mộc Dịch, bổn tông từ trưởng lão có chuyện tìm ngươi nói chuyện, cần phải nghe theo tông môn trưởng bối phân phó. Thanh âm không lớn, cũng rất nghiêm túc. Mộc Dịch có thể tưởng tượng ra ngài tự nhiên lưu lại cái này truyền âm phù lúc thần tỉnh. Nên đến đấy. Tóm lại muốn tới. Mộc Dịch than nhẹ một tiếng, đóng cửa động phủ cấm chế. Quả nhiên, một gã tóc trắng bồng bềnh đan sĩ lão già chính ở trên không trong cười tủm tỉm nhìn mình. Vãn bối tham kiến từ trưởng lão, không biết tiền bối đại giá quang lâm, chưa từng viễn nghênh, còn xin thứ tội. Một dịp thanh âm bình tĩnh, ngữ khí cung kính, giống nhau bình thường. Từ trưởng lão nhẹ gật đầu, chứa cười nói không cần khách sáo, đi vào rồi hãy nói. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại một dịp trước mắt. Sau một khắc, vậy mà trống giống xuất hiện tại một dịp động phủ ở trong. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0215 từ trưởng lão tặng. Theo gió mà động, vô tung vô ảnh. Đây là cao minh phong độn thuật. Mộc dịch trong lòng dùng mình. Vị này từ trưởng lão thần thông quả nhiên thập phần huyền diệu. Nhìn thấy mộc dịch có chút hoảng sợ sắc mặt, từ trưởng lão thẳng đến mục đích của mình đã đạt tới, cũng là hơi có vẻ đắc ý mỉm cười. Từ trưởng lão, mời vãn bối đồng phủ đơn sơ, nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin từ trưởng lão khoan dung. Mộc dịch vội vàng cũng chạy về đồng phủ, mời đối phương tại phòng chủ tọa ngồi xuống. Từ trưởng lão đánh giá liếc chung quanh, hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn nói ra một tiểu hữu quả nhiên là cái khổ tu chi sĩ. Trong đồng phủ bố trí cực kỳ mộc mạc, nơi đây ngoại trừ mấy tấm cái bàn bên ngoài, không một dư thừa khí cụ. Chớ nói tại tu tiên giới, mặc dù ở thế tục người ta ở bên trong, cũng có thể nói đơn sơ bần hàn. Động phủ đơn sơ là khổ tu chi sĩ đặc thù một trong, nhiều một phần vật lẫn lộn, là hơn một đám khả năng phân tâm căn nguyên. Vì vậy trong động phủ ngoại trừ cần phải vật bên ngoài, bình thường cũng sẽ không có quá nhiều trang trí. Tiểu hữu niên kỳ rất, đúng là thể nghiệm tu tiên giới nơi phồn hoa lớn thời cơ tốt. Tiểu hữu lại có thể một lòng khổ tu, đủ thấy lòng hướng về đạo quá mức kiên cố. Từ trưởng lão cũng không có cảm thấy đã bị lãnh đạm, ngược lại khen một dịp một câu. Từ trưởng lão khen chật rồi, vãn bối các loại cả ngày khổ tu, vì chính là một ngày kia có thể giống như từ trưởng lão như vậy, trở thành một thiên tiêu giao ở giữa thiên địa đại thần thông đan sĩ. Một dịch khách khí trả lời một câu, thuận tiện cũng khen từ trưởng lão một hồi. Cái này rất tốt. Lúc này đây hồi hữu lôi thai, ngươi tiến sai kim đan đường lớn cơ hội đã tới. Từ trưởng lão mỉm cười nói. Rốt cuộc nói ra tránh đề, một dịch trong lòng dùng mình. Hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra, từ trưởng lão lần này tới chính là vì hồi hữu lôi thai sự tình đi. Không biết tông môn trưởng lão có gì phân phó, kính xin nói thẳng. Mục dịch đã sớm tính toán tốt rồi, một cái giá lớn rất cao, vậy liền chỉ có buông tha cho. Nếu như một cái giá lớn tài chính mình thừa nhận trong phạm vi, cái kia thà rằng đắc tội trưởng lão, cũng muốn toàn lực tranh đoạt cái kia duyên hoa đan. Ha ha, tiểu hữu minh bạch là tốt rồi. Từ trưởng lão nhàn nhạt cười nói, lão phu lần này tới nhưng không là tự mình một người ý tứ, mà là đại biểu tông môn trưởng lão hội nghị quyết. Mục dịch nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có ngạc nhiên ý tứ. Từ trưởng lão tiếp tục nói, tiểu hữu tiến vào hội hữu lôi thai cuối cùng trận chung kết, đủ thấy thực lực phi phàm. Thế nhưng là một gã khác tiến vào trận chung kết tu sĩ lục mặt, cũng không phải chuyện đùa. Không biết tiểu hữu nhưng còn có thủ đoạn không có lộ ra. Từ trưởng lão không có trực tiếp khuyên Mục Dịch nhận thua, mà là hỏi tới một ít không tốt lắm trả lời vấn đề. Mục Dịch từ chối cho ý kiến. Hắn mơ mơ hồ hồ đáp, thủ đoạn tự nhiên còn có, chỉ là có thể lớn đến mức nào tác dụng, vãn bối rồi lại không có gì nắm chắc. Trưởng lão hội cuối cùng có gì phân phó, kính xin từ trưởng lão nói rõ. Được rồi, từ trưởng lão nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng tụ, nghiêm nghị nói ra, trưởng lão hội muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào thắng được cuộc tỉ thí này. Thắng được cuộc tỉ thí này, một dịp xứng sờ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đúng vậy, ngươi phải thủ thắng, từ trưởng lão nói chém đinh chặt sắt. Một dịp vẫn đang hoang mang khó hiểu cái này, vãn bối tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, thế nhưng là vãn bối không biết rõ. Từ trưởng lão chắc có lẽ không vì thế mà chuyên tìm đến vãn bối nói chuyện đi. lão phu hôm nay tự mình lại tới đây chính là cho ngươi minh bạch trưởng lão hội quyết tâm. Nếu như ngươi không thể thắng xuống Lục Mặc, ngươi về sau con đường tu hành sẽ gì thường nhấp nhô, thậm chí có thể sẽ có lo lắng tính mạng. Nói đến đây, từ trưởng lão thần sắc băng lãnh, ý uy hiếp biểu lộ không bỏ sót. Mục Dịch trong lòng trầm xuống, nói cách khác, vãn bối hoặc là thắng, hoặc là chết. Đúng vậy, chính là như vậy, từ trưởng lão không che giấu chút nào. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Hắn thản nhiên nói, vãn bối tuy rằng một đường xâm nhập trận chung kết, nhưng vài trận đều thắng may mắn cực kỳ. Vì vậy tại trong trận chung kết, vãn bối vẫn đang không được coi trọng. Càng nhiều nữa người sẽ đặt cược tại Lục Mặc sư huynh trên thân. Vì vậy trưởng lão hội quyết định khiến vãn bối thắng được. Điểm này vãn bối cũng không thấy được ngạc nhiên. Chỉ là trưởng lão hội vì sao không đi tìm Lục Mặc nói chuyện? Nếu như hắn chịu buông tay, chuyện này chẳng phải là lại càng dễ giải quyết? Ha ha, ngươi ngược lại là thấy rất rõ ràng. Từ trưởng lão mỉm cười nhẹ gật đầu, đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Ngươi đang ở trong cuộc, rõ ràng có thể đem thế cuộc thấy được như vậy rõ ràng cũng là khó được. Thực không dám giấu giếm, trưởng lão hội đi tìm Lục Mặc. Đáng tiếc, tiểu tử này không biết điều, vậy mà không có đáp ứng trưởng lão hội phân phó. Lục sư huyên không có đáp ứng một dịch cả kinh, có phải hay không trưởng lão hội cho điều kiện chưa đủ? Từ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra hừ. Trưởng lão hội đã hứa hẹn sẽ tại thi đấu sau đền bù hắn 8 vạn tinh thạch. 10 năm sau lần tiếp theo hội hữu lôi thai, cũng sẽ toàn lực phụ trợ hắn mưu đồ đoạt quyền, khiến hắn đạt được xuyên hoa đan, tiến giai kim đan. Nhưng mà hắn nhưng lại ngay cả 10 năm này cũng không nguyện chờ lâu. Thì ra là thế, một dịch giật mình. 10 năm sau sự tỉnh, ai có thể đoán trước? Nói không chừng đến lúc đó trong tông môn lại toát ra một cái cùng loại một dịch như vậy nhân tài mới xuất hiện. Mà chuyển biến thành, hắn Lục Mặc lại có thể hướng người phương nào tố khổ? Nếu như Lục Mặc nhất tâm hướng đạo, chỉ cầu tiến giai kim đan, không tiếc đắc tội tông môn, cái kia hoàn toàn chính xác không chọn thỏa hiệp. Vì vậy, tông môn muốn xác định ngươi có thể thủ thắng, vì vậy lão phu mới sẽ đích thân đến chuyến này. Từ trưởng lão nói xong, từ trong lòng lấy ra một kiện đồ vật. Khi đó một cái đen xì như mực bình nhỏ, tấp hơn lớn nhỏ, phát ra một tầng âm u mực. Không biết tại sao, nhìn cái này bình nhỏ liếc, Mục Dịch đã cảm thấy trong bình chứa đấy không phải là vật gì tốt. Hiện tại cho ngươi một kiện pháp khí, ngươi cũng không kịp tế luyện quen thuộc cho ngươi gia tăng thần thông, cũng không còn kịp rồi, cho ngươi một chương kim đan phù lục tương trợ dấu vết liền quá mức rõ ràng, những phương pháp này đều không thể được, duy chỉ có dùng độc rồi. Từ trưởng lão bình tĩnh nói, dường như đang nói một kiện tại bình thường bất quá việc nhỏ, mà không phải nói dụng độc hại người âm mưu. Vì vậy, lão phu hôm nay chính là muốn đại biểu trưởng lão hội tặng tiểu hữu một lọ nọc độc, chờ tiểu hữu thủ thắng. Chai này bên trong chứa lấy đấy chính là một loại tên là tiêu hồn tán kỳ độc. Loại độc này vô hình vô chất, rất khó phát hiện. Người bình thường nhiễm một tia tiêu hồn tán, lập tức hồn phi phách tán, mặc dù là bình thường tu sĩ đụng phải cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi đang đối chiến thời khắc mấu chốt lặng yên dùng ra, Lục Mặc chỉ cần tiếp xúc đến một tia sẽ thực lực đại giảm, ngươi liền thủ thắng không lo. Từ trưởng lão nói xong đem bình nhỏ đưa cho Mục Dịch. Mục Dịch không dám nhận qua, những mày nói, thế nhưng là vãn bối mình cũng trong hội độc, hơn nữa hội hữu lôi thai ở bên trong nghiêm cấm dùng độc, vạn nhất bị phát hiện chẳng phải là hư mất bổn tông thanh danh. Nơi đây còn có một bình giải dược, chỉ cần tiểu hữu tỉ thí lúc trước sự đoán ăn vào tựu cũng không trúng độc. Loại độc này ngoại nhân khó có thể phát hiện, hơn nữa xem cuộc chiến đan sĩ đều là bổn tông trưởng lão hội thành viên, cũng sẽ không vạch trần tiểu hữu đấy. Từ trưởng lão nói xong lại lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ, cùng nhau giao cho Mộc Dịch. Mộc Dịch tiếp được hai cái bình nhỏ, bất động thanh sắc. Nhớ kỹ lão phu hôm nay mà nói, không thắng liền chết. Từ trưởng lão lạnh lùng bỏ xuống một câu, liền rời đi Mộc Dịch động phủ. Mộc Dịch cũng không có đứng dậy cung kính, mà là ngơ ngác nhìn trước mắt hai cái bình nhỏ. Từ trưởng lão đi rồi, tiểu mao cầu lập tức từ sinh linh đại trong chui ra, cực kỳ hưng phấn vây quanh cái kia màu đen bình nhỏ không được bay múa xoay quanh. Tiểu mao cầu có thể cảm ứng được chai này trong có kịch độc, độc tính càng mạnh nó càng là yêu thích, càng là hưng phấn. Ngươi muốn uống sao vậy? Cho ngươi đã khỏe. Mộc Dịch mỉm cười hướng tiểu mao cầu nói ra. Tiểu mao cầu đạt được cho phép, lập tức đại hỉ. Nó lập tức đánh về phía tiểu hắc bình, cắn mở nắp bình, đem bên trong dịch độc một giọt không lọt đều uống xong, một tia độc khí đều không có tiết lộ đi ra. Nhìn xem tiểu mao cầu dùng để uống nọc độc, Mộc Dịch mỉm cười thì thào nói ra, một trận chiến này ta thì sẽ đem hết toàn lực, nhưng mà ta sẽ quang minh chính đại thủ thắng. Mặc dù thật sự thất bại, cũng không thèm với lương tâm. Tiểu mao cầu uống xong tiểu hắc bình trúng độc dịch thể về sau, toàn thân đen như mực, biến thành tiểu hắc cầu, bộ dáng rất đúng cổ quái. Mục Dịch tò mò nói ra, kỳ quái, ngươi bình thường uống xong dịch độc không cũng là muốn lâm vào ngủ say sao, như thế nào hôm nay còn không chịu thiếp đi? Tiểu mao cầu xèo xèo kêu vài tiếng, lại hướng bình máu nhỏ bay đi. Nó vây quanh bình máu nhỏ đã bay vài vòng, lộ ra thần sắc vui mừng, tràn ngập khẩn cầu nhìn về phía Mộc Dịch. Cái này màu đỏ trong bình hành trang cũng là kịch độc. Mộc Dịch nhảy một cách đứng dậy, trong lòng hoảng sợ. Từ tiểu mao cầu biểu hiện đến xem, hiện tại màu đỏ trong bình đồ vật cũng là nó thích nhất độc vật. Mộc Dịch lập tức lưng phát lạnh, một trận hoảng sợ. Nếu như hắn dựa theo tông môn trưởng lão phân phó, dự đoán uống xong giải dược, sau đó tại trong tỉ thí dùng ra mất hồn sự tình, bản thân tuy có thể thủ thắng, nhưng giải dược trong ẩm chứa độc tính sẽ giấu ở trong cơ thể của hắn. Từ trưởng lão đối với cái này tránh rất rõ ràng, độc này tính tuyệt không phải người lương thiện, nói không chừng liền sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này tu hành. Liên tưởng tới bán kết trong chiến đấu đối thủ của hắn tác dịch kết cục, Mộc Dịch không rét mà run. Nếu như không phải mình còn có một phần buồn cười nguyên tắc, còn có một sợi buồn cười điểm mấu chốt, có lẽ sẽ bên trên, sẽ rơi vào trưởng lão hội hữu ý vô ý lúc giữa an bài cảm bẫy. Cầu tiên lộ dài đằng đẵng vô biên, khó khăn gặp phải hiểm trở, đã có thiên địa chi kiếp, cũng có bình cảnh cửa ải khó, càng nhiều nữa rồi lại là đến từ bên người đủ loại nhân vật, cùng thiên tranh giành, cùng người đấu, con đường tu tiên trải rộng bụi gai. Ngươi muốn uống liền toàn bộ uống hết đi đi, Mộc Dịch hướng tiểu mao cầu ôn nhu nói. Khi hắn xem ra cái này ra thích dùng ăn các loại kỳ độc tiểu gia hỏa, so với cái kia ra vẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt trưởng lão tiền bối còn muốn đáng yêu vài phần. Tiểu mao cầu đại hỉ, lập tức đem màu đỏ bình chúng độc vật cũng thôn phệ sạch sẽ. Độc dược giải dược cùng một chỗ ăn, Mộc Dịch cũng không sợ có cái gì không ổn. Dù sao tại tiểu mao cầu trong cơ thể, cái gì độc tính đều hóa giải. Uống xong màu đỏ bình chúng độc vật về sau, tiểu mao cầu rốt cuộc thỏa mãn. Không chờ Mộc Dịch phân phó, nó liền tự giác chui vào sinh linh đại ở bên trong, lâm vào ngủ say. Còn thừa 5 ngày, còn là nhiều luyện mấy tấm huyết phù đi. Nhiều một ít thủ đoạn, dù là cuối cùng không dùng được, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Mộc Dịch thì thảo nói ra. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, tạm thời đem vừa rồi chuyện đã xảy ra ném nhiều sau đầu. Không bao lâu về sau, hắn liền cắn nát ngón tay, bài trừ đi ra tinh huyết. Tại đẳng cấp cao phù chỉ lên, vẽ hạ một đạo vết máu phù văn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0216 huyết chiến lục mạch. hội hữu lôi thai cuối cùng trận chung kết đúng hạn tới. Đoạn thời gian gần nhất, Huyễn Hà Tông trong ngoài thảo luận nóng nhất sự tình, đơn giản chính là chỗ này trận cuối cùng quyết chiến rồi. Đánh bạc vòng tại 3 ngày trước cũng đã cởi mở. Lục Mặc tỷ lệ đặt cược hơi thấp, Mộc Dịch tỷ lệ đặt cược hơi cao, nhưng cũng không có cao hơn quá nhiều. Không hề nghi ngờ, từ tỷ lệ đặt cược nhìn lại, Lục Mặc mặt thắng muốn lớn hơn một chút. Nhất là biết rõ trước mấy cuộc tỷ thí tu sĩ, bọn hắn biết rõ Lục Mặc cùng nhau đi tới hầu như đều là lấy lớn hơn ưu thế chiến thắng, mà Mộc Dịch lại có vẻ có chút nhấp nhô may mắn. Nhất là bán kết trong chiến đấu, Mộc Dịch hầu như đã tiêu hao hết pháp lực. Tuy rằng cách, nhưng pháp lực của hắn có thể khôi phục mấy thành, người nào cũng không nói lên được. Bởi vậy trên thực tế xem trọng Lục Mặc người còn là chiếm đại đa số. Hơn nữa, Lục Mặc tại Huyễn Hà Tông tu sĩ ở bên trong rất có uy vọng. Hắn không có gì cái giá, quản lý Bách Thảo Các trong lúc cũng là thường thường chỉ điểm người khác thảo mộc chi đạo, nhân duyên tương đối rất tốt. Bởi vậy, xuất phát từ các loại cân nhắc, đặt cược mua Lục Mặc chiến thắng người, hay là muốn vượt xa xem trọng Mộc Dịch người. Kỳ quái, Giang Nhất Mặc cùng Huyền Nghĩa môn người như thế nào không có tới Mộc Dịch, thầm nghĩ trong lòng. Hắn quét chung quanh một vòng, không nhìn thấy những người kia thân ảnh. Trước kia mỗi một cuộc tỉ thí, chỉ cần có Mộc Dịch dự thi, Huyền Nghĩa môn cao thấp đều toàn bộ trình diện trợ uy. Hơn nữa bọn hắn còn dù sao vẫn là đặt cược mua Mộc Dịch chiến thắng, kết quả Mộc Dịch một đường đi đến trận chung kết, khiến Huyền Nghĩa môn mọi người kiếm cũng không ít. Hôm nay là trọng yếu nhất trận chung kết, chung quanh vây xem tu sĩ tu đồ, chân có mấy ngàn người nhiều. Huyền Nghĩa môn người ngược lại mà không có xuất hiện, hơn nữa là một cách cũng không lộ diện, thật sự có chút kỳ quặc. Bất quá tỉ thí sắp tới, Mộc Dịch cũng tạm thời chú ý không đến những thứ này. Cũng không biết Mộc sư huyên pháp lực khôi phục như thế nào, đạo pháp đường đệ tử bày ở bên trong, Trương Duân có chút lo lắng nói ra. Lúc này đây, hắn nghịch hướng gió đặt cược mua Mộc Dịch chiến thắng, dù sao cũng là đồng môn sư huyên đệ. Nếu như Mộc Dịch đoạt giải quán quân, hắn thân là đạo pháp đường đệ tử cũng đặc biệt có mặt mũi. Ta nghe nói hắn mua không ít đan dược, đều cũng có trợ ở pháp lực khôi phục. Khôi phục cách 7-8 phần, có lẽ vấn đề không lớn. Nếu muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái cũng có chút khó khăn. Một người tu sĩ nhíu mày nói ra. Trương sư huyên, ngươi thấy thế nào, ánh mắt của ngươi độc đáo và lại sắc bén. Trước kia tổng có thể đoán đúng. Trương Duân hỏi tới Trương Giật Hiên. Trương Giật Hiên lắc đầu, cười khổ nói lúc này đây, Trương mỗ cũng hoàn toàn nhìn không thấu tầng kia tầng sương mù. Thắng bại số lượng, chỉ có chờ đến tỉ thí bắt đầu về sau, mới có thể lộ ra manh mối. Vì vậy Trương mỗ không có đặt cược. Ta đoán, Mộc sư huyên sẽ thắng rất ít nói chuyện. Một người trung niên tu sĩ bỗng nhiên mở miệng, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua. Còn nhớ rõ Mộc sư huyên trên một trận dùng ra hỏa long phù sao, ta nghe nói Mộc sư huyên trước sau mua 300 chương đẳng cấp cao phù chỉ. Mộc sư huyên hẳn là cái cực kỳ ít xuất hiện chế phù đại sư. Hắn hỏa long phù là mình luyện chế. Trung niên nhân chậm rãi nói ra. Ý của ngươi là Mộc sư huyên còn có càng nhiều hỏa long phù, Trương Duân ngạc nhiên nói. Trung niên nhân nhẹ gật đầu. Hắn được rồi một khoản chứng, nếu như dựa theo chế phù đại sư chế phù xác suất thành công, 300 chương đẳng cấp cao phù chỉ, có lẽ có thể luyện chế ra hơn 10 tờ đến 20 mấy chương hỏa long phù. Nếu như thiện dùng những thứ này đẳng cấp cao phù lục, tại trong tỷ thí vẫn có thể phát huy ra rất đại tác dụng đấy. Chập chập, nếu là quả thật như thế, Mộc sư huyên ngược lại có một chút phần thắng, Trương Duân nói ra. Trương Giật Hiên rồi lại lắc đầu, nói ra Mộc sư để biết chế tác phù lục. Lục Mặc tự nhiên cũng sẽ có thủ đoạn của hắn, chỉ dựa vào hơn 10 tờ phù lục, cũng chỉ tương đương với hơn nhiều hơn 10 cái pháp thuật, còn chưa đủ để lấy thủ thắng. Mọi người chính nghị luận lúc giữa, Chủ trì tỉ thí Huyễn Hà tông trưởng lão bay tới bệ đá ngay phía trên, hướng bốn phía khoát tay chặn lại. Lập tức toàn bộ cây sơn cốc đều an tĩnh lại. Vị trưởng lão này nói ra, hội hữu lôi thai tổ chức đến nay đã bị thật lớn chú ý. Thậm chí ngoài Huyễn Hà tông đoán trước, Huyễn Hà tông quyết định về sau cách mỗi 10 năm đều tổ chức như vậy lôi đài tỉ thí, hơn nữa đem từng bước đề cao ban thưởng khoản độ. Hắn cũng không có nhiều hơn giới thiệu giao đấu hai gã tu sĩ, bởi vì mọi người đối với bọn họ cũng đã có nhất định được hiểu rõ. Hắn trực tiếp đem duyên hoa đan lấy ra, tế ở trên không ở bên trong, tuyên bố người nào chiến thắng liền đem đạt được viên này màu vàng duyên hoa đan. Viên này duyên hoa đan chính là Huyễn Hà tông đại trưởng lão Sùng Thái thượng trưởng lão ban thưởng kim trì kim ngân thủy ngân hỗn hợp tràn đầy thiên địa nguyên khí luyện hóa mà thành. Cũng không có đặc biệt thuộc tính yêu cầu. Nói một cách khác, nó thích hợp tu luyện bất luận cái gì công pháp có nguyên kỳ tu sĩ dùng để luyện hóa kim đan làm dẫn. Nhìn xem viên kia lớn chừng hột đảo kim đan, tại hướng trên đỉnh đầu quay tròn xoay tròn trôi nổi. Một dịp trong đôi mắt toát ra nóng bỏng hào quang. Không chỉ có là hắn, Lục Mặt cũng là như thế. Về phần mặt khác xem cuộc chiến tu sĩ, cũng không có mấy người không động tâm. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể theo không kịp. Một dịp cùng Lục Mặt tại vị trưởng lão này dưới sự yêu cầu, lẫn nhau thi cái lễ, tỉ thí chợt bắt đầu. Một dịp vẫn là toàn thân quấn lên hừng hực tam mũi chân hỏa biển lửa. Vẫn đang tế ra hắn chiêu bài tính phi linh cửu châm ngọn lửa kia khí thế. Cái kia phi châm hào quang tuyệt không so với hắn giao đấu tác dịch lúc yếu hơn. Ha ha! Một sư huyên pháp lực vậy mà khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Thật sự có hắn đấy, Trương Duân cao hứng nói. Hắn cảm giác mình giành được đánh bạc bàn cơ hội. Tựa hồ cao một chút như vậy. Dựa vào một ít đan dược, bản còn chưa đủ để lấy khiến một dịch tại trong vòng nửa tháng khôi phục đỉnh phong đan điền chân nguyên. Nhưng cũng may hắn còn có huyết mạch chân nguyên tương trợ. Tại huyết mạch chân nguyên chuyển vận xuống, hắn rất nhanh có thể khôi phục pháp lực. Lục Mặt bên này cũng là tế ra hắn thành danh pháp khí bất hủ thanh đằng. Người kia không ngừng kéo dài, hóa thành khắp nơi màu thiên thanh dây leo. Trong chớp mắt liền đem phạm vi trong vòng trăm trượng bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Nồng đậm thảo mộc khí tức từ dây leo trong phát ra, hương thơm bốn phía thấm vào ruột gan. Mộc sư để cẩn thận rồi, cái này dây leo chi khí mặc dù không phải là cái gì khói độc, nhưng có thể mê tâm thần người ta, Lục Mặt nhắc nhở. Mộc dịch tuy rằng sớm biết việc này, nhưng Lục Mặt như vậy công nhiên nói toạc, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Đại khái là hắn yếu điểm minh bạch mình vô dụng thôi độc, miễn cho bị tông môn chọn đâm trực tiếp hủy bỏ tư cách đi. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Mục dịch muốn thắng, tuy rằng đã bị uy hiếp, nhưng tốt xấu cùng tông môn yêu cầu còn là nhất trí, mà Lục Mặt rồi lại cãi lời tông môn trưởng lão hội ý nguyện. Hắn lúc này lưng đeo áp lực, tuyệt không tại mục dịch phía dưới. Muốn giải quyết những thứ này thảo mộc chi khí cũng không khó. Mộc dịch dùng biển lửa ngăn cách thảo mộc khí tức, người kia liền không cách nào xâm nhập mộc dịch trong cơ thể. Hỏa long bay múa, dây leo rêu rao, hai người bốn bề yên tĩnh giao phong đều đang thử dò xét. Lấy tam mũi chân hỏa uy năng, vậy mà không cách nào lập tức thiêu hủy cái kia chút ít dây leo, mà Lục Mặt dây leo cũng khó có thể xâm nhập mộc dịch trong biển lửa. Mặc dù chỉ là bình thường giao thủ, nhưng xem cuộc chiến tu sĩ đã ăn no thỏa mãn. Bởi vì cái kia hơn 10 đảo hỏa long từ mãnh liệt trong biển lửa bay ra, vô số dây leo tại ánh sáng màu xanh bóng xanh trong sinh trưởng. Vô luận là loại nào thần thông, đều là khí thế tràn đầy. Tình cảnh rộng lớn, có thể nói một trận đại chiến. Chốc lát, một dịch biến chiêu, vạn đạo như lưu tinh hỏa diễm đoàn từ trong biển lửa bay khỏi, sau đó hướng Lục Mặt rớt xuống. Không hề nghi ngờ, cái kia phi linh cửu châm rất có thể liền giấu ở cái này vạn đạo sao băng bên trong. Một chiêu này Mộc Dịch đã không phải lần đầu tiên dùng ra rồi. Lục Mặt đối với cái này tựa hồ sớm có chuẩn bị, Trong tay hắn thanh đằng run lên. Cái kia kéo dài vạn trượng dây leo lên. Trong lúc đó toát ra từng đám cây gai nhọn. Những thứ này gai nhọn nhao nhao từ dây leo trên kích xả mà ra. Trong chốc lát trên bầu trời đều là một mảnh ánh sáng màu xanh. Gai nhọn ánh sáng màu xanh số lượng. Thậm chí còn vượt qua hỏa diễm sao băng. Trong chốc lát, vạn đạo sao băng đều bị ánh sáng màu xanh đập chết. Ẩn núp ở trong đó phi linh cửu châm. Tuy rằng chỉ phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Đang không có hỏa diễm yểm hộ về sau. Lúc này cũng đơn giản bị lục mặt nhìn thấu. Phúc phúc phúc phúc. Từng đạo dây leo nghênh đón hướng những thứ này phi châm. Phi châm xuyên thấu mấy cây dây leo về sau. Liền uy năng đại giảm. Bị mộc dịch một lần nữa triệu hồi. Cũng không phức tạp một chiêu. Liền phá giải mộc dịch phi linh cửu châm cùng vạn đạo sao băng. Đủ thấy lục mặt thực lực. Xem cuộc chiến tu sĩ ở bên trong. Mặc dù có không ít người có thể nghĩ đến cùng loại phá giải phương pháp. Nhưng có thể làm được. Rồi lại giải rác không có mấy. Lục mặt mặc dù là một hệ địa thuộc tính hoàng nguyên tông pháp. Tương đối chỉ một. Nhưng tu luyện tới nơi cực sâu về sau. Luận pháp lực dày đặc trình độ. Tuyệt không so với huyền hoàng thông tu một dịch kém. Một dịch một kích không thành, lập tức đã rơi vào bị động bên trong. Lục mặt thừa cơ phản kích. Vô số ánh sáng màu xanh vỗ tới ranh giới. Cái kia chút ít xây leo từ bốn phương tám hướng hướng một dịch vọt tới. Rất có đem một dịch bao bọc vây quanh tư thế. Đây là lục mặt sở trường thần thông. Một khi đối thủ bị hắn thanh đằng triệt để bao bọc. Cái kia đem chỉ có giữ gìn bị đánh phần. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Một dịch hai tay liền phách. Từng đạo khí thế mãnh liệt hỏa long hướng bốn phía bay ra. Thôn phệ cái kia chút ít màu xanh dây leo. Không khiến chúng nó tới gần. Lục mặt cũng lần nữa thi pháp. Song trưởng của hắn ở bên trong. Kích xả ra từng đạo ánh sáng màu xanh cột sáng. Người kia biến thành từng đám cây che trời cự mộc. Từng dãy hướng một dịch đập tới. Quanh một căn cự mộc bị một dịch tránh đi. Thẳng tắp đã rơi vào trên bệ đá. Lập tức bệ đá trong xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Trăm trượng ở trong. Đá xanh vỡ nát. Càng nhiều nữa cự mộc. Bị một dịch hỏa long ngăn trở. Tại từng tiếng nổ đùng xuống. Ánh lửa văng khắp nơi. Ánh sáng màu xanh tán loạn. Hỏa long cùng cự mộc đồng quy vu tận. Đơn thuần pháp thuật uy lực, lục mặt thi triển cử một, không có ở đây một dịch hỏa long phía dưới. Luận pháp khí, một dịch phi linh cửu châm khó có thể triển khai tác dụng cực lớn. Mà lục mặt bất hủ thanh đằng, chính hướng một dịch bao bọc mà đến. Tình cảnh lên, lục mặt chiếm cứ một chút thượng phong. Tuy rằng chỉ có một chút như vậy điểm, tại cao thủ trong quyết đấu, rồi lại có thể là thắng bại mấu chốt. Mộc dịch không muốn lại kéo xuống dưới. Hắn tự tay tại trong tay áo tìm tòi. Chợt. Trong tay hơn nhiều ba chương giống như đúc phù lục. Ha ha, Mộc sư huyên quả nhiên còn có hỏa long phù chương duân tản ra giữa lông mày một tia thần sắc lo lắng. Hắn rốt cuộc lại dùng ra phù lục. Cuộc tỉ thí này phải đổi được càng thêm đặc sắc rồi đối với đơn thuần xem cuộc chiến tu sĩ mà nói. Đây cũng là bọn hắn chờ mong thấy tình cảnh. Không có quá nhiều một chút bối rối phát ra. Một dịch móc ra ba chương hỏa long phù. Không ít người đã đoán trước hoặc đoán được. Xem ra còn không tính quá kinh thế hãi tục một dịch trong lòng buông lỏng. Tâm niệm vừa động phía dưới. Ba chương huyết phù hóa thành ba đạo cử đại hỏa long. Đánh về phía lục mặt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0217 ảo giác. Nhìn thấy một dịch dùng ra phù lục. Lục mặt một chút cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không cần nghĩ ngợi từ trong tay áo lấy ra một chút đặc thù màu xanh hạt. Hướng trước người ném đi. Trong chốc lát. Màu xanh sáng lóng lánh. Chỗ cũ xuất hiện 7-80 người tu sĩ thân ảnh. Đều cùng lục mặt giống như đúc. Đã liền bọn hắn tỏa ra khí tức cũng độc nhất vô nhị. Những bóng người này không ngừng thay đổi vị trí, đầy trời đều là từng cách một lục mặt thiệt giả khó phân biệt. Ba đạo huyết phù biến thành hỏa long xông về trong đó ba cái lục mặt. Trong tiếng nổ vang, cái này ba cái lục mặt đều bị nổ thành một chút chút ánh sáng màu xanh tán loạn biến mất. Hiển nhiên những thứ này chỉ là vô số cố ảo giác, huyễn linh thảo hạt giống. Loại vật này cực kỳ hiếm thấy. Lục mặt rõ ràng cho tới một ít Trương Dật Hiên có chút kinh ngạc nói. Mỗi một viên huyễn linh thảo hạt đều có thể biến ảo thành một cỗ trông rất sống động ảo giác. Coi như là một dịch có thể xuất ra 20 chương huyết phù, cũng không có thể đem cái này 70-80 bộ ảo giác đều thanh trừ sạch sẽ. Bởi như vậy, giấu ở ảo giác trong lục mặt chân thân liền tương đối an toàn. Dùng loại phương pháp này liền có thể đơn giản phá vỡ một dịch phù lục. Cũng đúng một dịch mặt khác thủ đoạn công kích tạo thành không tiện. Nếu như một dịch muốn đem những thứ này ảo giác toàn bộ thanh trừ sạch sẽ phải hao phí đại lượng pháp lực cùng tinh lực. Tại kịch liệt lớn trong chiến đấu, lục mặt hầu như không có khả năng cho hắn cơ hội như vậy. Đều nói lục sư huyên tinh thông thảo một linh dược, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đem huyễn linh thảo hạt giống luyện hóa thành cao minh như thế ảo giác. Ta một chút kẽ hở cũng nhìn không ra. Trương Duân khâm phục cực kỳ cảm thán nói. Cùng loại ý tưởng tu sĩ không ít. Lúc lục mặt tế ra cái này một đống lớn ảo giác về sau, một hồi kinh ngạc tiếng hoan hô từ trong đám người truyền ra. Một dịch bất vi sở động. Hắn những mày nhìn như vậy ảo giác liếc. Trong hai tròng mắt, một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng nổi lên. Lóe lên tức thì. Mục dịch lại lấy ra ba chương huyết phù, nhẹ nhàng run lên. Ba chương huyết phù hóa thành ba đạo hỏa long. Ba đạo hỏa long mục tiêu công kích không có phân tán, mà là đồng loạt hướng một cách trong đó lục mặt công tới. Cái này lục mặt sắc mặt biến hóa. Tại hỏa long công tới trước, vội vàng thi triển ra thành từng mảnh màu xanh cột sáng. Người kia hóa thành che trời cự một, cùng hỏa long ở giữa không trung gặp nhau. Âm âm lúc giữa đồng quy vô tận. Không hề nghi ngờ, cái này lục mặt mới là chân thân. Lục mặt những mày, hắn đối với chính mình ảo giác rất có tin tức. Mới dám tại đại chiến có ít ra. Một dịp không có đan sĩ tu vi, không nên có thể nhìn thấu ảo giác thật giả mới đúng. Chẳng lẽ là có đan sĩ trưởng lão âm thầm truyền âm chỉ điểm lục mặt hướng trên bầu trời vài tên trưởng lão nhìn lướt qua. Chau mày! Khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại, lục mặt lập tức biến chiêu. Hắn và hơn 10 chỉ ảo giác, hăng hái ở giữa không trung di động đứng lên, một khắc cũng không dừng lại. Nếu là một dịp dựa vào người khác chỉ điểm mới có thể nhìn thấu lục mặt chân thân, liền có một cách truyền âm quá trình. Như vậy hắn liền không kịp bắt lục mặt vị trí. Lục mặt cùng ảo giác trên thân một hồi ánh sáng màu xanh lập lòe. Vô thanh vô tức. Lục mặt chân thân cùng mấy cố ảo giác sữa đã mấy lần thay đổi vị trí, hắn không tin. Một dịch còn có thể nhìn thấu hắn chân thân vị trí. Không dễ không cần nghĩ ngợi lại là 5 cái huyết phù tế ra. Những thứ này huyết phù đều là một dịch máu huyết chỗ luyện. Chỉ cần một dịch tâm niệm vừa động, thông qua huyết mạch cảm ứng, nhiều hơn nữa huyết phù đều có thể đồng thời kích phát sử dụng. Điểm này so với thao túng phù lục càng thêm thuận tiện. Đồng thời biểu hiện ra đến xem, những thứ này huyết phù cùng hỏa long phù tế luyện cũng không có bao nhiêu khác nhau. Một dịch không cần lo lắng bởi vậy lộ ra kẽ hở. Năm đầu giữ tợn lớn đại hỏa long tại một dịch trước người thoáng hiện kỳ xoát xoát xông về một cái trong đó lục mặt. Lục mặt kinh hãi, lúc này đây một dịch lại đã tìm đúng chân thân. Còn có vài chục cái ảo giác tồn tại, mà một dịch chỉ công kích hắn chân thân một cái. Liên tục hai lần đều là loại tình huống này. Hiển nhiên, đây không phải vận khí, mà là một dịch có thể xem thấu thiệt giả. Hắn có thủ đoạn gì? Vậy mà có thể xem thấu huyễn linh thảo hạt giống huyễn thuật lục mặt trong lòng kêu khổ. Đối mặt năm đầu khí thế hung hăng hỏa long đột kích, hắn không thể không toàn lực tế ra chân nguyên, cuối cùng mới miễn cưỡng phòng ngự xuống. Mà bởi vì lục mặt chỉ lo phòng thủ, thế công tự nhiên cũng chỉ giảm bớt không ít. Mộc dịch tại huyết phù cùng tam mũi chân hỏa yểm hộ xuống. Thuận lợi từ khắp nơi thiên thanh đằng trong bay ra hơn trăm trượng. Không có bị băng bó vây quanh ở bên trong. Hai người lần nữa trở lại thế cân bằng. Bất quá mộc dịch vừa rồi chủ yếu lấy dùng huyết phù làm chủ. Không có tiêu hao quá nhiều pháp lực. Mà lục mặt vô luận là tế ra huyễn linh thảo hạt giống chế tạo ảo giác. Còn là chống cự huyết phù biến thành hỏa long công kích. Đều hao phí đại lượng chân nguyên. Cục diện bây giờ. Ngược lại đối mộc dịch có lợi. Kỳ quái. Mộc sư huyên như thế nào nhìn ra kẽ hở hay sao? Trương Duân vẻ mặt ngạc nhiên hoang mang. Thẳng đến lục mặt ra tay phòng ngự. Hắn có thể đoán được đó là lục mặt chân thân. Mà không phải ảo giác. Trương Giật Hiên nhướng mày. Hướng mộc dịch nhìn kỹ lại. Kết quả. Hắn phát hiện mộc dịch trong hai tròng mắt tựa hồ có kim quang lập lòe. Mặc dù chỉ là lóe lên tức thì. Rồi lại vừa vặn bị Trương Giật Hiên nhìn ở trong mắt. Trương Giật Hiên thầm nghĩ trong lòng cái này mộc sư để sở học quá mức hỗn tạp. Ngoại trừ chế phù bên ngoài. Hắn rõ ràng còn tu luyện đặc thù thần mục thần thông. Cũng không biết là loại nào thần mục thần thông. Vậy mà có thể đơn giản nhìn thấu cao minh như thế ảo giác. Tất nhiên không phải chuyện đùa. Trương Giật Hiên không có đoán sai. Mục dịch có thể xem thấu lục mặt chân thân chỗ. Đích xác là bằng vào thần mục thần thông. Đang tại hắn lấy được mơ dương mục truyền thừa. Mơ dương mục tu luyện đại thành. Liền có thể nhìn thấu mơ dương dương mục hiểu rõ phàm trần. Mơ mục tham phá luân hồi. Hôm nay, mục dịch tuy rằng còn không đạt được cái loại này cảnh giới. Nhưng đối phó với bình thường ảo giác, ẩn nấp thủ đoạn, vẫn còn có chút chỗ độc đáo. Vì vậy, nguyên bản chỉ có đan sĩ mới có thể nhìn thấu ảo giác. Mộc dịch đã có mơ dương mục tương trợ, cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Mộc dịch lại lấy ra 5 cái huyết phù. Một trận chiến này, hắn đã lộ ra ngay 16 cái phù lục. Số lượng kinh người, nhưng còn không đến mức khiến cho hoài nghi. 5 cái huyết phù hóa thành 5 đầu cực lớn hỏa long, từ khác nhau phương hướng đồng thời hướng lục mặt chân thân công tới. Cái kia chút ít ảo giác tuy rằng không ngừng di động, làm giả công kích phòng ngự, cố hết sức che giấu, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Lục mặt thần sắc trầm xuống, những thứ này phù lục lợi hại hắn lúc trước đã kiến thức qua. Bất luận cái gì một cái hỏa long đều đủ để so sánh có nguyên kỳ tu sĩ toàn lực pháp thuật một kích 5 đầu hỏa long. Chính là 5 đạo cường đại pháp thuật công kích. Hỏa long tốc độ vừa nhanh, lực phá hoại lại cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ chính diện ngăn cản bên ngoài, căn bản không có những biện pháp khác. Nhưng mà muốn ngăn lại 5 đạo hỏa long, hao phí chân nguyên thế nhưng là tương đối nhiều. Lục mặt đem dây leo pháp khí vừa thu lại, người kia không lại tiếp tục về phía trước kéo dài, mà là nhao nhao quay về núp ở lục mặt chân thân chung quanh, hình thành từng đạo kín không kẽ hở dây leo chi bức tường. Hắn làm như vậy chính là muốn tiết kiệm chân nguyên pháp lực, liều mạng pháp khí bị tổn thương mạo hiểm, cách dùng khí đến hóa giải cái kia vài đạo hỏa long. Ầm ầm nổ đùng âm thanh, hỏa long tại dây leo chi trên tường bạo liệt ra. Ánh lửa văng khắp nơi về sau. Hỏa long tuy rằng biến mất. Cái kia dây leo phát ra ánh sáng màu xanh. Cũng ảm đạm rồi không ít. Trương Giật Hiên những mày lục mặt hợp thành tên pháp khí bất hủ thanh đằng cũng đã bị hao tổn. Cái kia còn thế nào tiếp tục tác chiến. Không ít người đều là như vậy nhìn cảm thấy thắng bại đã phân. Bọn hắn hoặc là cao hứng, hoặc là thất vọng. Ở trên không trong chú ý tỉ thí từ trưởng lão đám người trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm vui vẻ. Nhưng mà, lục mặt nhưng không có buông tha cho. Ánh lửa vừa mới lui ra. Mộc dịch liền chứng kiến. Lục mặt tay thuận cầm một cây màu đỏ sẫm kỳ lạ tiểu thảo. Cũng há miệng đem nuốt sống nuốt xuống. Hóa yêu thảo mộc dịch biến sắc. Mộc dịch có một quyển gia thú sách cổ. Chuyên môn giảng thuật các loại kỳ môn dược liệu mà như vậy sách cổ. Chính là hắn từ lục mặt tay ở bên trong lấy được đấy. Sách cổ đang có 3 loại này tiểu thảo giới thiệu. Cỏ này tên là hóa yêu thảo. nghe nói là đẳng cấp cao yêu thú trong xào huyệt sinh sôi linh thảo. Cùng yêu thú quanh năm làm bạn. Hấp thu yêu thú một ít tinh hoa khí tức. Nuốt vào hóa yêu thảo. Có thể tại trong thời gian ngắn khiến tu sĩ kế thừa một ít đến từ yêu thú thần thông. Về phần thần thông mạnh bao nhiêu. Liền nhìn cùng cách này hóa yêu thảo làm bạn yêu thú là lai lịch gì. Mục Dịch nhớ kỹ. Sách cổ trong cường điệu đề cập. Hóa yêu thảo thần thông càng lớn, tác dụng phụ cũng lại càng lớn. Lục Mặc vậy mà lựa chọn nuốt hóa yêu thảo. Đã là đang chuẩn bị một kích cuối cùng. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cái này chính là Lục Mặc lúc này thái độ. Xem cuộc chiến tu sĩ tu đồ, hầu như không ai có thể nhận ra cỏ này lai lịch. Vì vậy tất cả mọi người chỉ là ngạc nhiên, nhưng lại không biết sau một khắc đêm sẽ phát sinh cái gì. Một gã đan sĩ trưởng lão tựa hồ là phát hiện không ổn. Hắn tranh thủ thời gian mật ngữ truyền âm, hướng các trưởng lão khác nói vài câu. Lập tức từ trưởng lão đám người thần sắc đều thoáng cách trở nên ngưng trọng lên. Mục Dịch vội vàng đem trong đan điền chân nguyên pháp lực toàn lực thi triển đi ra. Tam mũi chân hỏa hóa thành đầy trời sao băng, hướng Lục Mặc điên cuồng tấn công mà đi. Phi linh cửu châm cũng xen lẫn trong đó, phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, dung nạp pháp lực chân nguyên đã bão hòa. Lục Mặc bỗng nhiên phát ra một tiếng thét lên, thanh âm này bén nhọn chói tai, không giống người thanh âm, càng giống là nào đó phi cầm tiếng kêu to. Lục Mặc trong lúc đó thân hình hướng lên một chuỗi, toàn thân hắn ánh sáng màu xanh lưu chuyển, tại sau lưng của hắn từng sợi đẹp mắt ánh sáng màu xanh ngưng kết thành hình, hóa thành hai cái hơn một trượng lớn nhỏ màu xanh cánh, lông vũ tầng tầng, trông rất sống động. Cùng lúc đó, Lục Mặc khí tức cũng có biến hóa cực lớn, khí tức của hắn trở nên cuồng bạo cực kỳ, hiển nhiên không phải là cấu nguyên kỳ tu sĩ nên có khí tức. Đây là thần thông gì? Xem cuộc chiến đám người sôi trào, phù lục cũng tốt, biển lửa cũng được, dù là thanh đằng đầy trời, những thứ này đều là bọn hắn được chứng kiến thần thông. Có thật nhiều người mình cũng có thể thi triển đi ra, chỉ là uy lực lớn nhỏ có một chút khác biệt mà thôi. Nhưng mà dùng chân nguyên pháp lực huyễn hóa ra một đôi như thế chân thật lông cánh, nhưng là những tu sĩ này chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua thủ đoạn. Mọi người đối Lục Mặc lần nữa tràn ngập chờ mong. Hầu như chú ý của mọi người lực lượng đều đặt ở Lục Mặc trên thân. Lúc này, mặc dù có ít người ly khai hoặc đi vào trong sơn cốc quan sát tỉ thí, cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Một gã huyền nghĩa môn đệ tử lúc này đi tới tỉ thí trước đài. Hắn vẻ mặt tràn đầy lo lắng thần sắc, liếc không nháy mắt nhìn về phía Mục Dịch. Lục Mặc đang lúc mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, hắn một tiếng động trời vang lên về sau, sau lưng hai cánh khẽ vỗ, lập tức từng tầng một lóng lánh ánh sáng màu xanh khi hắn lông cánh trên ngưng tụ, lập tức hóa thành vạn đạo ánh sáng màu xanh, nghênh đón cái kia vô số hỏa diễm sao băng mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0218 hỏa quyển. Màu xanh dưới ánh sáng, hỏa diễm sao băng trong nháy mắt dập tắt tiêu tán. Đã liền cái kia mấy miếng phi linh cửu châm cũng bị ánh sáng màu xanh xa xa đánh bay, căn bản không cách nào tới gần Lục Mặc. Mục sư đệ muốn thất bại, Trương Dật Hiên kinh hãi ngoài, nhẹ nói. Cái này Lục Mặc lúc này khí tức đã tiếp cận đan sĩ phương diện. Hắn thi triển thần thông cũng đã tiếp cận đan sĩ tiêu chuẩn. Mục sư đệ ngay cả là cấu nguyên kỳ tu sĩ trong người nổi bật, nhưng không cách nào cùng đan sĩ thực lực tồn tại chống lại. Dược thảo kia cuối cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể cho một gã cấu nguyên kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn phát huy ra tiếp cận đan sĩ thực lực, cái này không khỏi cũng quá cường đại một ít. Mọi thứ có lợi tất có tệ. Các loại dược thảo kia hiệu dụng sau đó, Lục Mặc khẳng định phải pháp lực đại tổn, hay không còn có mặt khác bất lương hậu quả, cũng rất khó nói. Bất quá, nếu như vì vậy mà thủ thắng, đạt được một quả xuyên hoa đan, cái kia vẫn là hết sức đáng giá đấy. Có hơn 10 đạo ánh sáng màu xanh xuyên thấu hỏa diễm sao băng, công hướng về phía Mộc Dịch. Mộc Dịch cố hết sức thi triển hộ thể tam muội chân hỏa. Những thứ này ánh sáng màu xanh vẫn đang tại trong biển lửa vé qua hơn 10 trượng, mới cuối cùng tán loạn ra. Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Đối phương thực lực, tại nuốt hóa yêu thảo về sau, đã có một cách đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Dưới loại tình huống này, mặc dù hắn lại tế ra mấy tấm huyết phù cũng là vô sự vô bổ. Đành phải mạo hiểm thử một lần, hy vọng có thể lừa dối qua. Tốt nhất nơi đây không cần có hỏa vân tà thần nhân vật như vậy, Mộc Dịch thầm nghĩ. Hắn nhìn thấy Lục Mặt lúc này bộ dáng, trong lòng này sinh ra một cái người can đảm ý tưởng. Dùng hóa yêu thảo biến hóa yêu thân, loại này thần thông, tại hạ vừa vặn cũng sẽ. Một dịp cố ý hô to một tiếng, nuốt vào một viên đan dược. Cái này không phải là tư huyết hoàn cũng không được phí huyết hoàn, càng không phải là mặt khác linh đan diệu dược, mà là một dịp luyện đan sau khi thất bại một viên phế đan. Căn bản không có hiệu quả gì, đương nhiên cũng sẽ không có người có thể tại ngắn ngủi khoảnh khắc nhận ra viên này đan dược. Nuốt vào viên đan dược kia về sau, Mộc Dịch khí tức cũng đại biến rất nhiều, quanh người hắn hỏa diễm càng lớn. Toàn thân đều toát ra một tầng lưu động ánh lửa. Có một chút ánh lửa tụ tập tại sau lưng của hắn, tạo thành một đối với hỏa diễm cánh. Cái gì? Hắn cũng sẽ một chiêu này, chung quanh ồn ào một mảnh. Mọi người kinh hãi trình độ tuyệt không hơn vừa rồi Lục Mặt biến thân thời điểm. Tại hỏa diễm xí yểm hộ xuống, Mộc Dịch kích phát huyết mạch chân nguyên, khiến chung quanh hỏa lực càng lớn. Hắn hy vọng mọi người lực chú ý đều tập trung ở hắn và Lục Mặt lông cánh lên, như vậy sẽ rất khó có người phát hiện hắn huyết mạch bí mật. Đương nhiên, nếu như vây xem có hỏa vân tà thần như vậy thân có thần mạch, cũng tu luyện thần mạch quyết tu sĩ, vậy khẳng định sẽ nhìn ra kẽ hở. Nếu như bản thân không có thần mạch, cũng không biết thần mạch quyết, cái kia mặc dù là đan sĩ tu vi, cũng rất khó nhìn thấu. Đây cũng là một dịp bất đắc dĩ một chiêu. Quả nhiên tất cả mọi người vì hai người này biến hóa ra cánh hấp dẫn, một cái ánh sáng màu xanh lưu động, một cái hỏa diễm đằng đằng, không thể nghi ngờ đều là tinh khiết chân nguyên biến thành, chính là thật sự cao minh thần thông. Lục Mặt kinh hãi ngoài, sắc mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng mà hắn vẫn đang không buông bỏ. Hai cánh lói lên, lập tức ánh sáng màu xanh như vạn kiếm đồng thời chạm. Thiên địa chịu biến sắc. Mộc Dịch cũng vỗ hai cánh. Hắn cũng không có thi triển không gian thần thông, mà là đem cường đại hơn hỏa chân nguyên hóa thành vô số hỏa long, nghênh đón hướng ánh sáng màu xanh. Lúc này đây giao phong, song phương cũng đã vượt ra khỏi cấu nguyên kỳ tu sĩ ứng với tiêu chuẩn. Một trận chiến này cũng không xấu hổ vì cấu nguyên kỳ tu sĩ đỉnh phong cuộc chiến. Đầy trời ánh sáng màu xanh hỏa long lẫn nhau tiêu hao, lần này giao phong, hai người vẫn đang lực lượng ngang nhau. Nhưng mà Mộc Dịch biết rõ thắng lợi tại cạnh mình. Bởi vì hắn trong huyết mạch chân nguyên còn tương đối dày đặc, có thể chi trì một đoạn thời gian rất dài mà dựa vào nuốt hóa yêu thảo tăng thực lực lên Lục Mặt, không có khả năng kiên trì quá lâu. Quả nhiên, Lục Mặt cường công hai đợt không tầm thường tay về sau, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là chân nguyên pháp lực tiêu hao quá độ, đã cực kỳ hư không. Lúc này, Lục Mặt có lẽ thu đi công pháp, kịp thời nhận thua, nhưng mà hắn thủy chung không muốn buông tha cho. Hắn cắn chặt răng, dốc sức liều mạng nghiền ép đan điền, đều muốn bài trừ đi ra một ít chân nguyên, thi triển một kích cuối cùng. Sau đó, không chờ hắn thi triển đi ra, hắn trong lúc đó thần tình ngốc trệ. Sau đó vậy mà vang lên một tiếng, giống như nổi điên giống nhau ở giữa không trung lộn xộn. Pháp khí tiện tay ném đi, càn khôn đại trong bảo vật, cũng từng kiện vứt bỏ đi ra. Mộc Dịch xứng sờ, không lại ra tay. Hóa yêu thảo quả nhiên có chút tác dụng phụ. Hắn sử dụng chân nguyên quá độ, dẫn đến trong nháy mắt đã mất đi thần trí. Mộc Dịch cũng lập tức thu hồi công pháp, huyết mạch của hắn thật sự có. Chỉ kích phát ngắn ngủn thời gian qua một lát. Hy vọng không có bị người nhìn thấu. Lục sư huynh, giữ vững vị trí tâm thần. Một dịch đoạn quát một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa một đám chân nguyên. Lục Mặc bị một tiếng này gào to bừng tỉnh. Trong lúc đó khôi phục thần trí. Hắn nhìn chung quanh thưa thớt một đoàn bảo vật. Ý thức được bản thân vừa rồi chuyện đã xảy ra. Bất tài thua. Chúc mừng một sư để Lục Mặc tận lực bình tĩnh nói. Nhưng mà. Hắn vẫn đang khó có thể che giấu ở bản thân thất lạc. Hơn nữa bởi vì chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng mà sắc mặt tái nhợt. Lúc này Lục Mặc. Thoạt nhìn càng tang thương. Dường như đánh xong một trận chiến này. Hắn trong nháy mắt già rồi 10 tuổi. Đa tạ một dịch thản nhiên nói. Hắn bản muốn an ủi đối phương vài câu. Nhưng câu nói sau cùng cũng không có nói. Trận chiến này cuối cùng kết thúc. Bốn phía tiếng vỗ tay tiếng vang như sấm. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Không ít tu sĩ cao giọng kêu một dịch tên. Xem cuộc chiến tu sĩ ăn no thỏa mãn. Nhất là song phương cuối cùng tế xuất thủ đoạn. Cao thâm mạc chắc. Cuộc diện cũng là thoải mái phập phồng. Lục Mặc lúc này chính yên lặng lục tìm lấy cái kia chút ít rơi là tả bảo vật. Cùng chung quanh náo nhiệt tình cảnh. Hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Có chút vật đã rơi vào một dịch phù cận. Vì vậy một dịch cũng thay hắn nhặt lên một ít. Có nhất trương họa cuốn cửa hàng trên mặt đất. Một dịch nhặt lên lúc tự nhiên mà vậy liền nhìn lướt qua. Cái nhìn này quét về sau. Hắn rồi lại trong lúc đó trong lòng chấn động. Kích động tâm đều muốn nhảy ra ngoài bình thường. Phần này kích động. Thậm chí còn vượt qua hắn chiến thắng Lục Mặc. Đoạt được xuyên hoa đan. Một dịch thân thể cũng vì vậy mà run nhẹ nhẹ. Hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Tốt vào lúc này hắn vừa mới chiến thắng. Mặc dù có chút không giống bình thường tâm tình biến hóa. Mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Một dịch cố hết sức bình phục tâm cảnh về sau. Yên lặng đem cái này bức vẽ cuốn cầm chắc. Để vào một bên trong hộp ngọc. Cùng những bảo vật khác cùng một chỗ. Giao cho Lục Mặc. Đa tạ Lục Mặc tiếp nhận mấy thứ này. Nói lời cảm tạ một tiếng. Lục sư huynh, nếu có thời gian, tại hạ muốn cùng ngươi kỹ càng nghiên cứu thảo luận một phen. Một dịch hướng Lục Mặc nói ra, ngữ khí chân thành. Lục Mặc sững sờ. Hắn nhìn đến một dịch ánh mắt mong chờ. Sau đó nhẹ gật đầu. Cười khổ nói bất tài muốn trong đồng phủ ngồi xuống hồi lâu. Một sư để tùy thời có thể tới tìm hiểu. Một lời đã định một dịch mỉm cười nói. Nơi đây hoàn cảnh phức tạp. Lại có rất nhiều đan sĩ tiền bối. Hắn cũng không dám mật ngữ truyền âm. Nói toạc cái kia họa quyển sự tình. Tiếng hoan hô rằng co một thời gian thật dài. Một dịch tại tông môn trưởng lão ý bảo xuống. Cũng bay tới giữa không trung. Hướng bốn phía tu sĩ hơi hơi thi lễ. Lấy bề ngoài lòng biết ơn. Sau đó. Huyễn Hà tông đại trưởng lão liền đại biểu hội hữu lôi thai chủ sự phương hướng. Tuyên bố lần thứ nhất hội hữu lôi thai chấm dứt. Hắn nói đi một tí khích lệ hậu bối lời nói. Sau đó ở trước mặt đem 6 vạn tinh thạch cùng duyên hoa đan đều giao cho một dịch. Lục Mặc cũng không có sớm rời đi. Hắn tại bệ đá trong góc. Yên lặng nhìn xem một màn này. Trong lòng chua xót. Lại có bao nhiêu người có thể đủ nhận thức. Một dịch bao nhiêu có chút đồng tình Lục Mặc. Nhưng là thập phần có hạn. Hắn biết rõ, nếu như hôm nay bại chính là mình, kết quả của mình, khả năng so với bây giờ Lục Mặc đổi bi thảm hơn. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, một viên ngôi sao mới bay lên, thường thường nương theo lấy thêm nữa sao băng vẫn lạc. Một dịch nhận lấy ban thưởng về sau, mọi người liền dần dần tản đi. Đương nhiên, bọn hắn vẫn còn trở về chỗ vừa rồi đỉnh phong một trận chiến. Chính tốt 5 tốt 3 nghị luận liên tục. Cũng không có thiếu tu sĩ thừa cơ bay gần một dịch chúc mừng ngoài thuận tiện lẫn nhau kết sao nhận thức. Trong chốc lát, một dịch liền bị bao bọc vây quanh. Mà thất bại Lục Mặc quanh thân. Cũng có không ít tu sĩ tiến đến an ủi làm bạn. Đủ thấy Lục Mặc nhân duyên chuyện tốt. Sư phụ chúc mừng sư phụ chiến thắng. Một gã tu đồ cũng xâm nhập trong đám người, lớn tiếng nói. Mộc Dịch mỉm cười, hắn đã hiểu đây là A Khí thanh âm. A Khí trong tay giơ cao lên một quả màu vàng truyền âm lệnh, tựa hồ có chuyện khẩn cấp. Mộc Dịch trong lòng rùng mình, hướng chung quanh đồng đạo cười làm lành xin lỗi vài tiếng, mang theo A Khí đã đi ra nơi này. Chuyện gì xảy ra, ngươi lúc nào tới được Huyền Nghĩa môn, những người khác đâu? Mộc Dịch trong lòng nghi hoặc không ít. Hắn một bên hỏi, một bên nhận lấy A Khí đưa tới truyền âm lệnh. Huyền Nghĩa môn đã xảy ra chuyện, sư phụ xem qua truyền âm lệnh liền biết. A Khí vẻ mặt uể oải. Mộc Dịch nhẹ nhàng một đạo pháp quyết đánh vào truyền âm lệnh ở bên trong. Người kia kim quang lóe lên. Thanh âm của một cô gái truyền vào Mộc Dịch trong tay. Là Giang Nhất Mặc. Cái gì, Huyền Nghĩa môn cao thấp đều bị Vô Lượng tông đan sĩ trưởng lão bắt đi, hành động áp chế. Mộc Dịch sắc mặt đại biến. Vô Lượng tông đan sĩ trưởng lão rõ ràng cho thấy hướng về phía Mộc Dịch đi đấy. Hắn bản muốn lợi dụng Giang Thị Huyên muội xếp đặt thiết kế dẫn Mộc Dịch tiến đến. Kết quả Giang Thị Huyên muội không muốn phối hợp. Hắn liền dứt khoát trực tiếp mạnh mẽ bắt. Hành động áp chế. Giang Nhất Mặc khiến Mộc Dịch truyền tin tông môn. Không muốn lấy thân phạm hiểm. Nhưng Vô Lượng tông đan sĩ trưởng lão cũng tại phía sau bổ sung nói ra. Hắn cùng với Huyễn Tượng tông rất nhiều trưởng lão đều có giao tình. Bọn hắn tuyệt sẽ không vì chính là Huyền Nghĩa môn ngoài cùng hắn khó xử. Hơn nữa nếu như Mộc Dịch dám truyền tin Huyễn Hà tông trưởng lão, hắn cũng sẽ thu được tiếng gió. Sau đó lập tức giết chết những người này. Làm được chết không có đối chứng. Mộc Dịch nếu như tại tỉ thí sau khi kết thúc trong vòng một canh giờ không đến đến Huyền Nghĩa môn ở bên trong, vị này Vô Lượng tông đan sĩ trưởng lão sẽ đem Huyền Nghĩa môn cả nhà giết chết. Một canh giờ vẹn vẹn có thể vội vàng đi đến. Mục đích của hắn đơn giản chính là khiến ta ly khai Huyễn Hà tông, thuận tiện hắn động thủ mà thôi. Mộc Dịch thở dài. Sư phụ, những người kia thật đáng sợ. A Ngưu đã bị bọn hắn trực tiếp giết chết. A Khí khóc không thành tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất tự mình tiếp xúc đến tu tiên giới hiểm áp. Nếu như không phải là khiến hắn vội tới Mộc Dịch đưa lên truyền âm lệnh, nói không chừng hắn cũng cùng A Ngưu đồng dạng kết cục. Đáng giận, Mộc Dịch trong đôi mắt, lửa giận đốt hiện. Mộc đạo hữu, ngươi không muốn đi cách đó không xa. Một nữ tử chính vội vàng bay tới. Thân hình của nàng tướng mạo Mộc Dịch có chút quen thuộc. Chính là năm đó Hoàng Phu Nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0219 thù mới hận cũ. Phu Nhân, các hạ lưu lại tại Vô Lượng tông đan sĩ bên người. Như thế nào tới chỗ này, không sợ tại hạ đem ngươi bắt được? Hành động áp chế sao? Mộc Dịch thản nhiên nói. Hoàng Phu Nhân cười khổ một tiếng. Thở dài, thiếp thân bạc mệnh ở đâu đáng giá một đạo hữu đồng thủ. Nếu như Bành lão tổ thật sự quan tâm thiếp thân, cũng sẽ không nghe thiếp thân khuyên bảo, mà đem Giang Thị Huyên muội đám người bắt lại. Bọn hắn tình huống bây giờ như thế nào, sống hay chết? Mộc Dịch vội vàng truy vấn. Nàng này là Vô Lượng tông đan sĩ trưởng lão Bành lão tổ người bên cạnh vật, nên biết không ít. Hoàng Phu Nhân nói ra, tạm thời không có việc gì. Giang gia muội tử tâm tư linh hoạt. Nàng dối xưng tự mình biết mất tích nhiều năm uy thiếu gia tung tích. Bành lão tổ trong lúc nhất thời không có đem nàng giết chết. Nhưng cái này đoán chừng cũng không thể khiến nàng kéo dài quá lâu. Qua không được nửa ngày, Bành lão tổ sẽ mất đi kiên nhẫn, đem giết chết. Mộc Dịch trong lòng buông lòng, cũng may Giang Nhất Mặt còn có nhanh trí, có thể nghĩ cách tạm bảo vệ tính mạng. Mộc đạo hữu, Bành lão tổ làm người luôn luôn cực kỳ bao che khuyết điểm, lại lòng dạ độc ác. Hắn muốn giết người, nghĩ hết biện pháp cũng muốn giết chết. Hắn lần này lấy Huyền Nghĩa môn người áp chế, mục đích chỉ có một, chính là đem ngươi bỏ giết chết. Ngươi về sau, Giang Thị Huyên muội cùng Huyền Nghĩa môn người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ từng cái diệt khẩu. Thiếp thân khuyên ngươi không muốn trước đi chịu chết. Làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Lấy thực lực của ngươi, nói không chừng có thể có tiến giai kim đan một ngày. Cho đến lúc đó, lại đi tru sát Bành lão tổ. Vì Giang thị huyên muội đám người báo thù. Đây mới là thượng sách hoàng phu nhân gọn gàng dứt khoát khuyên. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Ngươi không sợ Bành lão tổ biết rõ ngươi đã tới tìm ta một dịp những mày. Bán tín bán nghi. Thiếp thân đã quyết định ly khai Vô Lượng Tông. Từ nay về sau phiêu linh thế gian. Tự nhiên cũng không hề sợ Bành lão tổ trách cứ. Hoàng phu nhân ung dung nói năm đó. Thiếp thân tham lam đan sĩ uy danh cùng hậu đãi điều kiện. Đáp ứng nương thân Bành trưởng lão làm thiếp tùy tùng. Những năm gần đây này thiếp thân tuy rằng không hề vì sinh kế phát sầu tại Vô Lượng Tông bên trong. Cũng có phần đã bị tôn trọng. Nhưng mà mấy năm gần đây đến nay thiếp thân nhưng không có vài ngày vui vẻ thời gian. Mộc Dịch im lặng. Từ Hoàng Phu Nhân hiện ra sắc mặt. Hắn đại khái có thể nhìn ra. Hoàng Phu Nhân những năm này tại Vô Lượng Tông. Thời gian qua cũng không phải quá tốt. Cái này chẳng có gì lạ đối với có được rất nhiều thiếp tùy tùng Bành lão tổ mà nói. Nàng bất quá là một cái có thể thái bổ lô đỉnh mà thôi. Mặc dù nhất thời mới lạ lúc có thể sẽ đã bị một ít sủng ái. Nhưng thời gian lâu dài. Dĩ nhiên là đã bị vắng vẻ. Thiếp thân rời đi, một đạo hữu bảo trọng. Chạm nhau một trận. Thiếp thân rồi lại không có năng lực cứu ra Giang thị huyên muội cùng mấy cái đồ nhi. Thiếp thân hổ thẹn hoàng phu nhân ảm đạm nói ra. Quay người ý muốn rời đi. Sư mẫu bảo trọng A Khí khom người bái nói. A Khí từng là hoàng vân môn đệ tử, là hán tử họ hoàng đồ đệ. Trước kia hoàng phu nhân không nương thân Bành lão tổ lúc trước, A Khí một mực xưng nàng vi sư mẹ. Hôm nay nghe được ngày cũ xưng hô, hoàng phu nhân thân hình run lên. Chậm rãi xoay người lại. Rất nhiều chuyện cũ trong nháy mắt xông lên đầu. Lúc kia, tuy rằng cả ngày vì tông môn vụn vặt sự vụ quan tâm, cả ngày vì một chút không có ý nghĩa tinh thạch mà phát sầu. Nhưng nhớ tới, còn là lúc kia, càng vui vẻ hơn một ít. Đáng tiếc, rút cuộc trở về không được. Không phải sao hoàng phu nhân nghẹn ngào vài tiếng. Lập tức thản nhiên nói loại này xưng hô còn là miễn đi. Ta không xứng làm ngươi sư mẫu. Phu nhân chậm đã một dịch hô ở hoàng phu nhân. Hỏi Bành lão tổ muốn tiêu diệt giết tại hạ. Nhưng mời mặt khác đan sĩ nhưng thiết lập cảm bẫy. Mời mặt khác đan sĩ hoàng phu nhân nghe vậy xứng sờ. Lập tức lắc đầu cười khổ nói giết chết vãn bối lại không phải là cái gì sáng giỏi sự tình. Hơn nữa một đạo hữu còn là Huyễn Hà Tông nổi danh tu sĩ. Cũng không phải có thể công nhiên trắng trợn giết chết đấy. Hắn làm sao có thể mời mặt khác đan sĩ ở đây. Lưu lại nhược điểm về phần cảm bẫy. Chẳng lẽ có một gã đan sĩ tự mình ra tay. Còn chưa đủ sao. Nàng ngụ ý. Bành lão tổ thân là một gã đan sĩ. Tự nhiên không đem một xịt đặt ở nhãn lực. Không cần cố ý chuẩn bị mặt khác thủ đoạn. Một xịt nhẹ gật đầu. Hướng hoàng phu nhân chắp tay nói ra sau này còn gặp lại. Hoàng phu nhân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu, xa xa bay đi. Sư phụ, vị này tiền phu nhân tiền bối nói cũng đúng, sư phụ không thể đi A Khí cũng khuyên nhủ. Mục Dịch bình tĩnh nói vi sư đều có ý định ngươi ở tại chỗ này. Nếu là vi sư một ngày bên trong chưa từng phản hồi, ngươi liền tự hành ly khai. Về sau tu tiên giới. Ngươi muốn dựa vào chính mình đi sông. Nói tới chỗ này. Hắn từ càn khôn đại trong lấy ra một ít tinh thạch cùng pháp khí loại bảo vật. Giao cho A Khí. Nói ra ta và ngươi thầy trò một trận. Chính là duyên phận. Vi sư chỉ lo bản thân tu hành cũng không có thời gian đối với ngươi nhiều hơn chỉ điểm. Mấy thứ này tặng cho ngươi. Về sau ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới gì. Liền nhìn ngươi vận mệnh của mình vi sư chỉ có một câu dặn dò. Mặc kệ ngày sau ngươi là cường đại còn là nhỏ yếu. Mặc dù không thể yên ổn một phương. Cũng không muốn giống như Bành lão tổ như vậy tai họa một chỗ. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh A Khí thấy một dịch đã có xa nhau chi ý. Đoán được dụng ý của sư phụ. Hắn lúc này quỳ xuống. Hướng một dịch trùng trùng điệp điệp dập đầu ba cái. Bái tạ thầy ừ. Sư phụ làm người trưởng nghĩa. Hắn quả nhiên hay là muốn đi. Điều này có lẽ là ta một lần cuối cùng hướng sư phụ hành lễ ý niệm tới đây. A khí trong mắt đã lóe ra lệ quang. Các loại A khí lại đứng người lên lúc. Một dịch đã hóa thành một đạo ánh lửa. Lấy tốc độ cực nhanh. Hướng xa xa bay đi. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền biến mất ở chân trời tầng tầng dãy núi giữa. Sau nửa canh giờ, một đường bay nhanh một dịch liền đã đi tới ở vào Huyễn Hà Tông bên ngoài sơn mạch bên trong Huyền Nghĩa Môn. Không xuất ra dữ liệu của hắn. Nơi đây cũng không có bao nhiêu người thân là đan sĩ. Vậy mà tự mình ra tay. Dẫn người giết chết một cái yếu tiểu tông môn cao thấp cả nhà. Điều này hiển nhiên không phải là cái gì đáng giá tuyên dương sự tình. Người biết càng ít càng tốt. Hơn nữa, Giang Nhất Mặc còn là Huyễn Hà Tông tu sĩ. Nơi đây lại là Huyễn Hà Tông địa bàn. Bành Lão Tổ cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Bành Lão Tổ ngồi ở Huyền Nghĩa Môn trong đại điện, nghe lấy thủ hạ một gã cấu nguyên kỳ trung niên tu sĩ báo cáo. Cha hỏi như thế nào Bành Lão người sắc mặt có chút chú ý. Trung niên tu sĩ cung kính đáp khởi bẩm Lão Tổ. Cái kia Giang Thị Huyên mùi mạnh miệng. Mặc dù nuốt vào kết thúc chàng tàn ra. Cũng chịu được kịch liệt đau nhức không chịu nhiều lời một chữ. Ngược lại là có người đệ tử không chịu đựng nổi. Nói ra. Hắn nói. Bành Lão Tổ trong lòng trầm xuống quát hắn nói cái gì. Bản tôn sớm có chuẩn bị tâm lý cho dù nói thẳng. Vâng trung niên tu sĩ nghiêm mặt nói ra đệ tử kia nói. Uy thiếu gia gia hơn phân nửa đã bị chết. Hơn nữa giết chết hắn đấy. Rất có thể chính là một dịch uy thiếu gia tại trước khi mất tích. Đã từng cùng một dịch phát sinh kịch liệt xung đột. Từ đó về sau. Uy thiếu gia cùng Lý Tam Phong tứ mấy người này không còn có xuất hiện qua. Bành Lão Tổ xứng sờ một dịch cái nào một dịch đắc tội bản tôn chính là cái kia Huyễn Hà Tông tu sĩ. Giống như cũng gọi là một dịch. Trung niên nhân nói ra chính là kẻ này hành hung về sau. Mất tích mấy tháng. Sau đó liền xuất hiện ở Huyễn Hà Tông bên trong. Thuộc hạ nghe ngóng. Cái này một dịch quả nhiên chính là tại uy thiếu gia sau khi mất tích không lâu. Mới gia nhập Huyễn Hà Tông đấy. Thì ra là thế Bành Lão Tổ sắc mặt trở nên khó coi. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Hắn hận không thể hiện tại liền nhảy vào Huyễn Hà Tông. Đem một dịch bầm thây vạn đoạn. Lão Tổ. Theo thuộc hạ nhìn. Cái này một dịch hôm nay khẳng định không dám tới đấy. Lão Tổ nhưng có biện pháp nào. Đem người này dẫn xuất Huyễn Hà Tông trung niên nhân xin chỉ thị. Bành Lão Tổ trầm ngâm một lát sau. Nói ra đem tên đệ tử kia mang đi. Tạm thời không giết. Lưu lại ăn ở chứng nhận. Chỉ cần lại làm ra một ít bằng chứng chứng minh cái kia một dịch hoàn toàn chính xác mưu hại uy nhi. Bản tôn liền mang theo những chứng cứ này nhân chứng. Hướng Huyễn Hà Tông yếu nhân Huyễn Hà Tông trưởng lão ở bên trong. Ít ỏi mỗi người cùng bản tôn có một chút giao tình. Quả quyết sẽ không bao che một người tu sĩ về phần nơi đây những người khác. Liền cùng nhau giết diệt khẩu. Cái kia nữ tu Giang Nhất Mặc. Vũ thiếu gia tựa hồ đối với hắn có một chút hứng thú. Có muốn hay không lưu lại một lệnh trung niên nhân nhẹ nói. Hừ. Còn muốn lấy tham lam sắc đẹp đem người nữ kia tu cũng đã giết. Không thể lưu lại hậu hoạn Bành Lão Tổ lạnh lùng nói. Vừa dứt lời Bành Lão Tổ bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn vừa mừng vừa sợ. Ngược lại phẫn nộ dị thường. Tiểu tử này vậy mà thật sự đi tìm cái chết cũng tốt. Khiến bản tôn đã giảm bớt đi không ít phiền toái Bành Lão Tổ nói chuyện đồng thời. Thân hình như chim to giống như bỗng nhiên bay lên trời. Trực tiếp bay ra đại điện bên ngoài. Trung niên tu sĩ sững sờ, vội vàng theo sát phía sau cũng đã chạy ra đại điện. Vừa ra đại điện, hắn liền chứng kiến. Cách đó không xa chính có một đạo ánh lửa. Hướng nơi này kích xạ mà đến. Trong ngọn lửa bóng người chớp động. Không phải là một dịch thì là người nào. Rõ ràng thật sự có kẻ ngu ngốc như vậy. Biết rõ có đan sĩ sẽ đối hắn bất lợi. Cũng dám qua đi tìm cái chết trung niên nhân trong lòng lấy làm kỳ. Chỉ chốc lát sau, từ một chỗ khác trong nhà đá, cũng chạy ra một người tu sĩ, đúng là Vũ Thiếu Gia. Hắn nhìn thấy Mộc Dịch về sau, vẻ mặt tràn đầy đều là vẻ oán hận. Trong ngọn lửa Mộc Dịch nhìn thấy ba người ra đón về sau, thân hình ngưng tụ dừng ở hơn nghìn trượng bên ngoài. Tiền bối thân là đan sĩ cao nhân, vậy mà đối một ít tu sĩ tu đồ các loại vãn bối đồng thủ, cũng theo thứ tự vì áp chế, chẳng phải có mất thân phận. Mộc Dịch thản nhiên nói. Hừ, chỉ cần bản tôn đem bọn ngươi đều giết, người nào lại biết rõ việc này? Bành lão tổ hừ lạnh nói ra. Tuyệt không đồng khí. Vãn bối đã theo như ước định đã đến. Giang thị huyên muội cùng Huyền Nghĩa môn đệ tử đâu rồi? Tiền bối có phải hay không có lẽ thả bọn họ một con đường sống? Mộc Dịch vừa nói, một bên dùng thần niệm tìm kiếm chung quanh vài tòa nhà đá. Bản tôn chỉ nói, ngươi không đến liền giết chết bọn hắn. Cũng không đã từng nói qua chỉ cần ngươi đã đến rồi, sẽ không giết bọn hắn. Bành lão tổ cười đắc ý nói. Trong mắt hắn, một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ dám độc thân đi vào trước mặt của hắn, cũng đã là cái chết người đi được. Ha ha, muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn. Vũ thiếu gia cũng cùng theo lớn cười nói, ngươi lại dám một thân một mình trước đi tìm cái chết. Chập chập, nghe nói ngươi mới vừa ở hội hữu lôi thai đoạt giải quán quân, đã là Huyễn Hà tông đệ nhất tu sĩ, có lẽ được nhiều người ủng hộ đi. Như thế nào không nhiều lắm mang mấy người tu sĩ đến đây? Không cần Mộc Dịch thản nhiên nói, ta lần này tới là muốn giết người diệt khẩu, tự nhiên không thể để cho quá nhiều người biết rõ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0220 thực lực chân chính của Mộc Dịch. Mộc Dịch lời nói hùng hồn, khiến ba người xứng sờ ngoài đều là miệng vỡ cười to. Vũ thiếu gia cười càng khoa trương. Hắn ôm bụng, nói ra ngươi cho là mình xưng là đệ nhất tu sĩ, có thể bế nghệ thiên hạ đến sao? Thật sự là tự cao tự đại, ngươi cũng chỉ ỷ vào phi châm pháp khí, vẹn vẹn có thể thắng được ta một bậc mà thôi. Tại nhà ta lão tổ trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Bành lão tổ nói ra hướng ngươi vừa rồi câu nói kia, bản tôn có thể cho ngươi sống lâu mấy ngày. Mấy ngày nay, bản tôn muốn cho ngươi nhận hết thế gian tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất hình pháp, sau đó đem ngươi tươi sống tra tấn đến chết, chỉ có như vậy mới có thể tiêu bản tôn mối hận trong lòng. Một phen nói nhảm sau đó, song phương đều thấy đối phương không có những người khác tay mai phục, vì vậy lập tức liền bắt đầu kịch chiến. Nhìn như một dịch một đối ba, kỳ thật trung niên tu sĩ cùng Vũ thiếu gia ít nhiều có chút sợ hãi một dịch, đều núp ở Bành lão tổ sau lưng, chỉ là tế ra phòng ngự pháp khí lấy ngăn cản Mộc Dịch liều chết phản kích, cũng không có ra tay công kích Mộc Dịch. Có một gã đan sĩ ra tay đã đầy đủ. Bành lão tổ thở khẽ một tiếng, há miệng một phun, lại có một đạo hồng quang từ trong miệng hắn bay ra, cũng trong chớp mắt biến thành một thanh bọc lấy hừng hực liệt diễm dài ba xích màu đỏ bảo kiếm. Pháp bảo Mộc Dịch trong lòng khẽ động, nguyên lai cái này Bành lão tổ cũng là hỏa thuộc tính công pháp. Mộc Dịch tay áo run lên, trước người bá bá bá rơi xuống 5-6 đạo yêu thú thân ảnh, mấy cái kim đan cấp cái khác thi thú bị hắn toàn bộ tế ra. Đồng thời hắn kích phát toàn thân huyết mạch chân nguyên, vẻ này che giấu huyết mạch cũng kích thích lên, khiến hắn quanh thân phát ra một tầng dày đặc ánh lửa. Sau lưng của hắn còn có một đối với hỏa diễm lông cánh ngưng tụ mà ra. Kim đan yêu thú không đúng, là thi thú. Tiểu tử này vậy mà cùng thi môn có cấu kết. Bành lão tổ sắc mặt biến hóa, ngạc nhiên muôn phần. Còn có cái kia đối với hỏa diễm xí bàng, vậy là cái gì quái gì công pháp thần thông? Toàn bộ yêu khí đằng đằng. Về phần khí tức của hắn cũng là thập phần cổ quái, như thế hùng hậu thiên địa hỏa chân nguyên, chỉ sợ không phải một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ đan điền có thể dung nạp đấy. Tiểu tử này như thế dường gì, khó trách dám một mình đến đây. Bành lão tổ trong lòng thoáng cách đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra chỉ bằng mấy cái kim đan thi thú, đã nghĩ cùng chính thức đan sĩ giao thủ, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Vừa dứt lời, hắn liền hướng bổn mạng của mình pháp bảo nguyên hỏa kiếm một chút. Người kia vèo một tiếng, hóa thành một đạo như điện giống như ánh lửa, hướng Mộc Dịch chém tới. Mục Dịch vội vàng tế ra này trước mặt phòng ngự pháp khí huyền hỏa lệnh, che ở trước người. Về phần cái kia chút ít kim đan thi thú, Mục Dịch cũng không có khiến chúng nó bảo vệ mình, mà là thông qua huyết mạch hướng chúng nó hạ chỉ lệnh liều lĩnh công kích đụng lão tổ. Sát một tiếng vang nhỏ ở bên trong, coi như là cực phẩm phòng ngự pháp khí huyền hỏa lệnh, tại nguyên hỏa kiếm một chạm phía dưới, như là giấy bình thường bị đơn giản chạm phá, thậm chí không có có ảnh hưởng đến nguyên hỏa kiếm tốc độ. Cái này chính là đan sĩ cùng tu sĩ ở giữa lớn nhất khác nhau, đan sĩ có thể khống chế pháp bảo, mà tu sĩ chỉ có pháp khí. Pháp bảo phẩm chất so với pháp khí mạnh quá nhiều, căn bản không phải một tầng nữa. Vì vậy tại pháp bảo trước mặt, tu sĩ hoàn toàn không có lực chống cự. Đây cũng là tu sĩ rất không có khả năng chiến thắng đan sĩ nguyên nhân chủ yếu nhất. Về phần pháp lực thâm hậu, thần niệm mạnh yếu, cũng là trọng yếu nhân tố, nhưng không có pháp bảo cùng pháp khí ở giữa cách xa tới được lớn. Chỉ một kiếm này, một chạm, ngay cả là đệ nhất tu sĩ, cũng không cách nào ngăn trở. Bành lão tổ hừ lạnh một tiếng. Một kiếm này tế ra về sau, hắn nhìn hướng Mục Dịch ánh mắt giống như là nhìn một người chết. Về phần cái kia chút ít công tới kim đan thi thú, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Mục Dịch một chết, chúng nó liền mất đi thao túng, liền sẽ tự động dừng lại. Vũ thiếu gia đám người nhìn thấy Mục Dịch kỳ dị thủ đoạn, tuy rằng kinh hãi không nhỏ, nhưng có đan sĩ lão tổ ra tay, cũng không có toát ra lo lắng thần sắc. Mục Dịch hộ thể tam muội chân hỏa, cũng không cách nào ngăn cản nguyên hỏa kiếm. Người kia tại trong biển lửa, trực tiếp xé mở một đường khe hở, sát nhập Mục Dịch trước người. Pháp bảo cùng pháp khí lực công kích, quả nhiên có khác nhau một trời một vực. Trước đây còn chưa bao giờ có tu sĩ có thể sử dụng pháp khí trực tiếp chạm phá Mục Dịch hộ thể chân hỏa. Kiếm đi cực nhanh, trong nháy mắt liền tới. Pháp bảo tốc độ vẫn còn pháp khí pháp thuật phía trên, coi như là phản ứng lại nhìn, bằng huyết nhục thân thể cũng không cách nào né tránh. Mắt thấy một kiếm này sẽ phải đem Mục Dịch một chạm vì hai, Mục Dịch đột nhiên sau lưng hai cánh lóe lên, lập tức một mảnh ánh lửa đem bao phủ. Sau một khắc, Mục Dịch tại trong ngọn lửa hư không tiêu thất. Nguyên hỏa kiếm đem nơi này lưu lại hỏa diễm một phân thành hai, rồi lại chụp một cái không. Nháy mắt về sau, hơn trăm trượng bên ngoài ánh lửa lóe lên, Mục Dịch thân hình lăng không hiện hiện. Trên lưng hắn cái kia đối với hỏa diễm xí lưu động lóng lánh ánh lửa, thoạt nhìn rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Hỏa độn thuật bành lão tổ sắc mặt đại biến, hắn nghẹn ngào hô không có khả năng. Không có khả năng, liền bản tôn đều không thể lĩnh ngộ hỏa độn thuật. Hắn một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ, làm sao có thể thi triển đi ra. Cứ như vậy một mất thần công phu, mấy cái kim đan thi thú đều đã phát động ra mạnh nhất thế công. Các loại pháp thuật thần thông, thông qua thi thú hai mắt, miệng lớn các loại xì ra, hướng bành lão tổ tông tới. Mà lần nữa hiện hình mà ra Mục Dịch, trong tay đắt hơn nhiều một chồng phù lục. Là một chồng, không phải là mấy tấm, không phải là hơn 10 tờ, là dày đặc một chồng. Cụ thể có bao nhiêu chương huyết phù, Mục Dịch bản thân cũng không biết chuẩn xác con số, nhưng mà khẳng định không dưới trăm tờ. Mục Dịch lẻ giơ tay lên, lập tức cái kia chút ít huyết phù như tuyết vùng giống như nhao nhao bay ra. Tại Mục Dịch cố hết sức huyết mạch dưới sự cảm ứng, những thứ này huyết phù nhao nhao bốc cháy lên, hóa thành một đoàn hỏa diễm, lại hóa thành dữ tợn lớn đại hỏa long. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời bị hơn trăm chỉ hỏa long phong tỏa, ở giữa thiên địa đều bị ánh lửa làm nổi bật thành một mảnh màu đỏ. Không có khả năng, coi như là hắn có thể làm ra trăm tờ hỏa long phù, lại làm sao có thể đồng thời kích phát. Một lần tối đa có thể kích phát 7-8 chương, cũng đã là không thể tưởng tượng nổi rồi. Đồng thời kích phát hơn trăm cái phù lục, hắn là làm sao làm được? Một đường hỏa long, liền là một gã cấu nguyên kỳ tu sĩ toàn lực pháp thuật một kích trăm đảo hỏa long đồng thời công tới, tương đương với trăm tên cấu nguyên kỳ tu sĩ đồng thời thi triển pháp thuật cường công. Bành lão tổ ngay cả là kim đan đan sĩ, làm sao có thể cùng khổng lồ như thế thế công chống lại. Bành lão tổ sắc mặt như cho tàn, nháy mắt trước. Hắn còn tưởng rằng Mộc Dịch đã chết định nháy mắt về sau. Mộc Dịch lại muốn đưa hắn bước đến tuyệt cảnh. Trung niên tu sĩ cũng là hoảng sợ vô cùng. Hơn trăm chương hỏa long phù, giá trị cao tới hơn 20 vạn tinh thạch. Cứ như vậy thoáng cái ném ra sử dụng. Phần này quả quyết, thiên hạ tu sĩ ở bên trong, không có mấy người có thể làm được. Mộc Dịch tế ra hỏa long phù trong nháy mắt, trung niên tu sĩ đã cảm thấy không ổn. Hắn muốn chạy trốn, hắn vậy mà cảm thấy cái này cùng hắn đồng dạng tu vi có nguyên kỳ thanh niên, có thể dễ dàng đem bản thân giết chết. Vô luận vừa rồi hắn thể hiện ra loại nào thần thông, đều là cực kỳ đáng sợ, đều là không dám tưởng tượng đấy. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy, Vũ thiếu gia thất thần chán nản. Hắn cái này mới phát hiện, một mực tự cao tự đại chính là mình. Mình cùng Mộc Dịch ở giữa chênh lệch, nguyên lai có thật lớn như thế. Mộc Dịch tại hồi hữu lôi thai ở bên trong, không dám vận dụng quá nhiều huyết phù, không dám vận dụng kim đan thi thú, không dám vận dụng hỏa diễm xí không gian thần thông. Liền huyết mạch chân nguyên cũng không dám dùng ra quá nhiều. Mặc dù như vậy, hắn đều có thể cuối cùng đoạt giải quán quân. Đủ thấy kỳ thật thực lực đã không phải bình thường có nguyên kỳ tu sĩ có thể so sánh. Mà tại cái này sống chết trước mắt, Mộc Dịch buông hết thảy trói buộc, đem những thủ đoạn này từng cái dùng ra. Hắn lúc này mới là hắn thực lực chân chính, có thể giết chết đan sĩ thực lực. Mộc Dịch thủ đoạn còn không có đều dùng ra, hắn tế ra trăm tờ huyết phù về sau, hướng lên đầu, đem một viên đỏ thấm viên đan dược nuốt vào. Đây là một viên phí huyết hoàn, trong thời gian ngắn có thể tăng lên một khoảng lớn Mộc Dịch huyết mạch. Một viên phí huyết hoàn rơi vào trong bụng, Mộc Dịch lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Không chỉ là hộ thể ánh lửa càng lớn, cái kia đối với hỏa diễm xí cũng trở nên dày đặc đứng lên. Chuẩn bị lông vũ chi tiết song hiện, trông rất sống động. Nguyên bản Mộc Dịch huyết mạch là chân mạch kỳ tầng thứ 7. Lúc này ở phí huyết hoàn dưới tác dụng, Mộc Dịch huyết mạch bốc cháy lên, tăng lên một khoảng lớn, đã tiếp cận nguyên mạch kỳ cảnh giới, cũng chính là tương đương với đan sĩ cảnh giới. Hô, ánh sáng màu đỏ lóe lên, phong ẩn giấu một đoạn thời gian huyết nha nhận rốt cuộc bị Mộc Dịch lần nữa tế ra. Lúc này đây, đã có cường đại hơn huyết mạch cung cấp chân nguyên ủng hộ, huyết nha nhận phát huy ra cường đại hơn uy năng, phía trên cắn huyết phù văn cũng trở nên dị thường lóe sáng. Đối mặt một gã đan sĩ, Mộc Dịch không dám trong lòng còn có may mắn, đem bản thân che giấu không xuất ra đòn sát thủ toàn bộ lộ ra, đem thực lực chân chính của mình tại trong nháy mắt bày ra. Về phần hắn tại hội hữu lôi thai trong tỷ thí thường dùng phi linh cửu châm, hỏa long pháp thuật, hắn căn bản không có dùng ra, cái kia chỉ là hắn mặt ngoài công phu mà thôi, đối phó bình thường tu sĩ là đủ rồi, lại đối đan sĩ không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Một trận chiến này trước trước sau sau, Mộc Dịch tại bay tới trên đường đi đã sớm tại trong lòng diễn luyện vài lần. Trước tế ra kim đan thi thú hấp dẫn chú ý, lại dùng hỏa diễm xí không gian thần thông tránh né đối phương công kích, đồng thời tế ra lực công kích kinh người trăm miếng huyết phù, lại ăn vào phí huyết hoàn, tế ra huyết nha nhận. Đây hết thảy trình tự hắn đã sớm suy tư vài chục lần, lúc này dùng ra, hết thảy đều tại trong nháy mắt. Còn chưa đủ, Mộc Dịch bỗng nhiên linh quang lóe lên, tại phân phó của hắn xuống, bên hông hắn sinh lính trong túi bay ra một cái nhỏ mao cầu hình dáng quái vật. Tiểu mao cầu lơ lỏng, ánh mắt cho thấy nó vừa rồi chính đang ngủ say, là bị Mộc Dịch cưỡng ép làm thức tỉnh đấy. Tiểu mao cầu sắp bị quấy nhiễu giấc ngủ hận ý, đều đặt ở Mộc Dịch trên người, đối thủ đều là bọn hắn khiến cho Mộc Dịch khiến tự mình ra tay tương trợ. Tiểu mao cầu há miệng một phun, một cỗ vô hình không chất, vô sắc vô vị gió mát hướng Bành lão tổ cực kỳ sau lưng hai người xoắn tới. So sánh với một dịch tế ra trăm đảo hỏa long, kim đan thi thú, cùng gào thét huyết nha nhận. Cái này cố gió mát lộ ra vô cùng yếu ớt. Chỉ sợ liền cái phàm nhân cũng không cách nào thổi ngã. Nhưng mà một dịch rồi lại hết sức hài lòng. Hắn tại tiểu mao cầu mở miệng trong nháy mắt. Lập tức nín thở hơi thở. Cũng lấy chung quanh hỏa diễm đem mình cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tiểu mao cầu mình cũng là cực có lòng tin. Nó phun ra cái này miệng gió mát về sau. Vậy mà không chút nào để ý kết quả. Tự hành liền chui trở về sinh linh đại bên trong. Tiếp tục ngủ say. Kim đan thi thú. Đại lượng huyết phù. Hỏa diễm xí. Phí huyết hoàn. Huyết mạch chân nguyên. Huyết nha nhận. Tiểu mao cầu. Mục dịch che giấu thủ đoạn toàn bộ dùng ra. Đây là hắn đem hết toàn lực một trận chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0221 diệt đan sĩ. Đây đã là một dịch hiện giai đoạn có thể đạt tới cực hạn. Nếu như vậy đều không thể giết chết bành lão tổ. Hắn cũng chỉ có vội vàng thoát thân. Dù sao cũng là muốn đối mặt cao ra bản thân tu làm một cái cảnh giới đan sĩ tồn tại. Một dịch cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Mạo hiểm dù sao vẫn là có. Hơn nữa không nhỏ nhưng mà. Cái này cũng không có thể làm cho một dịch co đầu rút cổ Huyễn Hà Tông bên trong. Đối huyền nghĩa môn cao thấp an nguy ngồi yên không lý đến. Là người đều có thể phạm sai lầm, đan sĩ cũng là như thế. Cái này là một dịch chủ yếu nhất dựa. Quả nhiên, bành lão tổ phạm sai lầm rồi. Hắn vô cùng khinh thường có nguyên kỳ tu sĩ. Không để mắt đến một dịch thực lực trên thực tế điều này cũng không có thể trách hắn. Hắn sống mấy trăm năm. Đừng nói bái kiến. Đát liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Thậm chí có tu sĩ có thể thi triển ra cường đại như thế đủ loại thần thông. Nếu như bành lão tổ đối mặt là một gã cùng giai đan sĩ. Hắn nhất định xuất hiện ở tay lúc trước liền chi tiết kế hoạch tốt nếu như pháp bảo không thể đả thương địch thủ nên làm như thế nào. Nếu như đối thủ phản kích làm như thế nào phòng ngự. Nếu như đối thủ quá mạnh mẽ làm như thế nào đào tẩu. Đáng tiếc. Hắn tại đối mặt một dịch lúc cũng không có làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Hắn thậm chí không nghĩ tới một dịch thật sự sẽ đến, hắn đối với cái này cũng không báo rất lớn hy vọng. Hôm nay, lúc một dịch dùng hỏa diễm xí không gian thần thông tránh thoát nguyên hỏa kiếm một chạm, cũng tại trong nháy mắt thi triển các loại thủ đoạn đối phó bành lão tổ lúc, người kia đã lâm vào hơn trăm đảo hỏa rồng. Mấy cái kim đan thi thú tứ phía giáp công. Tránh cũng không thể tránh. Mặt xám như cho bành lão tổ. Lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo một cái phát ra rực rỡ tươi đẹp tia sáng bảy màu vòng đồng. Người kia ở giữa không trung đón gió liền phát triển. Hóa thành mấy trượng chi lớn. Đem bành lão tổ toàn bộ bảo vệ ở trong đó. Cũng xoay tròn liên tục. Kích phát ra một tầng thất sắc hỏa. Lực phòng ngự cực kỳ không tầm thường. Cùng lúc đó. Bành lão tổ há miệng một phun. Kim quang lóe lên. Một viên lớn chừng hột đào màu vàng viên châu hiện hiện mà ra. Hắn vậy mà đem kim đan của mình tế ra bên ngoài cơ thể. Đây là đan sĩ không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng một loại thần thông. Kim đan ly thể. Có thể dễ dàng hơn mau lẹ thi triển ra đại lượng chân nguyên. Trong thời gian ngắn có rất mạnh uy lực. Một dịch trong lòng dùng mình. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất kiến thức thần thông như vậy rồi. Trước đó lần thứ nhất thi môn Bạc Đại Sư vận dụng chiêu này. Trong nháy mắt liền hủy 7-8 chỉ kim đan thi thú. Cái này bành trưởng lão lực công kích. Hiển nhiên không có ở đây Bạc Đại Sư phía dưới. Bành lão tổ trong kim đan. Chảy ra từng cỗ một như dung nham giống như hỏa chân nguyên. Hóa thành một vùng thuần thanh biển lửa. Lập tức chung quanh độ nóng đột nhiên lên cao. Mãnh liệt sóng nhiệt hướng bốn phía xoắn tới. Lửa xanh, sóng nhiệt hình thành hai tầng uy năng không tầm thường phòng ngự thần thông bảo vệ tại bành lão tổ chung quanh. Kim đan tế ra về sau. Bành lão tổ vốn tên là Pháp Bảo Nguyên Hỏa Kiếm cũng nhận được cảm ứng. Lúc này cũng là phát ra đổi đẹp mắt ánh lửa. Hóa thành một đảo sao băng, lần nữa hướng một dịch chém tới. nếu như một dịp không cách nào liên tục thi triển cái kia dù gì hỏa độn thuật thần thông, Bành lão tổ có thể bằng này một kiếm giết chết một dịp. Bành lão tổ phản ứng cùng thi pháp động tác đều cực nhanh. Cơ hồ là nhấc tay giơ lên chân giữa liền hoàn thành rất nhiều chuẩn bị, nhưng mà lúc tiểu mao cầu phun ra vô hình gió mát cuốn đến phủ cận lúc, Bành lão tổ thần sắc trong lúc đó trầm xuống. Động tác của hắn cũng trong lúc đó dừng một chút. Nó phun ra độc gió, lại có thần thông như thế, một dịp trong lòng vui vẻ. Cao thủ quyết đấu, thi pháp phản kích đều tại trong chớp mắt. Nếu là một phương tốc độ hơi trì hoãn, rất có thể đem dẫn đến kết cục đại biến. Đồng thời, trốn ở Bành lão tổ thâm hậu cấu nguyên kỳ trung niên tu sĩ cùng Vũ thiếu gia hai người, nguyên bản rõ ràng cho thấy bày ra một bộ muốn chạy trốn tư thái. Nhưng bọn hắn tại vô hình trong gió mát động tác, tức thì lộ ra càng thêm chậm chạp. Lúc Bành lão tổ bố trí xuống tầng tầng phòng ngự, lại thao túng nguyên hỏa kiếm công kích hắn lúc, một dịp nhẹ nhàng hai cánh khẽ vỗ, lần nữa tại trong ngọn lửa biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, một dịp ánh lửa lóe lên xuất hiện ở trăm trường bên ngoài, mà hơn trăm đạo hỏa rồng cùng mấy cái kim đan thi thú pháp thuật thần thông đều đã oanh hướng về phía Bành lão tổ. Hơn trăm đạo hỏa rồng tương đương với hơn trăm tên cấu nguyên kỳ tu sĩ toàn lực pháp thuật một kích, mấy cái kim đan thi thú liên thủ lực công kích cũng không thua một gã bình thường đan sĩ. Hai người đồng thời tấn công mạnh phía dưới, lập tức ầm ầm nổ mạnh truyền ra, cực lớn ánh lửa phóng lên trời. Tại phía xa ngoài trăm dặm người đều chú ý tới cái này cái thật lớn động tĩnh. Nổ tung mãnh liệt ánh lửa trọn vẹn rằng co một cái thời gian hô hấp mới chậm rãi ảm đạm xuống. Bành lão tổ ba người trước kia vị trí trên vị trí lộ ra một cái chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ đỏ thấm hố lửa. Nơi đây núi đá đã bị đều hóa tan hoặc hóa thành cho tàn, khiến chỗ này không lớn đỉnh núi lăng không bị tạc đi non nửa. Ánh lửa sau đó, Bành lão tổ vẫn không nhúc nhích, thần tình ngốc trệ, mà Vũ thiếu gia các loại hai người, mặc dù chỉ là đã bị một chút ảnh hưởng đến, nhưng bởi vì nổ tung uy lực quá lớn, hai người bọn họ đã bị trực tiếp oanh thành bột phấn, như vậy biến mất trên thế giới này. Vòng đồng pháp bảo biến thành vô số mảnh vỡ nứt toát ra. Trong kim đan, nhưng có một đám tinh túy hỏa chân nguyên chảy ra, rồi lại dường như không người thao túng bình thường. Huyết nha nhận vào lúc này chém tới, không có gặp được chút nào ngăn cản, dễ dàng liền đem Bành lão tổ ngực xuyên thủng. Tại huyết nha nhận xuyên qua sau đó, Bành lão tổ thân thể trong lúc đó sụp đổ, nổ vì một cục thịt bùn, văng khắp nơi ra. Nhục thể của hắn cũng không chịu nổi cường đại như vậy pháp lực công kích, đã bị vừa rồi cái kia sóng hung mãnh thế công trực tiếp chấn kinh mạch toàn thân vỡ vụ mà chết. Một vị đã từng không ai bị nổi đan sĩ đại năng, thì cứ như vậy vẫn lạc. Lúc này cách hắn ra tay công kích một dịch, mới đi qua hai ba cái hô hấp công phu. Nếu như hắn có thể càng trọng thì một dịch một ít, mặc dù không địch lại cái kia trăm tờ huyết phù cùng mấy cái kim đan thi thú liên thủ, ít nhất cũng có thể đào tẩu. Nếu như hắn toàn lực mà chạy, một dịch là không thể nào đuổi theo cũng giết chết hắn đấy. Bất quá, rất nhiều sự tình đều là như thế này, lúc ngươi phát hiện chân tướng thời điểm đã vô sự vô bổ. Một dịch chỉ dựa vào mặt ngoài thực lực, có thể đoạt được đệ nhất tu sĩ danh xưng, mà hắn huyết mạch chân nguyên dày đặc trình độ, còn thắng được đan điền chân nguyên. Mục dịch mặc dù là vừa tới cấu nguyên kỳ không lâu tu sĩ, nhưng luận chân nguyên pháp lực thâm hậu trình độ, rồi lại ít nhất tương đương với hai cái đỉnh phong cấu nguyên kỳ tu sĩ, tăng thêm mấy cái kim đan thi thú cung cấp lực công kích, hỏa diễm sĩ cung cấp không gian thần thông. Mục dịch đã có năng lực cùng một tên đan sĩ ganh đua cao thấp hơn nữa trăm tờ huyết phù, tăng thêm đối phương khinh địch chủ quan, thắng bại liền hết sức rõ ràng rồi. Cường địch đã diệt, một dịp trong lòng buông lỏng, trong lúc đó cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Phí huyết hoàn hiệu quả bất phàm, nhưng chỉ có thể tiếp tục rất ngắn một chút thời gian. Hiệu dụng sau đó, một dịp sẽ gấp bội chân nguyên hao tổn, khí huyết thiếu hụt. Mộc Dịch đem kim đan thi thú các loại nhận lấy. Vừa rồi mãnh liệt trong lúc nổ tung, có một chút kim đan thi thú bị liên lụy, lại bị hủy. Hôm nay có thể sử dụng kim đan thi thú, chỉ còn lại có 3 con. Nguyên hỏa kiếm mất đi chủ nhân, hào quang trở nên ảm đạm cực kỳ. Chính nhẹ nhàng ở giữa không trung nhẹ nhàng run rẩy. Mộc Dịch không chút do dự đem một chút nhận lấy, để vào càn khôn đại trong. Bành lão tổ cùng Vũ thiếu gia đám người lưu lại càn khôn đại, Mộc Dịch đã ở phế tích trong tìm được, hết thảy nhận lấy. Cái kia trong viên kim đan còn có một chút hỏa chân nguyên chảy ra, Mộc Dịch thấy thế trong lòng khẽ động. Đây chính là cực kỳ tinh khiết đan hỏa, nếu là có thể dung nhập tam muội chân hỏa bên trong, chẳng những có thể tăng lên này hỏa uy năng, cũng có thể khiến ta chân nguyên pháp lực tiến thêm một bước tăng lên dày đặc. Mộc Dịch ý niệm tới đây, vội vàng thi triển thần mạch quyết, dùng huyết mạch lực lượng cùng 3 miếng chân hỏa, đem bên trong đan hỏa dẫn xuất, hấp thu, tạm thời tồn tại tại huyết mạch bên trong, tạm gác lại ngày sau lại chậm rãi luyện hóa. Chờ hắn đem cái kia chút ít đan hỏa hút đi về sau, kim đan liền phanh một tiếng vỡ vụn ra rồi, tán loạn thành từng điểm hỏa tinh, cuối cùng biến mất trên không trung. Mộc Dịch đem chiến trường hơi chút sửa sang lại, sau đó bốn phía tìm tòi Giang thị huyên muội cùng Huyền Nghĩa môn đệ tử tung tích. Không bao lâu về sau, Mộc Dịch ở phía xa mấy gian nhà đá trong phát hiện bọn hắn. Bọn hắn đều bị phong ấn pháp lực, hơn nữa không biết chúng độc gì, cả đám đều thống khổ muôn phần. Mộc Dịch đành phải lần nữa gọi ra tiểu mao cầu người kia, tuy rằng không lớn tình nguyện, nhưng phát hiện có độc vật có thể ăn về sau, cũng quét qua bối rối, đem những người này kịch độc trong cơ thể lần lượt hút đi, sau đó mới trở lại sinh linh đại trong ngủ yên. Mộc huynh, ngươi thật sự đến rồi. Giang Nhất Mặc cảm động hết sức, vừa rồi cái kia cực lớn chấn động thanh âm, có phải hay không ngươi mời tới bổn tông đan sĩ tiền bối ra tay? May mắn một đạo hữu có một cái có thể giải độc kỳ lạ linh sủng chúng ta cái này lao ra. Giang Nhất Văn xúc động phẫn nộ không hiểu. Không cần. Nơi đây ngoại trừ Bành lão tổ, Vũ thiếu gia cùng một gã cấu nguyên kỳ trung niên tu sĩ bên ngoài, nhưng còn có những người khác. Mộc Dịch hỏi. Có lẽ không có, chính là bọn họ 3 cái. Giang Nhất Mặt lắc đầu nói ra. Vậy là tốt rồi, 3 người bọn hắn đã bị chết. Mộc Dịch trong lòng cũng buông xuống một cái thạch đầu. Đã chết, Giang Nhất Văn kinh hãi. Có thể giết chết đan sĩ, khẳng định cũng không phải bình thường nhân vật. Hắn nói ra là vị tiền bối nào ra tay. Chúng ta có lẽ đi ra ngoài bái tạ ăn cứu mạng. Mộc Dịch dứt khoát biết thời biết thế, nói ra không cần. Vị tiền bối kia đã đi rồi. Hắn làm người ít xuất hiện, cố ý phân phó chúng ta. Chuyện hôm nay không thể khiến bất luận kẻ nào đề cập. À, đã đi rồi. Giang Nhất Văn lập tức có chút thất vọng. Đáng tiếc chúng ta vô duyên bái kiến đương kim tu tiên giới. Loại này có thể động thân mà ra chủ trì công bằng, trừng phạt gian phạt ác cao nhân thật sự không thấy nhiều. Lúc này đây, may mắn mà có một huyên chúng ta Huyền Nghĩa môn cao thấp, lại thiếu một huyên phó có thể hoàn lại an tình. Giang thị huyên muội mang theo Huyền Nghĩa môn đệ tử, hướng Mộc Dịch thật sâu thi cái lễ. Mộc Dịch vội vàng đáp lễ, nhàn nhạt nói ra tại hạ chỉ là chân chạy một chuyến mà thôi. Muốn tạ, liền tạ vị tiền bối kia đi. Giang Nhất Mặc trong lòng cảm kích. Nàng rất rõ ràng, cái này chân chạy bên trong lớn đến mức nào mạo hiểm. Đây quả thực là dùng tính mạng đang đánh cuộc. Hơn nữa vị kia tiền bối cao nhân có thể đáp ứng Mộc Dịch đến đây xuất thủ cứu giúp, cũng không biết Mộc Dịch bỏ ra như thế nào một cái giá lớn. Ít nhất cũng làm cho Mộc Dịch thiếu vị tiền bối kia cao nhân một phần đại nhân tình. Hoạn nạn tới ranh giới, không tiếc bốc lên sinh tử mạo hiểm cứu giúp. Cái gọi là sinh tử chi giao. Bất quá chỉ như vậy đi. Vị tiền bối kia cao nhân đạo hiểu. Một đạo hữu có thể hay không lộ ra một chút, làm cho chúng ta ghi khắc an tình. Ta Giang gia cùng Huyền Nghĩa môn thế thế đại đại, như có cơ hội, nhất định báo đáp. Đáp một đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không lộ ra mảy may. Giang Nhất Văn bỗng nhiên hướng Mục Dịch truyền âm hỏi. Mục Dịch mỉm cười, vị tiền bối kia gọi là Tiếu Nguyệt Hàn.